Hứa Sung An 40 mấy tuổi, dáng dấp tư tư văn văn, là cái làm việc hết sức ổn thỏa người, cái này cũng là Lưu Mục yên tâm để hắn mang theo các sư huynh đệ tới nơi này nguyên nhân. Hắn cũng sớm muốn hỏi thăm đến Túy Tiên Cư vị trí rất khó đặt hàng, sở dĩ hắn ở những sư huynh khác đệ nhóm còn ở khách sạn tu tập thời điểm, tiểu thật sớm tới nơi này Túy Tiên Cư, đặt trước 4 bản. Vốn tưởng rằng như vậy thì có thể không sơ hở tí nào, thật không nghĩ đến mang theo một các sư huynh đệ đến rồi Túy Tiên Cư phía sau, nhưng vẫn là bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vị khách quan kia, chúng ta hôm nay thật là đầy ngập khách, ngài tuy rằng thanh toán tiền đặt cọc, nhưng đến được quá trễ, chúng ta cũng không thể vẫn nhường bàn không không phải. Tiểu lầu trưởng quý nói chuyện khẩu khí tuy rằng khá lịch sự, nhưng ngôn từ trong đó nhưng vẫn là mang theo một tia cường ngạnh từ chối ý tứ hàm xúc. Ta giao tiền đặt cọc thời điểm, ngươi có thể không có quy định giờ nào lại đây. Hứa Sùng An cao mày nói. Vậy khẳng định là hầu bàn không có cùng khách quan bàn giao nói rõ ràng, ta quay đầu lại đi nói một chút bọn họ. Trưởng quý kia như cũ ngữ khí ôn hòa nói. Vị khách quan kia, ngài này tiền đặt cọc tiểu trả về đi, cũng không nên làm khó chúng ta. Hắn đem cái kia mấy khối làm tiền đặt cọc linh thạch đưa trả lại cho Hứa Sùng An. Thế này sao lại là ta làm khó dễ các ngươi? Rõ ràng là ngươi đang làm khó dễ chúng ta. Hứa Sùng An rốt cục không nhịn được có chút tức giận nói. Vị khách quan kia, xin chú ý ngài ngôn tử, nơi này là Côn Lôn, có thể không phải là các ngươi doanh châu, hiện tại cầm ngươi tiền đặt cọc đi, đối với chúng ta lẫn nhau đều mới có lợi. Trưởng quý kia mặt đột nhiên rơi xuống, phảng phất thay đổi một khuôn mặt như vậy. Ngươi đang uy hiếp ta. Hứa Sùng An cũng là một thích mềm không thích cứng người, nghe vậy lập tức nhăn lại lông mày. Không phải uy hiếp, là lời khuyên. Trưởng quý kia nhếch miệng lên lơ đãng lộ ra một nụ cười gần nói. Ngươi, tuy rằng trong lòng cực kỳ uất ức, nhưng Hứa Sùng An vẫn là lựa chọn trước tiên nuốt hạ khẩu khí này, dù sao cường long ép bất quá địa đầu xà, huống chi Thương Vân Tông vẫn còn không tính là cường long. Hơn nữa coi như hắn có thể không thèm đến sửa, phía sau còn theo nhiều như vậy các sư đệ sư muội, vạn nhất có một sơ suất, hắn không có cách nào cùng sư phụ Lưu Mục bằng giao. Hắn một mặt cắn răng tiếp nhận cái kia mấy khối linh thạch, một mặt ở trong lòng khánh hạnh sư phụ bởi vì đi gặp hữu không có theo lại đây, bằng không bây giờ bị làm nhục đúng là sư phụ. Dưới cái nhìn của hắn, này chút năm bởi vì tông môn sa sút, sư phụ bị tức quá nhiều, làm đệ tử cũng không cần cho hắn sinh thêm sự cố. Mà hôn ở Thương Vân Tông trong hàng đệ tử Đông Phương Ly cùng Lý Vân Sinh vừa vặn đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Nếu như 10 năm trước Thương Vân Tông, chỉ sợ ngu ra người đều muốn đích thân ra ngoài nên tiếp đi. Đông Phương Ly đối với Lý Vân Sinh truyền âm cảm khái nói. Đúng đấy, nhìn ngươi sa sút, tiểu liền cái hạ nhân đều dám bắt nạt ngươi. Lý Vân Sinh trong lòng không có chút rung động nào, đối với này chút, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Muốn ta giúp bọn hắn một chút sao? Ta yêu tộc ở Côn Lôn còn có chút nhân mạch. Đông Phương Ly nói tiếp. Không cần thiết tập hợp náo nhiệt này. Lý Vân Sinh bất động thanh sắc lắc lắc đầu. Sau đó, bọn họ tiểu thấy kia Hứa Sung An, im lặng không lên tiếng tiếp nhận tiền đặt cọc. Sau đó mặt mỉm cười địa nhìn phía sau các sư đệ sư muội nói. Này Túy Tiên Cư đầy ngập khách, chúng ta vẫn là đổi một nhà khác đi. Không có chuyện gì sư ca, chúng ta đổi một nhà khác. Đúng, chúng ta đổi một nhà khác, Côn Lôn như thế lớn, còn không tìm được ăn cơm tiểu lâu không thành. Một chúng các sư đệ sư muội dồn dập an ủi Hứa Sung An. Mà chính khi mọi người chuẩn bị xuống lầu lúc rời đi, một đám Mộ Dung gia con cháu đi lên. Đây không phải là hôm nay Sơn Hải cảng người đứng đầu sao, làm sao tới không tiến vào ngồi một chút? Chẳng lẽ là bị người đuổi ra ngoài? Người đứng đầu thậm chí ngay cả Túy Tiên Cư đều không ăn nổi, xem ra thực tại làm cho lòng người chua. Ở nhận ra Hứa Sùng An bọn họ Thương Vân Tông đệ tử thân phận phía sau, một tên một mặt mặt dỗ Mộ Dung Thế gia con cháu, nhìn Thương Vân Tông đám người kia quái gở nói. Hết sức hiển nhiên, bọn họ đối với bị Thương Vân Tông cầm thủ khoa sự tình còn canh cánh trong lòng. Chúng ta đi, ta cũng không tin đại ca như vậy cô luôn, còn không tìm được cái ăn cơm nơi đi. Hứa Sùng An cắn răng một cái, dẫn một chúng các sư đệ sư muội liền đi xuống lầu. Đối với Mộ Dung gia khiêu khích, Hứa Sùng An cùng Thương Vân Tông một đám đệ tử tuy rằng trong lòng tuy rằng đều ổ cháy, có thể từng cái cuối cùng vẫn là lựa chọn không nhìn. So với cái khác trước tới tham gia Sơn Hải hội tu giả, Thương Vân Tông những đệ tử này mười phần quý trọng lần này tới không dễ cơ hội, lần này Sơn Hải hội là bọn hắn Thương Vân Tông phục hưng thời cơ tốt nhất, nếu như bởi vì chuyện này để Sơn Hải hội xảy ra sai sót, bọn họ chính là phụ lòng xa ở bên ngoài vạn dặm các sư huynh đệ giao phó. Vẫn không hề bị lay động Lý Vân Sinh, nhìn này bầy cắn chặt môi âm thầm ẩn nhẫn non nớt khuôn mặt, trong lòng rốt cục có một tia không đành lòng. Hắn lặng yên không một tiếng động từ đám đệ tử kia bên trong đi ra, nhưng mà sau đó xoay người hướng đi tiểu lầu quầy hàng nơi, sau lưng Đông Phương Ly không có hỏi do nguyên do, chỉ là yên lặng mà đi theo hắn. Chương 713, Mập trưởng quỹ. Không phải đã lui tiền đặt cọc, để cho các ngươi đi nhà khác sao? Nhìn đi mà quay lại Lý Vân Sinh, trưởng quỹ kia hiện ra được hơi không kiên nhẫn. Các ngươi ngu ra, có từng người gọi Ngô Thiên Cản trưởng lão đúng không? Lý Vân Sinh một mặt cầm lấy trên quầy một cây bút, một mặt hỏi: "Ngươi biết chúng ta ngu lão?" Trưởng quỹ kia khi nghe đến Ngô Thiên Cản danh tự này phía sau, nháy mắt vẻ mặt ngưng lại, Ngô Thiên Cản chủ yếu phụ trách ngu gia ở Thái Hư huyễn cảnh loại này chỗ tối chuyện làm ăn, danh tự này ngoại trừ ngu gia nội bộ người, người ngoài rất ít nhắc lên. Lý Vân Sinh không hề trả lời hắn, mà là đưa qua trên bàn một tấm món nợ dùng giấy. Hắn cử bút ở chí ít tùy ý phát họa vài nét bút, bức tranh làm ra một bộ đơn sơ sách dạy đánh cờ, sau đó thổi khô chiếc hảo giao cho trước mặt có chút không rõ cho nên trưởng quỹ. Phiền phức giao cho các ngươi ngu lão. Lý Vân Sinh đem xếp xong giấy đưa cho cái kia có chút không rõ cho nên trưởng quỹ. Nói xong liền lại cũng không có lời vô ích gì, mang theo Đông Phương Ly xoay người lì khai. Hai người bước chân nhẹ nhàng, hai ba bước trong đó, liền thần không biết quỷ không hay địa về tới Thương Vân Tử các đệ tử trong đội ngũ. Bởi vì Lý Vân Sinh vận dụng một ít thần hồn lực lượng mơ hồ hai người tồn tại cảm giác, sở dĩ Thương Vân Tông những đệ tử này cũng không có phát hiện dị thường, thậm chí ngoại trừ trưởng quỹ kia, tiểu liền bên trong tiểu lâu những mộ dung kia nhà con cháu, cũng không có đặc ý quan tâm hai người. Lý Vân Sinh này cường đại thần hồn lực lượng, chờ ở bên cạnh hắn Đông Phương Ly, vừa cảm giác an tâm, lại đều sẽ cảm thấy được có chút đáng sợ, dù sao nếu như ở là kẻ địch chứ không phải bạn tình huống hạ, chính mình này cái mạng nhỏ e sợ đã sớm bị cầm đi. Ngươi cho trưởng quỹ kia trong giấy vẽ là cái gì? Đông Phương Ly hỏi. Sách dạy đánh cờ, ta cùng Cửu Tiêu Minh một vị trưởng lão có chút giao tình. Lý Vân Sinh nói. Như vậy chẳng phải là sẽ bại lộ ngươi Lý Bạch thân phận? Đông Phương Ly nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Lý Vân Sinh nói chuyện sách dạy đánh cờ, nàng lập tức hiểu lại đây, Lý Vân Sinh dùng tên giả Lý Bạch ở Thái Hư Huyễn cảnh chơi cờ thời gian, giúp hắn bố trí xuống lôi đài đúng là Cửu Tiêu Minh người, mà này Cửu Tiêu Minh sau lưng chính là Côn Lôn Ngu gia. Là bại lộ là Lý Bạch, cũng không phải Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh một mặt tùy ý cười cười. Cũng đúng, hơn nữa ngươi bây giờ còn có một tầng Thương Vân Tông đệ tử thân phận làm che lấp, lại thêm Lý Bạch thân phận này đặc thủ, ngu gia người chỉ sợ cũng không dám lộ ra. Đông Phương Ly nghĩ đến nghĩ lập tức nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là thoải mái. Lý Vân Sinh vừa cùng đội ngũ hướng về trên đường đi, một bên mắt nhìn phía trước cười nói. Kỳ thực lại như Đông Phương Ly nói như vậy, lúc này Lý Vân Sinh nghĩ ngu gia người bại lộ thân phận này cũng không có gì nguy hại quá lớn, cũng chính là bởi vì cân nhắc qua điểm này, Lý Vân Sinh mới có thể cùng trưởng quỹ kia lưu lại cái kia mảnh giấy. Cũng vậy, Đông Phương Ly nghe vậy nhợt nhạt nở nụ cười, khoảng thời gian này cùng Lý Vân Sinh đồng thời cộng sự, hai người phối hợp hiểu ngầm, làm việc cũng đều không thích kéo bùn mang nước, cũng làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ này, không cần ngươi giúp bọn họ xuất đầu chứ. Đông Phương Ly vừa đi một bên hỏi, ta cần cùng ngu gia đổi một ít tình báo, sớm muộn đều phải với bọn hắn liên lạc. Lý Vân Sinh nói. Đông Phương Ly nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lần này Sơn Hải hội bất kể là người tham gia số, vẫn là môn phái cùng thế gia, đều là mấy trăm năm qua nhiều nhất, nhiều môn như vậy phái cùng thế lực, xuất hiện một đi quái tải một điểm cũng không ngoài ý liệu. Sở dĩ vào lúc này, sớm bắt được mỗi cái môn phái cùng thế lực tình báo rất trọng yếu. Nàng liếc nhìn Lý Vân Sinh bóng lưng, thầm nghĩ, như này Lý Vân Sinh theo ta cái kia cháu ngoại trai thân phận trao đổi nợ nụ cười tốt biết bao nhiêu. Bất quá, vừa nghĩ tới Trần Thái A, nàng liền cảm thấy được có chút đau đầu. Các vị, Thương Vân Tổng, ít, thiếu hiệp nhóm, dừng chân. Tiểu ở Thương Vân Tông mọi người gần như đi tới tâm đường thời điểm, một cái thở hổn hển âm thanh bỗng nhiên xa xa mà gọi bọn họ lại. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện cái kia túy tiên cư lầu ba trưởng quỹ, lúc này chính hướng bọn họ căng chân chạy như điên tới. Lấy Hứa Sùng An cầm đầu một đám Thương Vân Tông đệ tử đều là một đầu xương mù nước. Trưởng quỹ kia bước chân rất nhanh, tròn vo thân hình, dường như một con bóng cao su một loại nhanh chóng cút đến rồi mọi người trước mặt. Chúng ta tiền đặt cọc cũng lui, người cũng rời đi, ngươi còn nghĩ làm sao? Hứa Sùng An cao mày tức giận nhìn về phía trưởng quỹ kia nói. Mới vừa nhục nhã còn rõ ràng trước mắt, hắn không thể cho này trưởng quỹ sắc mặt tốt. Không, không, không, các vị thiếu hiệp, ta là tới mời các ngươi trở lại. Trưởng quỹ kia khoát tay lia lịa, trên trán mồ hôi hột chảy đầm địa nói. Ngươi không phải nói các ngươi đầy ngập khách sao? Hứa Sùng An một mặt cảnh giác nhìn túy tiên cư cái kia tròn vo mập trưởng quỹ. Ai yêu, đều hoán ta không thấy rõ, chúng ta lầu ba tuy rằng đầy, nhưng lầu bảy còn không, hết sức không. Mập trưởng quỹ tại chính mình ngoài miệng dùng sức mà giật lòng bàn tay, sau đó một mặt tái náy cười xòa nói. Lầu bảy. Nghe được mập trưởng quỹ nói lầu bảy, Hứa Sùng An lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó nói. Ngươi nghĩ ta mới đến, cái gì cũng không biết. Ngươi túy tiên cư lầu bảy, chỉ đối với đặc định môn phái cùng tu sĩ cởi mở. Ngươi để cho chúng ta đi lầu bảy, hẳn là thu mộ dung ra bẩn tiền, xem chúng ta xấu mặt. Không, không, không, thật không phải là, không phải như vậy. Hứa sư ca đừng để ý đến hắn, một bữa cơm thực mà thôi. Nơi nào ăn không phải ăn. Mập trưởng quỹ khoát tay lia lịa, vừa nghĩ muốn vặn lại, nhưng lập tức bị Thương Vân Tông các đệ tử âm thanh chém mất. Thánh nhân nói không ăn của ăn xin, không quản bọn họ đùa nghịch hoa gì chiều, dù sao cũng ta sẽ không lại đi chỗ đó túy tiên cư. Bọn họ đầu tiên là đem đuổi chúng ta đi ra, hiện tại lại để cho chúng ta trở lại, như thế đến kêu đi hết, làm chúng ta là hắn nuôi trong nhà chó lợn sao, không đi. Thương Vân Tông những đệ tử này đều tuân theo truyền thống tông môn diễn xuất, tu vi khả năng yếu đi chút, nhưng mỗi người đều vô cùng có khí tiết. Húng chi có thể bị Lưu Mục chọn tới tham gia Sơn Hải hội, đều là chút tâm tính kiên định, lòng tự tin rất mạnh đệ tử, ở đâu là này mập tùy tiện nói vài câu tiểu có thể nói động. Các vị, các vị, các vị thiếu hiệp, thật sự, toán ta cầu các ngươi, đều là của ta sai, ta không nên đuổi các ngươi đi ra, các ngươi xin thương xót, hãy cùng ta trở về đi thôi. Mập trưởng quỹ gấp còn kém cho mọi người quỳ xuống. Mọi người đừng để ý tới hắn, chúng ta đi nhà khác ăn. Hứa Sung An gặp một đám sư đệ sư muội như vậy đồng lòng, nhất thời nhiệt huyết trên đầu, càng thêm không muốn đi để ý tới mập mạp kia trưởng quỹ, mang theo một đám đệ tử xoay người rời đi. Không được, không thể đi, không thể đi a, các vị thiếu hiệp. Mập mạp kia trưởng quỹ thấy thế, 300 cân thân thể đột nhiên nhào tới trước một cái, sau đó ầm điệu một tiếng nằm trên mặt đất, chặt chẽ lôi Hứa Sùng An ống quần, một thanh nước muối một thanh nước mắt nói: "Ngươi người này tại sao như vậy không hiểu ra sao?" Hứa Sùng An đem chân từ cái kia mập trưởng quỹ trong tay rút ra rời, sau đó một mặt buồn bực nói: "Để cho chúng ta đi cũng là, kêu khóc để cho chúng ta trở lại cũng là ngươi. Các vị thiếu hiệp, các ngươi nếu là không theo ta về Túy Tiên Cư, ta cái mạng già này sẽ phải qua đời ở đó, các ngươi làm thật ác tâm như vậy thấy chết mà không cứu sao?" Tên béo trưởng quỹ lúc này ở trên đất khóc lóc om sòm pha trò dáng dấp, cùng lúc trước ở Túy Tiên Cư thần thái hoàn toàn như hai người khác nhau. Chương 714, thiếu hiệp mời về. Nhưng này mập trưởng quỹ càng như vậy, Hứa Sung An liền càng là cảm thấy được trong lúc này có vấn đề, càng thêm không nguyện ý cùng hắn đi Túy Tiên Cư. Đối với Hứa Sung An tới nói, hắn bất quá theo sư phụ dặn dò, mang một đám sư đệ sư muội ăn bữa cơm, có thể không nghĩ lại gây ra chuyện gì bưng tới. Mà một bên Đông Phương Ly thật sự là không nhìn nổi, rốt cục không nhịn được mở miệng nói: "Sư ca, cái tên mập mạp này, có phải là nghe nói cái kia chủ nhà họ Thác Bạt là chúng ta sư phụ bạn tốt, bởi vì sợ đắc tội chúng ta bị Thác Bạt ra trách tội, này mới khổ sở cầu xin a." Nàng lời này ở bề ngoài là ở nói với Hứa Sung An, nhưng thật ra là đang nhắc nhở mập mạp kia trưởng quỹ. Mập mạp này trưởng quỹ là nhớ được Đông Phương Ly cùng Lý Vân Sinh, vị trí lấy vẫn không có cùng hai người nói chuyện, là được mặt trên mật lệnh, không cho phép bại lộ Lý Vân Sinh thân phận. Hiện tại gặp Đông Phương Ly chủ động mở miệng, lập tức như là trộm được một căn cọng cỏ cứu mạng giống như vậy, liền liền gật đầu nói: "Đúng, đúng, đúng, Thác Bạt gia là ta Túy Tiên cư nhị đừng ra, đắc tội rồi bọn họ, ta cũng không có biện pháp ở đây Côn Lôn phủ ở lại, van cầu các vị mau cứu ta cái này xưng giả." Cái kia mập trưởng quỹ nói xong cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cảm thấy được lý do này có thể thuyết phục Thương Vân Tông người, chủ yếu là nhìn thấy Đông Phương Ly giúp hắn nói chuyện, biết hai vị này chính chủ cũng không có đặc biệt trách tội chính mình, tâm hạ hơi hơi an định chút. Chẳng lẽ là sư phụ ta đến? Coi như là nghe Đông Phương Ly nói như vậy, Hứa Sùng An vẫn còn có chút nghi hoặc. Bởi vì trưởng môn đi theo Thác Bạt gia người gặp mặt là thật, nhưng có phải là Thác Bạt gia gia chủ, Hứa Sùng An thì không rõ lắm. "Ngài sư phụ, trưởng môn lão nhân gia hắn còn chưa tới, ta đã gọi người đi mời, một canh giờ, nhiều nhất một cái canh giờ là có thể đến." Cái kia mập trưởng quỹ nghe vậy lập tức nói tiếp: "Vừa rồi hắn ở thu vào mệnh lệnh phía sau, trong tộc xác thực đã phái người đi mời Thương Vân Tông trưởng môn." Được cái này trả lời chắc chắn, Hứa Sùng An với trước mắt này lời của trưởng quỹ cuối cùng là tin mấy phần. "Thiếu hiệp, ngài nghĩ nghĩ, nếu như ta thu Mộ Dung gia tiền trêu đùa các người, làm sao có thể làm tới mức này? Hắn Mộ Dung gia thực lực xác thực không yếu, nhưng ta dám nói, còn không có cách nào sai khiến được ta." Mập trưởng môn vũ bộ ngực bảo đảm nói: "Sư ca, người này cũng là đáng thương, không bằng chúng ta liền trở về đi, hắn cũng nói sư phụ lập tức tới ngay." Đông Phương Ly lại giúp trưởng quỹ kia nói một câu: "Đúng đấy, lại đi tìm địa phương, cũng thật phiền thoái, Côn Lôn thành tựu lâu, mấy ngày nay đều là người đông như mắc gửi." Lý Vân Sinh cũng khuyên một câu. Lý Vân Sinh một mở miệng, mập mạp kia trưởng quỹ lập tức chỉ cảm thấy được cả người thư thái, hắn biết có cái này người một câu nói, coi như này chút người không đi Túy Tiên cư ăn cơm, mạng của mình cũng vẫn có thể bảo vệ. Gặp hai người mở miệng, Thương Vân Tông bên trong một ít mềm lòng đệ tử cũng bắt đầu nhỏ giọng phụ họa, hơn nữa không ít người xác thực rất giống đi xem một chút trong truyền thuyết Túy Tiên lâu. "Được rồi, chúng ta đường đường chính chính đi ăn cơm uống rượu, cũng không sợ bọn họ." Hứa Sùng An cuối cùng là nhả ra: "Các vị thiếu hiệp tiền thưởng tiền cơm, hôm nay đều toán ta Chu mập mạp, tự làm ta hướng về cho ta thiếu hiệp bồi tội." Cảm kích chảy nước mắt mập trưởng quỹ nghe vậy lập tức vỗ ngực nói: "Ai mà thèm ngươi mời khách, chúng ta Thương Vân Tông trả nổi." Hứa Sùng An một mặt ngạo khí nói: "Liên Thương Vân Tông một đám đệ tử, ở mập trưởng quỹ mở đường hạ, lại trở về Túy Tiên cư." Đoàn người đi tới lầu 3 thời gian, vừa vặn lại đụng phải Mộ Dung gia cái kia chút người. "Yêu, chúng ta Thương Vân Tông thiếu hiệp nhóm lại đã trở về." Trước hết mở miệng vẫn là Mộ Dung gia cái kia một mặt mặt dỗ thanh niên. "Ha ha, hẳn là lại bị chỗ khác đuổi ra ngoài. Chúng ta ở đây đúng là còn có một hai bàn tử, Thương Vân Tông thiếu hiệp nhóm, nhưng chính là muốn oan ức Thương Vân Tông thiếu hiệp nhóm, dựa dẫm vào ta chui qua, tiểu lâu này người quá chen, thực tại không có đường." Cái kia mặt dỗ mặt thanh niên tu sĩ đem đẩy dựng ở trên ghế, chỉ mình cố hạ: "Ngươi làm gì ngăn ta?" Hứa Sùng An tức giận đến xanh mặt, vừa muốn lên trước lại bị mập trưởng quỹ một thanh ngăn cản. "Các ngươi quả nhiên lại là thông đồng tốt." Hắn còn coi chính mình lại là bị này trưởng quỹ cùng Mộ Dung gia người đùa bỡn, lập tức thì đi tóm cái kia mập trưởng quỹ cổ áo. Nhưng không nghĩ cái kia mập trưởng quỹ chân trượt một cái né qua, sau đó nhanh chóng hướng đi cái kia mộ dung ra mặt rỗ thanh niên. Quả nhiên là một nhà. Đùng. Tiểu ở Hứa Sùng An khí được phổi đều phải nổ thời điểm, một tiếng lanh lảnh bạt hai tiếng bỗng nhiên ở tiểu lầu bên trong vang lên. Chờ Hứa Sùng An phản ứng lại là, cái kia mặt rỗ thanh niên trên mặt đã nhiều hơn một đạo đỏ như máu trưởng ấn. Ngươi tại sao phải đánh ta? Mặt rỗ thanh niên gương mặt khiếp sợ. Đánh được chính là ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Mập mạp kia trưởng quỹ bởi không có mặt rỗ thanh niên cao, một tát này là nhấc lên đánh được, bất quá hắn lực đạo nắm bắt rất tốt, mỗi một lòng bàn tay đánh đến độ hết sức rắn chắc. Các ngươi còn nhìn làm cái gì, cho ta đánh hắn a. Mặt rỗ thanh niên bưng chính mình có chút nóng lên gò má, rất là tức giận chỉ vào trước mặt tên béo trưởng quỹ. Tên béo trưởng quỹ chỉ cười lạnh một tiếng, lập tức lại một cái tát đánh tới, đánh xong còn cùng gắt một cái nói. Đánh được chính là ngươi loại này bại hoại. Nói xong hắn hướng về bên trong tiểu lâu thị vệ cùng bọn tiểu nhị vây vây tay nói. Chớ ngẩn ra đó, đem đám người kia đuổi đi, đừng ô uế chúng ta Túy Tiên Cư, một đám bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Ngươi Túy Tiên Cư điên rồi sao? Chúng ta nhưng là Mộ Dung gia. Đuổi chính là các ngươi Mộ Dung gia, ỷ vào ở Sinh Châu có chút thế lực khắp nơi hoành hành ngương ngạnh, nhưng ở chúng ta Túy Tiên Cư, các ngươi này một bộ không thể thực hiện được. Mập trưởng quỹ vừa nói vừa ở đằng kia mặt rỗ thanh niên trên mông đạp một cước. Đừng xem đến thân hình to mọng, một cước này nhưng là lực đạo mười phần, lại ổn vừa chuẩn vừa ngoan, trực tiếp đem cái kia mặt rỗ thanh niên cho đạp được từ thang lầu khẩu té lộn xuống. Thương Vân Tông các đệ tử thì lại toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia vài tên Mộ Dung thế gia con cháu bị hoanh xuống lầu. Thiếu hiệp, ta mang bọn ngươi hơn 7 lầu. Đuổi đi cái kia vài tên Mộ Dung thế gia con cháu phía sau, mập trưởng quỹ lập tức lại thay đổi một bộ mặt, cười híp mắt đứng ở cửa cầu thang, hướng về Thương Vân Tông mọi người dùng tay làm dấu mời. Hứa Sùng An tuy rằng nhìn được một đầu sương mù nước, hắn không nghĩ tới mập trưởng quỹ vì mời bọn họ trở về lại có thể làm đến bước này, trong lòng cũng khá là khâm phục, đồng thời cũng vì chính mình sư phụ có thể có như thế đại được mặt mũi mà cảm thấy tự hào. Đi thôi. Hắn cũng không lập dị, phất phất tay, mang theo một đám Thương Vân Tông đệ tử lên lầu. Vị tiểu thư này cùng công tử dừng chân. Mọi người ở đây bị mập trưởng quỹ dẫn đạt đến Túy Tiên Cư lầu 7 thời điểm, đi tại mọi người phía sau nhất Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly bỗng nhiên bị nhỏ giọng gọi lại. Hai người làm như đã sớm liệu đến giống như vậy, sắc mặt không có chút rung động nào địa dừng bước lại, theo tiếng quay đầu đi. Tiểu chỉ nhìn thấy một cái dung mạo hiền lành, tương tự là một bộ trưởng quỹ ăn mặc đà lưng lão đầu, cười híp mắt nhìn bọn họ. Là ngu thiên càn, lo lắng lao tiền bối sao? Lý Vân Sinh nhìn người này dáng dấp có chút ngạc nhiên nói, trước mắt lao giả này tuy rằng dung mạo cùng ở Thái Hư huyễn cảnh thời gian có chút sai lệch, nhưng là khí chất cùng ăn nói nhưng là rất giống nhau. Không nghĩ tới công tử lại còn nhớ được lão hủ. Cái kia ngu thiên càn âm thanh càng có chút run rẩy. Lúc đó ở Thái Hư huyễn cảnh bên trong, còn nhờ vào ngu lão chăm sóc. Lý Vân Sinh ngược lại cũng không phải khách khí. Thật sự là Thái Hư huyễn cảnh bên trong hồn hỏa thạch, giúp hắn vượt qua gian nan nhất thời kỳ tu luyện. Công tử khách khí. Ngu Thiên Càn lập tức có thu lại được rồi tâm tình của chính mình, sau đó giơ tay dùng tay làm dấu mời đối với Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly nói: "Hai vị mời tới bên này, gia chủ nhà ta đã cung kính chờ đợi đã lâu." Chương 715, Ngu gia gia chủ. "Ta cũng muốn đi sao?" Đông Phương Ly nhìn Lý Vân Sinh một chút, có thể thuận tiện hỏi thăm một chút Trần Thái A chuyện. Lý Vân Sinh một bên cất bước, một bên bất động thanh sắc truyền âm nói: Đông Phương Ly nghe vậy gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, đi theo Lý Vân Sinh phía sau. Hai người bị Ngu Thiên Càn dẫn tới Túy Tiên Cư lầu 7 một gian ẩn nút phòng nhỏ. Nay phòng nhỏ lối vào phi thường không đáng chú ý, từ môn nhìn ra ngoài giống như là một gian bị vứt bỏ kho hàng, bất quá cửa phòng đẩy một cái mở, toàn bộ tầm mắt nháy mắt rộng rãi, đối diện cửa phòng hai mặt tường hoàn toàn là từ trong suốt cửa sổ thủy tinh tạo thành, từ trước cửa sổ nhìn xuống đi, hầu như có thể quan sát toàn bộ Côn Luân thành. Chỉ riêng này hai miếng to lớn cửa sổ thủy tinh, ngu gia của cải liền có thể nhìn thấy một đốm. Bên trong phòng trang hoàng tiểu so sánh đơn giản, dựa vào cửa này hai mặt tường bày đặt hai cái lớn kệ sách lớn, hoàn toàn bao trùm ở toàn bộ vách tường. Bên trái trước cửa sổ thả một tủ sách một cái ghế, phía bên phải trước cửa sổ sao thả hai cái ghế cùng một cái khay trà. Bất quá trên bàn trà không có phóng trà cụ, mà là bày một cái kim ngọc cơ đôn, lấy cả khối ngọc thạch làm cơ đôn, lại lấy vàng dòng khảm nạm trong đó làm kỳ lộ, phi thường xa hoa. Mà cái kia cờ đôn hai bên, lúc này đã cắt ngồi một người. Hai người này một già một trẻ, lão tóc hoa râm, sóng mũi thật cao, mặt mày ngờ ngợ có thể nhìn thấy khi còn trẻ mày kiếm mắt sao cái bóng, tuy rằng đầy mặt khe, nhưng ánh mắt như cũ thần thái nhấp nháy không thua bất kỳ người trẻ tuổi. Mà ở trước mặt hắn, là một tên 12-13 tuổi thiếu niên mặt mày cùng lão nhân giống nhau đến mấy phần, nhưng ánh mắt nhưng phải nhu hòa rất nhiều, không có ông lão như vậy sắc bén, mặc dù có chút tính trẻ con vị thoát, cả người trên dưới bao quát mỗi cái lỗ chân lông ở bên trong đều tản ra đồng bộ sinh cơ. Thiếu niên trước mắt này căn cốt là Lý Vân Sinh đã gặp qua tu giả bên trong mạnh nhất một cái. Một bên Đông Phương Ly cũng là nhìn được nhăn lại đầu lông mày, mười châu này chút năm tuy rằng linh khí càng ngày càng mỏng manh, nhưng cũng không có trở ngại trẻ tuổi quái vật liên tiếp ra. Lúc này hai người tay thuận biểu hiện chuyên chú nhìn chăm chú vào bàn cờ, làm như căn bản không phát hiện có người đi vào. Lão, Ngu Thiên Càn bản muốn lên tiền để tỉnh ông già kia, lại bị Lý Vân Sinh kéo lại. Lý Vân Sinh hướng hắn lắc lắc đầu. Hắn chỉ là đi tới cái kia cờ đôn trước liếc nhìn, sau đó liền ở một bên không nói tiếng nào ngồi xuống, làm như ở lặng lặng chờ hai người hạ xong bàn cờ này. Đông Phương Ly đứng ở đó cờ đôn bên một bên nhìn một hồi, cuối cùng cũng ở Lý Vân Sinh bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Bọn họ hạ được làm sao? Đông Phương Ly tò mò đối với Lý Vân Sinh truyền âm hỏi. Rất tốt. Lý Vân Sinh nói. Nếu hạ được không sai, ngươi làm sao lại liếc mắt nhìn? Đông Phương Ly nghi ngờ nói. Bởi vì bọn họ hạ, chính là ta cho bọn họ tàn phổ. Lý Vân Sinh liếc nhìn ngoài cửa sổ Côn Lôn Thành, cầm lấy Ngu Thiên Cản đưa tới trà uống một khẩu. Đông Phương Ly nghe vậy ngẩn người, sau đó yên lặng bưng lên ly trà trước mặt, tiểu non khẩu địa uống. Hai người cũng không có để Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly chờ quá lâu, chỉ thấy theo thiếu niên kia mặt có không cam lòng nói một tiếng. Là hài nhi thua. Bên trong gian phòng gần như sắp muốn đọng lại bầu không khí, nháy mắt bị phá vỡ. Ngươi quân cờ đen, nay tàn cục ngươi quân cờ đen vốn là không có gì đường lui, thua cũng không có gì. Lão nhân ôn hòa vỗ vỗ thiếu niên đầu. Hắn lập tức đứng lên xoay người nhìn về phía Lý Vân Sinh, hai tay ôm quyền hướng về Lý Vân Sinh khom người hành đại lễ nói. Ngu gia gia chủ Ngu Đạo Hành, để tiên sinh chờ lâu. Bất kể là thần thái vẫn là tư thế, đều vô cùng cung kính. Gặp này Ngu Đạo Hành được này đại lễ, một bên Đông Phương Ly cũng là hơi kinh ngạc. Nàng cùng ở yêu hậu bên người, là gặp Ngu Đạo Hành mấy lần, biết này Ngu Đạo Hành tuy rằng ở bề ngoài mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nhưng nội bộ nhưng là một cái cực kỳ cao ngạo người, chính là thấy yêu hậu cũng chưa từng lộ ra lúc này tư thế. Ngu lão nói quá lời. Lý Vân Sinh sắc mặt bình tĩnh mà không người đáp lễ lại. Cái kia Ngu Đạo Hành nghe vậy ha ha nở nụ cười, sau đó chỉ thiếu niên bên cạnh nói. Đây là ta tiểu nhi tử lo lắng Trường Khanh. Cái kia lo lắng Trường Khanh, không chờ Ngu Đạo Hành dặn dò, liền đồng dạng đối với Lý Vân Sinh lễ thi lễ. Trường Khanh, gặp Lý Bạch tiên sinh. Ngu gia gia chủ lao đến có con sự tình, không ít người đều biết, sở dĩ hai người cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thiếu Khanh gân cốt kỳ giai, vạn người chưa chắc có được một, được này một con, chỉ sợ Ngu gia muốn nâng cao một bước. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó cười đối với Ngu Đạo Hành nói. Tiên sinh quá khen. Ngu Đạo Hành nghe vậy lại là cười ha ha, bất quá lần này cười được nhưng là càng thêm chân thành, có thể thấy hắn đây là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tiên sinh chớ trách ta đang nghi, một tấm tàn phổ còn cũng không thể hoàn toàn chứng minh tiên sinh chính là Lý Bạch, liên quan với tiên sinh thân phận, ta còn là muốn xác nhận một cái. Nói, Ngu Đạo Hành đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Vân Sinh. Cái kia ngu lão muốn ta làm sao chứng minh? Lý Vân Sinh đúng là hết sức không đáng kể. Đùng đùng. Ngu Đạo Hành nghe vậy không nói gì, chỉ là vỗ tay một cái. Hai miếng cửa sổ thủy tinh rèm cửa sổ lập tức bị kéo lên, bên trong gian phòng đèn kịt một màu. Bất quá loại trình độ này hắc ám, đối với Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Lâm mà nói hoàn toàn không coi vào đâu, như cũ có thể mười phân rõ ràng địa nhìn thấy bên trong nhà tất cả. Bọn họ nhìn thấy, ở rèm cửa sổ kéo lên phía sau, một tên toàn thân trên dưới đều bị áo bào đen bao vây, tiểu liền con mắt đều che lại một lớp vải đen nữ tử, từ trong phòng một phiến phòng tối bên trong đi ra. Đây là ta con gái lớn. Ngu Yên, lúc thời niên thiếu bị một loại quái bệnh, không thể gặp ánh sáng, chỉ cần gặp ánh sáng tất nhiên bệnh nặng một hồi, này chút năm chỉ có thể vẫn chờ ở trong phòng, sở dĩ thế nhân đều biết ta có một tên tài mạo song toàn con gái lớn, nhưng chưa từng thấy qua người thật. Ngu Đạo Hành trên mặt mang theo cười chua xót cười. Hán tiểu nhi tử lo lắng Thiếu Khanh thì lại vội vàng đi tới cái kia Ngu Yên bên cạnh khoác lên tay nàng, tỷ đệ cảm tình tựa hồ rất tốt. Ngu Yên gặp tiên sinh, không thể nắm phía dưới ra, tiên sinh chớ trách. Cái kia Ngu Yên hạ thấp người nói. Không sao. Lý Vân Sinh lắc lắc đầu. Ngu Đạo Hành, xác thực có một cái chỉ nghe tên không gặp kỳ nhân con gái lớn, hơn nữa vô cùng thiện đánh cờ chi đạo. Hiểu rõ một chút nội tình Đông Phương Ly, lập tức bí mật truyền âm nhắc nhở Lý Vân Sinh nói. Lý Vân Sinh bất động thanh sắc gật gật đầu. Ta nữ nhi này bất kể là tu luyện thiên phú vẫn là tài học tướng mạo đều là cao cấp nhất. Ngu Đạo Hành vừa nhắc tới con cái của chính mình, trong ánh mắt tiểu có ánh sáng đang lóe lên, hiện ra được cực kỳ tự hào. Nhưng am hiểu nhất vẫn là đánh cờ chi đạo. Ta hàng năm đều sẽ mời các châu nổi danh cờ sĩ cùng nàng đánh cờ, cũng đều là thắng nhiều bại ít, sở dĩ ta muốn mời tiên sinh theo ta con gái ván kế tiếp, lấy xác nhận tiên sinh thân phận. Hắn nói tiếp, Ngu Yên cô nương tài đánh cờ tinh xảo như vậy, vì sao cái kia Lạn Kha bảng trên không có tên của nàng? Lý Vân Sinh không có mở miệng, Đông Phương Ly ngược lại có chút không phục. Tuy rằng Ngu Đạo Hành làm như vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng bị người hoài nghi trong lòng tổng là có chút không thích. Bởi vì ta cô nương chơi cờ không thể có người bên ngoài vây xem. Lại cùng này chút kỳ thủ ước pháp tam trường, không để cho bọn họ để lộ ra ngoài, cho nên ở đằng kia Lạn Kha bảng trên không có họ tên. Đối với Đông Phương Ly chất vấn, Ngu Đạo Hành trả lời được đúng là tâm bình khí hòa. Chương 716, thật sự hạ xong. Nhưng cũng không thấy được, cũng chỉ có Lý Bạch có thể thắng ngài con gái chứ. Đông Phương Ly nói tiếp. Lạn Kha bảng trước ba vị, ngoại trừ kiếm Phật lao ra tử tôn nữ, đều bị ta mời đến cùng tiểu nữ đánh cờ quá, tiểu nữ đều là toàn thắng. Ngu Đạo Hành một mặt ta con gái đệ nhất thiên hạ vẻ mặt trả lời. Nghe đến đó, cái kia Ngu Yên bỗng nhiên không nhịn được lên tiếng, nàng mang theo ngượng ngùng nói. Cha! Này chút cũng không cần nói. Nói nàng lại quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh, mười phần chân thành nói. Mặc dù có chút đường đột, nhưng nếu như tiên sinh thực sự là Lý Bạch, chỉ cần cùng tiểu nữ đánh cờ một ván, tiểu nữ tất nhiên phân biệt ra được. Ngươi! Đông Phương Ly tựa hồ hết sức không ưa này toàn ra, vừa muốn mở miệng, lại bị Lý Vân Sinh cắt đứt. Đánh một ván cờ không bao lâu nữa. Hắn vô vô Đông Phương Ly bả vai nói. Gặp Lý Vân Sinh đều nói như vậy, Đông Phương Ly đương nhiên bất hảo lại nói viết cái gì, nàng chỉ là khẽ hừ một tiếng. Cái kia ta chờ ngươi ở ngoài. Sau đó hãy cùng Ngu Thiên Càn ra gian nhà. Mà cái kia Ngu Đạo Hành cùng lo lắng Thiếu Khanh ở cùng Ngu Yên dỉ thai vài câu phía sau, cũng ra phòng. Tuy rằng Lý Vân Sinh đối với này Ngu Yên chơi cờ thời gian không muốn người đứng xem quen thuộc rất tò mò, nhưng lại cảm thấy được hỏi tới hỏi lui hết sức phiền phức, liền không hề nói gì, trực tiếp ở đằng kia cờ đồn trước ngồi xuống, sau đó cười hướng về chỗ ngồi đối diện rỗi dùng tay làm dấu mời nói. Ngồi đi, Ngu cô nương. Ngu Yên gật gật đầu, sau đó đối diện Lý Vân Sinh ngồi xuống. Không nghĩ tới Ngu lão lại yên tâm, ngươi cùng một tên nam tử xa lạ cùng tồn tại một phòng. Lý Vân Sinh một mặt sửa sang lại cờ đôn trên quân cờ, đưa bọn họ chia xong để vào cờ hộp, một cái treo kẹo nói. Đích thật là gặp được mang trong lòng gây rối người, bất quá bọn hắn vẫn là coi thường ta. Ngu Yên tay trắng kẹp lên một con cờ, sau đó thả vào cờ hộp bên trong, có thể bất cứ lúc nào tiện tay ném đi, một luồng vô hình sức mạnh nhưng như là mãnh liệt sóng biển một dạng hướng Lý Vân Sinh đánh tới. Lý Vân Sinh thấy thế cũng là phi thường bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt này toàn thân trên dưới trùm trong hắc bào nữ tử, tu vi lại không thua kém một chút nào một tên thánh nhân cảnh tu sĩ. Bất quá Lý Vân Sinh chỉ là thân thủ ở trước người mình nhẹ nhàng một trọn, giống như là xô ra hai bên trước người một chiếc lá rụng giống như, đem cái kia đạo cương phong biến thành sức mạnh vô hình xô ra hai bên, cuối cùng hóa thành từng sợi nhu hòa nhẹ gió tiêu tan ra. Đối với Lý Vân Sinh này hời hợt một nhóm, áo bào đen nữ tử đồng dạng mười phần giật mình, nàng đồng dạng không nghĩ tới, người trước mặt này tu vi mạnh mẽ như thế. Chúng ta mau mau bắt đầu đi. Lý Vân Sinh cười nói, đang khi nói chuyện cũng đã đem hai cái cờ hộp bày ở cờ đôn ở giữa, cờ trong hộp quân cờ đã bị hắn chia xong. Ừm. Cái kia Ngu Yên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ là hơi mang vẻ ấy này nói. Chỉ sợ ván cờ này hạ được quá lâu, làm lỡ tiên sinh với ngươi những sư huynh kia các sư muội ăn cơm, bất quá tiên sinh không cần lo lắng, ta sẽ để cha ta sắp xếp một cái, giúp các ngươi bù đắp một trận. Không dùng, không dùng, tới kịp. Lý Vân Sinh nhưng là khoát tay háo một cái. Ngoài phòng. Ngu Thiên Càn đứng bình tĩnh đứng ở phòng giữ cửa, Đông Phương Ly cùng Ngu Đạo Hành phụ tử thì lại ngồi xuống cách vách một gian xương phòng bên trong. Không biết cô nương cùng Lý Bạch tiên sinh bản danh gọi cái gì. Trong xương phòng, mấy người uống trà ăn điểm tâm, Ngu gia gia chủ đông nhiên nhìn về phía Đông Phương Ly hỏi. Khả năng bởi vì là cái người làm ăn duyên cớ, cùng côn luôn những thế gia khác gia chủ luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thế không giống nhau, Ngu Đạo Hành nói chuyện với người nào đều không có cái giá. Ta gọi Liễu Ý Ý, ta sư huynh gọi Tiết Ban Đêm Thu. Đông Phương Ly trả lời được rất là hứng hở. Hai cái danh tự này, tự nhiên là chính mình cùng Lý Vân Sinh ở Thương Vân Tông thân phận. Nàng không có hết sức đi phụng nên đối phương, bởi vì nàng biết cùng loại này người nói chuyện, một khi ngươi khí chẳng quá yếu, cũng sẽ bị đối phương nắm đi, cuối cùng ngược lại là sẽ lộ ra cái hở. Cái kêu y y y cô nương, là lúc nào biết được sư huynh ngươi thân phận thực sự? Ngu Đạo Hành thử hỏi dò nói. Ta đã biết từ lâu hắn cờ hạ thật tốt, bất quá không nghĩ tới lợi hại như vậy, về phần hắn Lý Bạch thân phận cũng là đến Côn Lôn trước mới biết. Đông Phương Ly nghiêm túc nghĩ đến nghĩ sau đó trả lời nói. Liên quan với thân phận của hai người, nàng cùng Lý Vân Sinh hai người đã sớm thương lượng qua, sở dĩ bất luận Ngu Đạo Hành hỏi thế nào, Đông Phương Ly đều có thể trả lời được kín kẽ không một lỗ hổng, lại thêm hồ ly tổ vốn là vô cùng thiện nguy trang, chính là Ngu Đạo Hành cũng rất khó nhìn ra Đông Phương Ly cái hở. Hắn đồng ý nói cho ngươi hắn thân phận này, nghĩ đến cùng ngươi nốt hệ vô cùng tốt chứ. Ngu Đạo Hành đón lấy cười ha hả hỏi. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn dám dâu ta tiểu vặn hạ lô thai của hắn. Đông Phương Ly lúc nói chuyện khí thế hùng hổ bên trong lại mang mấy phần thân mật, đem hai người quan hệ đúng mực bắt bí rất tốt. Ha ha. Ngu Đạo Hành nghe vậy có chút cười xấu hổ. Tuy rằng Ngu Đạo Hành hết sức hoài nghi hai người rốt cuộc là có phải hay không Thương Vân Tông đệ tử, nhưng cũng biết tiếp tục hỏi tiếp không chỉ hỏi không ra cái gì, trái lại gây nên đối phương phản cảm, cho nên liền không có tiếp tục hỏi. Các ngươi Thương Vân Tông những sư huynh đệ kia nhóm, cũng nhanh mở tiệc, muốn ta tìm người giúp các ngươi che lấp một chút không? Hắn ngược lại hướng về Đông Phương Ly lấy lòng nói. Làm phiền ngu lão phí tâm, bất quá thời gian không lâu, đổ thời điểm tùy tiện tìm một mượn cớ là tốt rồi. Đông Phương Ly nhợt nhạt cười một tiếng nói. Một ván cờ ít nói cũng phải đem canh giờ đi. Hảo ý của mình, lại một lần nữa bị cự tuyệt, Ngu Đạo Hành vẻ mặt rõ ràng có chút không nhanh. Rầm rầm rầm. Nhưng hắn này vừa mới dứt lời, cửa phòng khẩu đông nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai? Hắn cau mày hỏi một tiếng. Lao ra, là ta. cửa trả lời một tiếng. Chuyện gì? Ngu Đạo Hành nghe ra gõ cửa cái kia người là Ngu Thiên Càn, vẻ mặt hơi hòa hoan chút. Tiểu thư cùng Lý Bạch tiên sinh. Hạ xong. Có thể nghe được, Ngu Thiên Càn ở nói lời này thời gian, ngữ khí là mang theo mấy phần cẩn thận, bởi vì hắn rõ ràng, đón lấy Ngu Đạo Hành phản ứng. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên như hắn suy đoán giống như vậy, Ngu Đạo Hành phát sinh một tiếng khó tin kinh ngạc thốt lên. Mà cơ hồ là ở đồng thời, thân hình của hắn xuất hiện ở cửa, đồng thời đem cửa phòng kéo mở. Hắn bản nghĩ lại theo Ngu Thiên Càn xác nhận một bên, ánh mắt lại rơi vào Ngu Thiên Càn bên cạnh Lý Vân Sinh trên người. Lý Vân Sinh đầu tiên là đối với kinh ngạc Ngu Đạo Hành gật gật đầu, sau đó sẽ hướng về Đông Phương Ly vẫy vẫy tay, sư muội, đi rồi. Ta tới, sư ca. Đã tới cửa phòng khẩu Đông Phương Ly rất là phối hợp cười đi tới Lý Vân Sinh bên cạnh, sau đó một thanh kéo lại hắn tay. Ngu lão, ta đi trước theo ta các sư huynh ăn cơm, hôm nay xem như là đi tới chào hỏi, chuyện còn lại chúng ta ngày khác kỹ càng tán gẫu. Lý Vân Sinh nói xong, hãy cùng Đông Phương Ly hướng về Thương Vân Tông các đệ tử nơi bàn rượu đi đến. Chờ Ngu Đạo Hành khi phản ứng lại, hai người đã đi xa, tốt ở thấy bọn họ còn ở tiểu lầu, hắn cũng không lo không tìm được người. Thật sự hạ xong. Tỉnh táo lại Ngu Đạo Hành ngược lại nhìn về phía Ngu Thiên Càn. Thật sự. Ngu Thiên Càn cười khổ. Người nào thắng? Một bên lo lắng Trường Khanh có chút vội vã không nhịn nổi hỏi nói. Lao ra cùng thiếu ra, vẫn là tiến vào tới xem một chút đi, tiểu thư còn ở trong phòng đây. Ngu Thiên Càn chỉ gian phòng cách vách, sau đó cúi đầu nhường ra một con đường. Chương 717, đem Lý Vân Sinh cung. Hai người bị Ngu Thiên Càn một lời thức tỉnh, lập tức đi nhanh tiến vào cái kia đen nhánh gian phòng. Bất quá mới tiến vào đến phòng, bọn họ liền nghe được Ngu Yên thấp không ngửi tiếng nức nở. Chỉ nghe được âm thanh này, Ngu Đạo Hành cũng đã hiểu, ván cờ này là nữ nhi mình thua. Hắn ba chân bốn cẳng đến Ngu Yên trước mặt, sau đó liền thấy Ngu Yên chính nằm úp sấp ở cờ đôn trên, một bên hai màu trắng đen quân cờ tán lạc khắp mặt đất. Cha, ta thua. Biết Ngu Đạo Hành đến, cái kia Ngu Yên từ từ ngẩng đầu, lệ quang cho dù là cách trên mặt hắt xa cũng có thể thấy rõ ràng. Được rồi, thua tiểu, thua, bao lớn chút chuyện. Ngu Đạo Hành lúc này túi người xuống, nửa ngồi nửa quỳ ở Ngu Yên bên một bên, êm ái vô vô nàng sau lưng. Con trai của hắn nữ rất nhiều, nhưng thích nhất vẫn là cái này con gái lớn Ngu Yên. Này Ngu Yên ngoan ngoãn hiểu chuyện không nói, tuy rằng bình thường không bước chân ra khỏi cửa, nhưng bằng thông minh hơn người, vô cùng thiện quyết định, chỉ cần dựa vào vơ vét tới tình báo, là có thể phán đoán ra đối với Ngu gia có lợi tin tức bất lợi, Ngu gia này chút năm chuyện làm ăn có thể như mặt trời giữa trưa. Rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì có nàng ở. Cũng là nói, này tiết ban đêm thu, đúng là cái kia Lý Bạch. Gặp Ngu Yên nỗi lòng bình phục một ít, Ngu Đạo Hành này mới mở miệng hỏi nói. Là hắn. Ngu Yên trả lời được phi thường khẳng định. Nàng lần thứ hai nhớ lại lúc nãy làm nàng cảm thấy tuyệt vọng cái kia bàn cờ cho nàng mang tới cảm giác vô lực, thậm chí muốn vượt qua trên người nàng này sợ quang bệnh nan y. Loại cảm giác đó lại như, người gắng sức mua ra suốt đời sở học, cuối cùng lại bị đối thủ một căn ngón út cho đâm chết một dạng. Nàng thậm chí ngay cả đối thủ thực lực chân chính đều không thấy rõ. Ai? Nghe vậy Ngu Đạo Hành tâm tình phức tạp thở dài, có thể xác định Lý Bạch thân phận tự nhiên là tốt, nhưng con gái thua hắn cũng không dễ chịu. Tỷ, các ngươi mới vừa sách dậy đánh cờ còn có nhớ không? Lo lắng Trường Khanh rất muốn biết rốt cuộc thế nào tổng thể, có thể đem chính hắn một nữ cường nhân tỷ tỷ làm khóc. Ta cầm hắc, hắn cầm trắng. Ngu Yên nghe vậy gật gật đầu, lập tức nàng giơ tay trên bàn cờ nhẹ nhàng phất một cái, từng viên một quân cờ, trắng đen đan xen trong đó, dựa theo hai người bình kịch chính tự. Một viên đón lấy một viên rơi trên bàn cờ. Kèm theo một tiếng này tiếng thanh thúy bình kịch tiếng, Ngu Yên cùng Lý Vân Sinh vừa rồi cái kia ván cờ, bắt đầu một điểm điểm xuất hiện trên bàn cờ. Ngu Đạo Hành cùng lo lắng Trường Khanh hai cha con ánh mắt, từ lúc ban đầu hiếu kỳ, bắt đầu từng điểm một biến thành kinh sợ. Bởi vì Ngu Yên quan hệ hai người không tự chủ đem chính mình đại nhập đến hắc tử một phương, tưởng tượng cái kia cầm đen một phương chính là mình, bọn họ phát hiện bất luận hắc tử đi như thế nào, quân trắng đều có thể dễ dàng đưa nó đè xuống đất, càng là đến hậu kỳ, càng là tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy đối mặt mình là một cái vực sâu hố đen, bất luận ngươi làm sao dễ rủa chính là không có cách nào trốn ra được. Hai người tài đánh cờ đều vượt xa tầm thường kỳ thủ, cũng đúng là như thế, mới càng thêm thiết thực địa cảm nhận được này cô vô năng vô lực cảm giác sợ hãi. Xem xong chỉnh bàn cờ, bọn họ đã có thể tưởng tượng, lúc đó ở bên trong bàn chịu thua Ngu Yên, là khuất nhục bực nào cùng tuyệt vọng. Cha, này Lý Bạch thân phận, ngoại trừ ta còn có ai biết? Ngu Yên đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc địa đối với có chút sững sờ Ngu Đạo Hành hỏi. Trước mắt đến nhìn, chỉ có chúng ta. Chính là không biết Thương Vân Tông còn có hay không có những người khác biết thân phận của hắn. Ngu Đạo Hành bị Ngu Yên từ trong thất thần kéo ra ngoài. Hắn Thương Vân Tông thân phận nhất định là giả. Ngu Yên lắc đầu. Vì sao đột nhiên hỏi cái này? Ngu Đạo Hành có chút không giải. Trước đây chúng ta cũng chỉ là suy đoán, nhưng ta bây giờ có thể xác nhận, cái này người nhất định có thể giải khai thiên đạo tàn cục. Ngu Yên lại một lần nữa cực kỳ khẳng định nói. Nắm giữ một tên nhất định có thể đủ giải khai thiên đạo tàn cục cờ sĩ, đối với một gia tộc tới nói ý vị như thế nào? Ta nghĩ cha ngươi cần phải so với ta càng rõ ràng. Ngu Đạo Hành nghe vậy sững sờ, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên nói: "Ngươi coi là thật xác định hắn có thể đủ giải khai thiên đạo tàn cục? Cuộc cờ của hắn lực tuyệt không kém gì so với Trương Thiên Trạch." Ngu Yên nói. Nghe đến đó, Ngu Đạo Hành thân thể kích động được có chút run rẩy. Côn Lôn phủ Trương gia, cũng tức là đã ra một cái kỳ thánh Trương Thiên Trạch Trương gia, bọn họ là làm sao phát tài, người khác không biết, hắn Ngu Đạo Hành làm sao có thể không biết. Trương gia ở Côn Lôn đã từng chỉ là một bất nhập lưu gia tộc, rất nhiều người đều biết Trương gia mặc dù có thể phát tài, cùng Trương Thiên Trạch có quan hệ lớn lao, nhưng cũng không rõ ràng Trương Thiên Trạch là như thế nào để Trương gia nhảy một cái trở thành Côn Lôn tám đại thế gia đứng đầu, 10 năm trước càng là trong bóng tối nâng đỡ Tiên Minh, trở thành gần như nhất thống 10 châu tồn tại. Nhưng Ngu Đạo Hành biết, hắn biết Trương Thiên Trạch có thể lấy sức một người chấn hưng toàn bộ Trương gia nguyên nhân chỉ là bởi vì tổng thể một bản tên là Thiên Đạo Tàn Cục cờ trước phải khống chế lại cái kia Lý Bạch sao. Ngu Đạo Hành cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Không dùng. Ngu Yên vội vàng lắc đầu. Hắn lựa chọn hướng về chúng ta thẳng thắn thân phận, chính là ở hướng về chúng ta lấy lòng, lúc này tuyệt đối đừng chọc giận hắn, huống hồ chơi cờ chuyện này, hắn không nguyện ý hạ, ngươi coi như là đem hắn nhốt lại để làm gì. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn khả năng chính là Ngu Đạo Hành như bây giờ, hắn biết chính mình có chút mất đúng mực, liền trực tiếp đem vấn đề toàn bộ ném cho Ngu Yên. Trước tiên giúp hắn ẩn giấu tốt ở Thương Vân Tông thân phận, không muốn để những môn phái khác hoặc là thế lực nhìn ra cái hở, hắn Lý Bạch thân phận, ngoại trừ chúng ta, không thể để bất luận người nào biết. Thứ yếu, hắn nếu chủ động tìm trên chúng ta tất nhiên là có sở cầu, chúng ta đến thời điểm làm vui lòng, cho hắn biết chúng ta cùng hắn là bạn không phải địch, liên quan với Lạn Kha thư viện Thiên Đạo tàng cục, sau đó có thể chậm rãi thương lượng. Ngu Yên nói tiếp. Đúng, đúng, đúng, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là Thương Vân Tông đệ tử Tiết Ban Đêm Thu, bí mật này nhất định muốn nắm trong tay chúng ta. Ngu Đạo Hành đứng lên đi dạo nói. Nói hắn có nhìn về phía Ngu Thiên Càn. Bắt đầu từ bây giờ, mật thiết quan tâm Thương Vân Tông nhất cử nhất động, đặc biệt là Lý Bạch tiên sinh, tuyệt đối đừng để hắn có sơ suất gì. Là. Ngu Thiên Càn cười gật đầu nói. Thương Vân Tông thật giống cũng muốn tham gia Sơn Hải hội chứ. Ngu Đạo Hành bỗng nhiên lại hỏi. Không sai. Ngu Thiên Càn lại là gật gật đầu. Sơn Hải hội như vậy hung hiểm, ngày mai tốt nhất vẫn là phải khuyên khuyên hắn, có thể không đến liền đừng đi, vạn nhất có một sơ suất nhưng là nguy rồi. Vừa nghĩ tới Sơn Hải hội bắt đầu sau hỗn loạn tràn diện, Ngu Đạo Hành nháy mắt liền có chút hoảng rồi, giờ khác này hắn hận không được đem Lý Vân Sinh cung. Ta nhìn rất khó khuyên động, hắn thiên lý xa xôi tới đây Côn Lôn, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận, nhất định là có mục đích. Ngu Thiên Càn cười khổ nói. Hắn muốn cái gì, ta đi thay hắn đoạt lại. Ngu Đạo Hành dứt khoát nói. Cha, này chút chúng ta vẫn là chờ ngày mai cùng hắn gặp mặt bàn lại đi, chúng ta trước tiên cần phải biết rõ hắn tham gia Sơn Hải hội mục đích. Gặp Ngu Đạo Hành càng ngày càng kích động, Ngu Yên cười khổ cắt đứt hắn. Chương 718, Nam Cung Nguyệt bằng hữu. Túy Tiên cư lầu 7. Mà giống như cùng Đông Phương Ly lúc trước nói như vậy, Thương Vân Tông các đệ tử cũng không có bởi vì hai người san san đến chậm mà sản sinh hoài nghi, thậm chí đa số đệ tử bởi vì chìm đắm ở lần thứ nhất leo lên Túy Tiên cư trong hưng phấn, căn bản không có phát hiện đến thiếu hai cái người. Tên béo trưởng quỹ cho Thương Vân Tông đệ tử an bài hàng đầu vị trí này bởi vì rời biểu diễn vũ cơ gần đây, trong ngày thường đều là ra giá cao mới có thể đặt hàng đến, ngồi bên cạnh tất cả đều là 10 châu tiếng tăm lừng lây thế gia cùng một phái. Bất quá bởi vì tiểu lâu rất lớn, Thương Vân Tông này ba bàn phóng ở tiểu lâu bên trong cũng không thế nào bắt mắt. Ngu ra cái kia một bên, người đi như thế nào được như thế vội vàng, vì sao không đón thêm tiếp xúc một cái? Đông Phương Ly một mặt cho Lý Vân Sinh chia xong bắt đũa, một mặt lặng yên không một tiếng động truyền âm hỏi. Lý Vân Sinh gật gật đầu tiếp nhận bộ kia bắt đũa, sau đó đồng dạng bất động thanh sắc nói. Ngu ra dạ tâm, so với ta tưởng tượng lớn hơn, với bọn hắn tiếp xúc còn cẩn thận trọng một ít. Ngươi làm sao nhìn ra được? Đông Phương Ly hơi kinh ngạc. Từ nữ nhi của hắn kỳ lộ bên trong đoán. Lý Vân Sinh nghiêm túc nghĩ đến nghĩ sau đó nói. Cái kia Ngu Yên hết sức thông minh, tu vi thiên phù ở 10 châu cũng là đứng đầu, nếu như không phải trên người sợ ánh sáng chứng, chỉ sợ từ lâu ở 10 châu bộc lộ tài năng đầu giác, bất quá nàng đánh cờ phương thức phi thường công danh lợi lộc. Để ta cảm giác nàng đối với chơi cờ bản thân cũng không có hứng thú gì, hoàn toàn chỉ là cờ tướng cho rằng một cái vũ khí hoặc công cụ. Cờ tướng làm vũ khí hoặc công cụ. Cờ làm sao có thể cho rằng? Đông Phương Ly đầu tiên là nghi hoặc, tiện đà nghĩ tới điều gì một mặt đột nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt nói. Thiên đạo tàn cục. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Đồng ý cùng ta tiếp xúc tự nhiên là vì thiên đạo tàn cục, nhưng nàng có chút không giống, cho ta cảm giác như là, rất rõ ràng cái kia thiên đạo tàn cục bên trong có cái gì. Có thể quyết định nàng vận mệnh thứ gì đó. Đây chỉ là trực giác của ngươi. Đông Phương Ly nhăn lại lông mày. Lý Vân Sinh nghe vậy gật gật đầu. Liên quan với thiên đạo tàn cục, coi như là yêu tộc cũng chỉ biết là một ít biểu tượng, nếu như ngu ra thật sự biết chút ít cái gì, đây chính là một việc lớn. Đông Phương Ly vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Chúng ta đêm nay tốt nhất cảnh giác một ít, ta sợ ngu ra sẽ âm thầm ra tay. Nàng một mặt trịnh trọng nhìn về phía Lý Vân Sinh. Này ngược lại không đến nổi, các nàng là người thông minh, biết ta chỉ đem thân phận tiết lộ cho bọn hắn, khẳng định thì sẽ không manh động. Lý Vân Sinh uống khẩu trên bàn nước trà. Cần phải cẩn thận chút. Đông Phương Ly nghiêm túc nói. Hừm, cuộc cờ của ta lực cái kia ngu yên cũng có thể rõ ràng, các nàng nếu quả như thật biết thiên đạo tàn cục bí mật, ngày mai bên trong khẳng định còn sẽ tới tìm ta nữa, nếu như không có tiểu thuyết minh sự tình có biến. Lý Vân Sinh nói. Đang khi nói chuyện, Thương Vân Tông Tông chủ Lưu Mục cũng đến rồi. Này Lưu Mục hiển nhiên cũng không ngờ tới mọi người đều bị mời đến lầu 7, bất quá hắn tính cách lạc quan mà nhất sĩ diện hảo, ở đằng kia mập trưởng quỹ lại cho đủ hắn mặt mũi, bị một trận thổi phồng phía sau, hắn cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Liên đợi đã lâu Thương Vân Tông các đệ tử, cuối cùng là ở một mảnh vui cười bên trong mở tiệc. Bất quá cùng ở Túy Tiên Cư lầu 7 chữ thiên số một phòng, lúc này bầu không khí cũng có chút kiếm bạt nỗ trương. Các ngươi là ai? Ở trong phòng đợi đã lâu Thác Bạt anh tỷ đệ, một mặt cảnh giác nhìn cửa xương phòng miệng hai cái người xa lạ. Đừng kích động, đừng kích động, là ta nha. Người xa lạ kia nữ tử nói giơ tay lên, lấy tay tại chính mình nơi cảm lục lọi một cái, sau đó trực tiếp đem trên mặt mặt nạ ra người cho xé xuống, lộ ra bản thân nguyên bản mặt. Tiểu Nguyệt, Nguyệt Nhi tỷ. Ở thấy rõ Nam Cung Nguyệt tướng mạo phía sau, Thác Bạt anh tỷ đệ thần sắc trên mặt, nháy mắt từ nghi hoặc đã biến thành kinh hỉ. Này hai cái người xa lạ, tự nhiên chính là Dịch Dung sau Tiêu Triệt cùng Nam Cung Nguyệt. Thời gian qua đi 1-2 năm mới gặp lại tỷ muội tốt của mình, Nam Cung Nguyệt cũng hiện ra được đặc biệt vui vẻ, duỗi mở cánh tay tiểu hướng hai người nhào tới. Thác Bạt Diệp đồng dạng vui vẻ mở hai tay ra tiến lên nên tiếp, nhưng không nghĩ Nam Cung Nguyệt đi vòng hắn, trực tiếp ôm lấy phía sau hắn Thác Bạt anh. Mà Thác Bạt Diệp chân hạ lảo đảo một cái, một đầu ngã ngã, suýt nữa cùng Tiêu Triệt đụng phải cái đầy cõi lòng, tốt ở hắn đúng lúc thắng lại bước chân, này mới tránh khỏi lúng túng. Bất quá Thác Bạt Diệp nhìn về phía Tiêu Triệt ánh mắt, nhưng là tràn đầy căm thù. Hừ lạnh một tiếng sau một lần nữa đứng trở lại Thác Bạt Diệp cùng Nam Cung Nguyệt một bên. Tiêu Triệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó kéo mở bên cạnh một cái ghế, lơ đễnh ngồi xuống. Người cô gái nhỏ này, rốt cục xá được đã trở về. Thác Bạt anh nắm Nam Cung Nguyệt khuôn mặt tươi cười, như là nắm một cái phấn đoàn giống như, xoa bóp. Ta nhớ ngươi mà. Nam Cung Nguyệt tránh thoát Thác Bạt anh ma chảo, đem vùi đầu ở Thác Bạt anh lồng ngực dùng sức mà cả cả. Yêu, đi ra ngoài một chuyến biến được như thế miệng lưỡi chân chu. Thác Bạt anh lại là ở Nam Cung Nguyệt phấn đô đô trên mặt nặn nặn. Ngươi còn không có theo chúng ta giới thiệu ngươi vị bằng hữu này đây. Nàng sau đó đem Nam Cung Nguyệt đầu nâng lên, sau đó hướng Tiêu Triệt chép miệng nói. Đúng nha, Nguyệt Nhi tỷ, nhanh giới thiệu cho chúng ta giới thiệu ngươi vị bằng hữu này chứ. Một bên Thác Bạt Diệp cũng theo phụ họa một câu, vẻ mặt nhưng là một bộ dáng dấp như lâm đại địch. Ừm. Nam Cung Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu, nàng có chút do dự nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Tiêu Triệt nói. Ta có thể nói sao? Nghe Nam Cung Nguyệt hỏi lên như vậy, còn không có chờ Tiêu Triệt trả lời, Thác Bạt anh tỷ đệ sắc mặt nháy mắt thay đổi. Trong lòng hai người đều là phanh phanh nhảy nói. Chẳng lẽ người này thực sự là Thu Thủy Dư Nghiệt? Tiêu Triệt gật gật đầu. Có thể. Hắn trả lời thoải mái như vậy, đúng là để Thác Bạt tỷ đệ có chút bất ngờ. Hai cái thân phận cũng có thể sao? Để hai tỷ đệ không nghĩ tới chính là, Nam Cung Nguyệt lại hỏi một câu. Hai người một đầu sương mù nước theo nhìn về phía Tiêu Triệt. Lần này Tiêu Triệt phải trả lời được không có dứt khoát như vậy, hắn nhíu nhíu mày, sau đó hỏi Nam Cung Nguyệt. Bọn họ có thể tin được không? Tin vậy, hai nhà chúng ta, với ngươi ra quan hệ đều không tốt. Nam Cung Nguyệt liên tục gật đầu. Vậy cũng lấy. Tiêu Triệt gật gật đầu. Mà được Tiêu Triệt ưng thuận phía sau, Nam Cung Nguyệt bắt đầu cười cùng hai người giới thiệu. Vị này chính là bạn tốt của ta Tiêu Triệt, chính là Côn Lôn Tiêu gia vẫn đang tìm hải tử kia. Hắn là người của Tiêu gia, không phải Thu Thủy Dư Nghiệt. Thác Bạt Diệp nghe vậy, không khỏi bật thốt lên. Các ngươi chẳng lẽ coi hắn là thành Thu Thủy Dư Nghiệt? Ta nói Tiểu Diệp ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Nam Cung Nguyệt nghe vậy ôm bụng cười bắt đầu cười lớn. Tuy rằng bị Nam Cung Nguyệt vô tình cười nhạo một trận, nhưng khi biết người trước mắt này cũng không phải là Thu Thủy Dư Nghiệt phía sau, Thác Bạt tỷ đệ vẫn là ở đấy lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. So với Thu Thủy Dư Nghiệt, Tiêu gia con rơi thân phận này, tự có vẻ hơi không quan trọng gì. Thác Bạt anh mười phần hữu hảo chào hỏi. Tiêu Triệt công tử ngươi tốt, ta gọi Thác Bạt anh, này là đệ đệ ta Thác Bạt Diệp. Nàng cùng Tiêu Triệt lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt. Tiêu Triệt nhàn nhạt gật gật đầu. Ta nhớ được Tiêu gia vẫn ở ra bên ngoài phái người tìm ngươi, bọn họ đã đoán được ngươi có thể sẽ về Côn Lôn, trong tiểu lầu này phòng trường tiểu không ít cơ sở ngầm của bọn họ. Thác Bạt anh nhắc nhở. Ừm. Tiêu Triệt gật gật đầu, sau đó tiện tay đem một thanh yêu bài ném tới trên bàn. Vào nhà trước, tiểu là bởi vì bọn hắn, cho nên tới chậm chút. Thân xác hắn không có chút rung động nào nói. Thác Bạt anh liếc nhìn trên bàn yêu bài, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Này chút yêu bài trên đều có một tiêu chữ, không nghi ngờ chút nào đều là từ người nhà họ Tiêu trên người lấy xuống. Nàng không nghĩ tới trước mắt nam tử này, lại ở vào nhà trước lặng yên không một tiếng động giết hơn 10 tên Tiêu gia thám tử. Lệnh bài này đều là đặc thù huyền thiết gen đúc, ta đốt thi phủ tiêu hủy không được, sợ để lại đầu mối tiểu bên người đeo. Gặp hai tỷ đệ một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc, Tiêu Triệt còn tưởng rằng hai người ở hiếu kỳ tại sao mình mang theo nhiều như vậy người chết yêu bài, vì để tránh cho bọn họ lầm sẽ tự mình có cái gì đặc thù ham mê, hắn liền cau mày lại giải thích một câu. Thác Bạt tỷ đệ nghe vậy chỉ cảm thấy được sau sống bước lên dùng cả mình, hai người bản năng lui về sau một bước rời Tiêu Triệt xa chút. Loại này người chết đồ vật, ngươi vứt trên bàn làm gì, bẩn chết rồi, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi một dạng, suốt ngày cùng người chết giao thiệp với, nhanh thu hồi đến, đừng để người ta nhìn cười nhạo. Nhìn Thác Bạt tỷ đệ sắc mặt không đúng, Nam Cung Nguyệt mau mau chừng Tiêu Triệt một chút. Tiêu Triệt ồ một tiếng, đàng hoàng đem cái kia chút yêu bài cất vào đến. Chương 719, ta muốn tìm một người. Tinh thông ám sát, kiếm thuật siêu tuyệt, chẳng lẽ ngươi một thân phận khác, chính là Vô Kỵ Quan Hắc Tang tiên sinh? Thác Bạt anh rất nhanh sáng mắt lên nói, anh tỷ, ngươi là làm sao mà biết được? Không có chờ Tiêu Triệt mở miệng, Nam Cung Nguyệt đầu tiên là một mặt kinh ngạc. Phiêu Miểu lão tổ sự tình, các ngươi đã biết rồi. Tiêu Triệt đúng là như cũ sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Thác Bạt anh. Hừm, sớm chút thời gian tiểu đã nhận được. Thác Bạt anh gật gật đầu, sau đó khá là tự đắc nói, chúng ta Thác Bạt gia dò hỏi tình báo năng lực, có thể không thua các ngươi Vô Kỵ Quan. Bất quá Tiểu Nguyệt, các ngươi là làm sao chọc Phiêu Miểu lão tổ? Nàng hỏi tiếp nói, còn cần phải nói sao, Vô Kỵ Quan là địa phương nào, ta Nguyệt Nhi tỷ, tự nhiên là bị hắn dính líu. Thác Bạt Diệp lạnh lùng liếc Tiêu Triệt một chút. Vô Kỵ Quan danh tiếng từ trước đến giờ tiểu không hề tốt đẹp gì, cũng không trách hắn như vậy có phiến diện. Bất quá Nam Cung Nguyệt nhưng là hơi ngượng ngùng mà ngượng ngùng cười một tiếng nói, kỳ thực đi, này, sự tình, cùng, theo ta, vẫn là có như vậy một chút xíu quan hệ. Tiêu Triệt không hề nói gì, chỉ là nhếch miệng lên, cười lạnh. Họ Tiêu, ngươi đang cười cái gì? Tuy rằng Tiêu Triệt nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là đừng Nam Cung Nguyệt liếc thấy, lúc này tay nhỏ vỗ bàn một cái có chút bất mãn nói. Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ăn bí đỏ cơm. Lập tức hắn vừa nhìn về phía đối diện Thác Bạt anh nói, ta nhớ được Túy Tiên Cư là có bí đỏ cơm chứ? Có. Thác Bạt anh loại nào thông minh, tự nhiên nhìn ra hai người lời nói mang thâm ý, chỉ là hiểu ý nở nụ cười. Ăn, ăn, cái gì bí đỏ cơm ăn có gì ngon, khó ăn chết rồi, chúng ta không nói cái này. Khi nghe đến bí đỏ cơm ba chữ phía sau, Nam Cung Nguyệt mặt thoáng chốc ửng đỏ một mảnh. Cái kia đoạn say rượu trải qua, nàng mỗi lần nhớ tới, đều sẽ cảm giác e rằng so với xấu hổ. Vậy ngươi đúng là nói một chút, ngươi đoạn đường này đến cùng chuyện gì xảy ra? Thác Bạt anh nhếch miệng lên cười hỏi, nàng cười rộ lên thời gian, khỏe miệng sẽ có một cái tiểu đường vòng cung, hết sức có đặc điểm. Nam Cung Nguyệt tự nhiên nghe tính ra, Thác Bạt anh đây là đang giúp nàng giải vây, liền cho Thác Bạt anh ném một cái ánh mắt cảm kích. Sau đó, nàng liền từ chính mình vì tìm kiếm Thu Thủy Dương Nghiệt, ở Phi Lai Phong đoạn nhai hạ gặp phải Tiêu Triệt thời gian bắt đầu nói tới, vẫn nói đến hai người ở phiên hải trấn lại gặp gỡ, cùng với ở trên hải thuyền liên tiếp sự tình, một mạch địa nói hết đi ra. Đương nhiên ở phiên hải trấn uống rượu say say khướt sự tình, vẫn còn bị hắn một bút bỏ qua. Nam Cung Nguyệt trốn đi đoạn trải qua này chi đặc sắc, nghe được Thác Bạt tỷ đệ trợn mắt ngất mồm. Cho nên nói, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi coi là thật gặp được Thu Thủy Dương Nghiệt. Thác Bạt Diệp như cũ có chút không dám tin tưởng. Hừm, không chỉ gặp được, còn cùng hắn đồng thời xuyên qua Khô Hải đi Lưu Châu. Nam Cung Nguyệt chính mình nhớ lại cái kia đoạn trải qua, cũng khá là cảm khái. Nay Thu Thủy Dương Nghiệt là cái như thế nào tu giả, dáng dấp ra sao, có phải thật vậy hay không cùng trong tin đồn mở dạng, thích giết chóc thành tính. Nhắc lên Thu Thủy Dương Nghiệt phía sau, Thác Bạt Diệp rõ ràng đến hứng thú. Dáng dấp ra sao? Nam Cung Nguyệt ngẹo đầu chống cằm nghĩ đến nghĩ, sau đó mới nói, thật cao gầy keo, từ ở bề ngoài nhìn chính là một cái, dài được khá đẹp tu giả, người cũng không có tâm tình gì, thật giống đối với chuyện gì đều không thế nào quan tâm, tính cách khá giống lao giả, cho tới ngươi nói thích giết chóc thành tính, đều là nghe đồn bậy bạ, các ngươi không đi chọc giận hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc ngươi nhóm. Hết sức hiển nhiên, Nam Cung Nguyệt trong miêu tả Lý Vân Sinh, cùng Thác Bạt tỷ đệ nghe được Lý Vân Sinh rất bất đồng. Đại ca ta, làm cơm ăn thật ngon. Tiêu Triệt bỗng nhiên mở miệng bổ sung một câu. Hả, đúng đúng, hắn hết sức biết nấu cơm. Chúng ta xuyên qua Khô Hải thời điểm, hắn luôn có thể biến đổi pháp làm ra ăn ngon. Nam Cung Nguyệt lộ ra một bộ đặc biệt hoài niệm vẻ mặt nói, Thu Thủy Dương Nghiệt biết nấu cơm, còn làm rất khá ăn, nếu như không phải là bởi vì nói lời này là Nam Cung Nguyệt, Thác Bạt tỷ đệ nhất định sẽ cảm thấy được những thứ này là đang trêu chính mình. Các loại. Thác Bạt anh bỗng nhiên ý thức được, chính mình vừa rồi bỏ sót một cái khủng khiếp sự tình, nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Triệt nói, ngươi vừa rồi nói, đại ca ngươi, Thu Thủy Dương Nghiệt là đại ca ngươi? Là. Tiêu Triệt liếc nhìn Thác Bạt anh, cũng không có ẩn giấu. Ông nội ta mang ta du lịch Mười Châu, cái cuối cùng địa phương chính là Thu Thủy, ta cùng với Vân Sinh đại ca chính là vào lúc này nhận thức, lúc đó hắn còn không phải là các ngươi trong miệng Thu Thủy Dương Nghiệt. Hắn lại giải thích một câu. Thì ra là như vậy, ta nhớ được Tiêu Trường ca lão tiền bối, cũng là chết ở Thu Thủy. Thác Bạt anh cười khổ một tiếng. Nghĩ như vậy, Tiêu Triệt sẽ nhận thức Lý Vân Sinh, xác thực có thể thông cảm được. Các ngươi đem những này nói cho chúng ta, sẽ không sợ chúng ta hướng về tiên minh mật báo sao? Nàng giơ lên cái kia rất đúng mị hoặc cặp mắt đào hoa, thật sâu nhìn Tiêu Triệt một chút. Ngươi như tố giác, chết được nhanh nhất là nàng, còn có các ngươi chính mình. Tiêu Triệt liếc nhìn Nam Cung Nguyệt nhìn lại lần nữa trước mặt Thác Bạt tỷ đệ, ngựa khí lạnh nhạt nói: "Tại sao?" Thác Bạt anh mở to cái kia đối với Hắc Bạch phân minh cặp mắt đào hoa, hết sức tò mò địa cười hỏi nói: "Tiên minh người là không bắt ta cùng đại ca ta, tự nhiên sẽ hoài nghi các ngươi, dù sao các ngươi là qua nhiều năm như vậy, duy nhất cùng ta cùng đại ca ta tiếp xúc qua người." Tiêu Triệt đã trả lời được rất bình tĩnh, bất luận là vấn đề này, vẫn là trước mắt tấm này khuynh quốc khuynh thành mặt, đều không cách nào gây nên nội tâm hắn nửa điểm sóng lớn. "Ngươi đối với ngươi cùng đại ca ngươi thực lực, tự như vậy tự tin?" Thác Bạt Diệp cũng có chút không phục. "Thanh âm gì?" Bất quá hắn này lời vừa mới dứt, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra ong long tiếng bỗng nhiên ở hắn bên tai vang lên. Lập tức một lọn tóc từ hắn tóc mai góc hạ. "Ngươi rút kiếm." Hậu chi hậu giác Thác Bạt Diệp, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra nói: "Không có." Tiêu Triệt cười cợt, không có thừa nhận. Nhưng lập tức liền Tiêu Triệt không thừa nhận, Thác Bạt Diệp trong lòng cũng hết sức rõ ràng, vừa rồi người trước mắt này đích thật là xuất kiếm, chỉ bất quá hắn tốc độ xuất kiếm quá nhanh, nhanh được coi như là hắn cũng chưa kịp phản ứng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn tùy thời có thể lấy chính mình cùng tỷ tỷ tính mạng, này quá kinh khủng. "Ngươi..." "Ngồi xuống, Tiểu Diệp." Tuy rằng hoảng sợ, nhưng Thác Bạt Diệp vẫn là không nhịn được tức giận nghĩ muốn chất vấn Tiêu Triệt, bất quá bị tỷ tỷ của hắn Thác Bạt anh cho cường hành ấn lại ngồi xuống. "Ai?" Một bên Thác Bạt anh có chút ủ rũ thở dài. "Chúng ta không nên tới thấy các ngươi." Lén lút cùng Thu Thủy Dương Nghiệt tương quan người tiếp xúc, coi như nàng là Thác Bạt gia người, Tiên Minh cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng, nếu như có thể nắm lấy hai người này cũng còn tốt. Nhưng hết sức hiển nhiên lấy bọn họ tỷ đệ thực lực, e sợ miễn cưỡng có thể tự vệ, nghĩ phải bắt được trước mắt này Tiêu Triệt, hầu như không có bất kỳ phần thắng. "Đều tại ngươi." Nàng nói một mặt oán trách đưa tay ra, ở một bên Nam Cung Nguyệt mập mạp trắng trẻo trên mặt mạnh mẽ bấm một cái. "Tỷ, ngươi nắm thương ta." Nam Cung Nguyệt oan ức ba ba nói. "Nói, ngươi có phải là cùng hắn đã sớm thông đồng được rồi?" Thác Bạt anh như cũ không có buông tay. "Oan uổng à, ta chỉ là nói với hắn tỷ tỷ có lẽ có thể rút. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi không đem những chuyện này nói ra là tốt rồi nha, tự làm chúng ta chưa từng tới." Nam Cung Nguyệt dùng nàng cái kia bị kéo được biến hình miệng nói. Thác Bạt anh thấy thế xì xì nở nụ cười, sau đó tiểu buông tay ra. "Làm sao có thể khi các ngươi chưa từng tới?" Nàng quay đầu ý vị thâm trường nhìn về phía Tiêu Triệt, sau đó nói tiếp: "Có thực lực giết chết Phiêu Miểu lão tổ người, ta Thác Bạt gia có thể không nghĩ như thế để cho chạy." Hai một bên đều là người thông minh, Thác Bạt anh lời vừa nói ra, ý tứ tiểu rất rõ ràng. "Nói đi, ngươi tìm tới ta Thác Bạt gia, mục đích là cái gì?" Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Triệt hỏi. Tiêu Triệt nghe vậy không có trực tiếp trả lời, mà là mười phần có thành ý mà đem mặt nạ trên mặt xe xuống, lộ ra một tấm thanh tú như cô gái mặt, cùng với trên mặt cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. "Ta nghĩ cho các ngươi mượn Thác Bạt gia thân phận tham gia Sơn Hải hội." Hắn nói thẳng. "Chuyện này với chúng ta Thác Bạt gia có ích lợi gì sao?" Thác Bạt anh ánh mắt sắc bén nói. "Ta có thể giúp các ngươi Thác Bạt gia leo lên Côn Lôn Kim đỉnh." Tiêu Triệt ngữ khí như cũ nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt bên trong nhưng lộ ra vô cùng tự tin. "Ngươi tham gia Sơn Hải hội mục đích là cái gì?" Thác Bạt anh lại hỏi. "Tự nhiên là cùng đại ca ta Lý Vân Sinh hội hợp." Tiêu Triệt nói. "Ngươi cũng không biết Lý Vân Sinh tam tích." Thác Bạt anh có chút giật mình. "Vậy ngươi không nên tìm được trước hắn sao?" Tiếp theo nàng lại có chút kỳ quái hỏi. "Đến rồi Côn Lôn Kim đỉnh dĩ nhiên là có thể gặp được." Hắn xem thường nói. "Tại sao không hiện tại đi tìm Lý Vân Sinh?" Kỳ thực Tiêu Triệt là có tự cân nhắc, chủ yếu là sợ vạn nhất có tiên minh người cùng hắn tìm được Lý Vân Sinh. "Kim đỉnh mỗi con đường chỉ có thể vào một người, ngươi tất nhiên muốn đăng kim đỉnh, như thế nào đem người của chúng ta mang tới đi?" Thác Bạt anh rất nhanh tìm được Tiêu Triệt trong lời nói lỗ thủng. "Ta sẽ để cho các ngươi người đi lên trước." Tiêu Triệt nói. "Vậy còn ngươi?" Thác Bạt anh như cũ không giải. "Tự nhiên là giết thủ sơn quan lại đi lên." Tiêu Triệt cau mày, như là nhìn ngớ ngẩn một loại nhìn về phía Thác Bạt anh. Thác Bạt anh nghe vậy đầu quả tim run lên, giết thủ sơn quan chuyện như vậy nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong lòng lại một lần nữa đổi mới, chỉ cảm thấy được trước mắt đây thật là một ngon nhân. "Trước tiên không nói ngươi có thể hay không giết này thủ sơn quan, tiểu nói giết phía sau, nếu như bị tiên minh phát hiện làm sao bây giờ?" Thác Bạt anh hỏi. "Ta sẽ làm rất sạch sẽ." Tiêu Triệt nói. "Có thể như thế nào đi nữa làm được sạch sẽ, cũng là sẽ lưu lại manh mối nhà." Thác Bạt anh như cũ có chút đung đưa không ngừng. "Thác Bạt gia nếu như không nguyện ý, ta có thể tái đi hỏi hỏi những thế gia khác hoặc là môn phái." Tiêu Triệt nghĩ đến nghĩ nghiêm túc nói. Tuy nói đi về Kim đỉnh hơn 100 con đường, đã bị đại đắc thế lực cùng môn phái phân chia hầu như không còn, Thác Bạt gia là lựa chọn tốt nhất của hắn, nhưng cũng không đúng lựa chọn duy nhất của hắn, nói thí dụ như tám đại trong thế gia ngu gia vẫn cùng tiên minh tướng mạo hợp thần rời, nói vậy hết sức đồng ý tiếp nhận hắn. Hắn nói xong cũng chuẩn bị đứng dậy. Chờ chút, ta chưa nói không đồng ý a. Gặp Tiêu Triệt phải đi, Thác Bạt anh cũng lên, kéo lại Tiêu Triệt. Năm nay Sơn Hải hội không dùng nghĩ chém giết cũng sẽ vô cùng khốc liệt. Có thể có một cái như vậy đại sát khí trợ trận, coi như chỉ có thể leo lên tầng thứ tư, Thác Bạt gia cũng là kiếm lời. Hơn nữa, một người như vậy, nếu như để cho người đối diện, Thác Bạt anh nghĩ nghĩ trong lòng liền cảm thấy được đáng sợ. Kỳ thực, coi như không thể leo lên kim đỉnh cũng không liên quan. Nhìn thấy Tiêu Triệt một lần nữa ngồi xuống, Thác Bạt anh theo cười khổ nói: "Ta vừa rồi nhận được tin tức, năm nay Tiên Minh đối với Sơn Hải hội ban thưởng sẽ là từ trước tới nay rất nhiều nhất dày một lần, coi như là leo lên tầng thứ tư cũng có thể để một môn phái hoặc là thế lực hưởng dụng trăm năm." Đêm nay, đem Nam Cung Nguyệt ở dàn xếp ở tỉ tỉ nơi ở phía sau, tâm tình rất tốt Thác Bạt Diệp huýt sáo chuẩn bị trở về phòng ngủ. Bởi vì không thích trong nhà quản thúc, lại thêm hai người làm việc cũng vẫn tính không chịu thua kém, hắn cùng Thác Bạt anh ở Côn Lôn thành bên trong, thật sớm tiểu có chính mình độc lập đình viện. Có thể làm Thác Bạt Diệp đẩy ra chính mình đình viện cửa viện thời gian, bên trong nhà cảnh tượng nhưng là để hắn ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Dựa vào trong sân ánh lửa, hắn chỉ nhìn thấy một đám xanh đen hán tử đang ngồi ở hắn trong sân nền đá trên mặt, uống rượu vung quyền, trong không khí thậm chí còn tràn ngập nướng thịt dê mùi thơm. Hắn cảm thấy chiếm được mình nhất định là hoa mắt, yên lặng mà đóng lại cửa viện, sau đó sẽ một thanh đẩy ra. Sau đó hắn phát hiện, không là ảo giác, không có hoa mắt, trong viện xác thực có một đám hán tử ở ăn thịt uống rượu vung quyền. "Tiểu Diệp, ngươi có thể coi là đã trở về." Hắn đang buồn bực, này chút hương giã hán tử là từ đâu tới lá gan, dám xông vào phủ đệ của hắn thời gian, một cái làm hắn tóc gáy dựng đứng quen thuộc âm thanh, đột nhiên từ trong viện truyền đến. Sau đó hắn liền thấy được một bóng người quen thuộc từ viện tử bên trong đi ra, tuy rằng màu da đen một ít, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia Trần Thái A. Hắn chân có chút mềm địa lên tiếng trả lời: "Quá, Thái A lớn, đại ca, ngươi làm sao đến Côn Lôn đến?" Thác Bạt Diệp cùng Trần Thái A là ở Long tộc thời gian nhận thức. Lúc đó Trần Thái A bị Long Hoàng mang tới Long tộc phía sau, ở Long tộc một mặt dưỡng thương một mặt tu tập, vẫn đợi rất nhiều năm, nhân vì thực lực so sánh trong đảo cùng tuổi tu sĩ cao hơn rất nhiều, lại có Long Hoàng che chở, cuối cùng nghiễm nhiên đã biến thành trên đảo một phương bá chủ. Mà Thác Bạt Diệp cũng là vào lúc đó, bị đưa lên đến đảo, sau đó thuận lý thành trương thành Trần Thái A tiểu đệ. "Không phải lập tức sắp Sơn Hải hội sao, ta tới tham gia chút náo nhiệt." Trần Thái A cười ha hả đem Thác Bạt Diệp kéo gần viện tử bên trong, thời khắc này, Thác Bạt Diệp ngược lại là thành khách nhân. "Thái A đại ca, những huynh đệ này đều là người nào?" Thác Bạt Diệp nhút nhát liếc nhìn trong viện cái kia bảy màu da xanh đen hán tử. "Hả, bọn họ đều là ta Đại Ngư Bang huynh đệ." Trần Thái A cười ha hả nói. "Đại Ngư Bang?" Thác Bạt Diệp có chút ngộng. "Là như vậy." Trần Thái A đem chính mình ở trong biển gặp phải đám này các ngư dân sự tình, cùng Thác Bạt Diệp nói rồi cặn kẽ nói một lần. "Như vậy, cũng có thể." Thác Bạt Diệp nghe xong phía sau một mặt khiếp sợ. "Sở dĩ đại ca, ngươi là muốn mang này bảy ngư dân huynh đệ tham gia Sơn Hải hội?" Hắn có chút khó có thể đưa tín đạo. "Đúng vậy, cơ hội khó được, ta nghĩ dẫn bọn họ mở mang, coi như chỉ có thể leo lên tầng thứ nhất cũng có thể mà." Trần Thái A vô vô Thác Bạt Diệp bả vai một mặt cảm khái nói: "Cái kia ta, có cái gì giúp đỡ được đại ca địa phương sao?" Thác Bạt Diệp cười khổ hỏi: "Những khác không có gì, chính là những ngày gần đây, ta Đại Ngư Bang những huynh đệ này có thể phải ở ngươi ở đây ở tạm mấy ngày, làm phiền huynh đệ ngươi mỗi ngày đưa chút cơm canh đến." Trần Thái A nói: "Không thành vấn đề, bao ở tiểu đệ trên người ta." Thác Bạt Diệp vừa nghe thở phào nhẹ nhõm, sau đó bộ ngực vỗ ầm ầm vang vọng nói: "Còn có một việc tình, khả năng cần ngươi giúp đỡ." Trần Thái A do dự một cái, cuối cùng vẫn là mở miệng nói: "Cần ta làm cái gì, đại ca xin cứ việc phân phó." Thác Bạt Diệp liền nói ngay: "Ta muốn tìm một người." "Ai?" "Lý Vân Sinh." Thác Bạt Diệp nghe vậy chân hạ lảo đảo một cái suýt nữa không có một đầu ngã đổ. Chương 720, Sơn Hải sẽ phong thưởng. Tiên Minh sẽ ở Sơn Hải hội trước một ngày giờ thìn bốn khắc, đúng giờ công bố Sơn Hải hội cụ thể phong thưởng, đây là nhiều năm tới nay thông lệ. Sở dĩ này một nhật thiên mới vừa sáng, Côn Lôn phủ tuyên bố bố cáo quảng trường trên, liền tụ tập đầy từ 10 châu các nơi chạy tới tu giả. Ở đến Côn Lôn trước, một ít môn phái cùng thế lực cũng đã nhận được tin tức, lần này Sơn Hải hội phong thưởng chính là kỳ trước Sơn Hải hội bên trong phong phú nhất một lần. Cái này cũng là ngoại trừ Thu Thủy Dương Nghiệt vị trí, lần này Sơn Hải hội có thể quá hấp dẫn nhiều môn như vậy phái tới trước một trong những nguyên nhân. Chờ đến giờ thìn bốn khắc một đến, quảng trường lối vào, một phiến to lớn tường xây làm bình phong ở cổng trên, bắt đầu xuất hiện từng cái mạ vàng chữ lớn, đón vừa mới lên ánh nắng sớm, những chữ này đặc biệt dễ thấy. Lần này Sơn Hải hội phong thưởng, lấy môn phái leo lên kim đỉnh số tầng, cùng với nhân số nhiều ít mà định ra. Trước 144 vị leo lên Côn Lôn kim đỉnh tầng thứ nhất người, thưởng hoàng giai linh bảo một cái, hoàng giai đan dược một bình, hoàng giai luyện khí tâm pháp một quyển, hoàng giai pháp thuật bí tịch một quyển. Tầng thứ nhất lên đỉnh đệ tử nhân số 14 người đứng đầu môn phái hoặc là thế gia, thưởng ngũ phẩm linh sơn một tòa, môn phái đẳng cấp cũng tăng lên tới ngũ phẩm. Như tiếp tục lên đỉnh, bất kể là môn phái hoặc là cá nhân, cần được từ bỏ này một tầng lấy được phong thưởng, hoán lại cho sau một vị cá nhân hoặc là môn phái. Tầng thứ nhất kim đỉnh phong thưởng vừa ra hiện, trong đám người lập tức tiêu sôi trào. Chặt chẽ đón lấy, ở bên cạnh khác một phiến tường xây làm bình phong ở cổng trên, bắt đầu cặn kẽ liệt ra thiên địa huyền hoàng cấp 4 linh bảo, đan dược cùng công pháp cụ thể danh sách, cùng với liên quan với nhất phẩm đến ngũ phẩm linh sơn danh sách, bất đồng phẩm giai cấp môn phái cùng thế gia, có quyền lợi, có thể chiêu thu đệ tử số lượng, nắm giữ công pháp đẳng cấp, từng cái cặn kẽ nhóm đi ra. Nhìn cái kia từng cái đẳng cấp hạ linh bảo cùng công pháp còn có linh sơn danh sách, tại chỗ tu sĩ còn kém không có lưu nước bọn. Sau đó leo lên kim đỉnh tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 phong thưởng đại khái giống nhau, chỉ là tưởng thưởng linh sơn cùng linh bảo đẳng cấp tùy theo có biến hóa, tầng thứ 4 phong thưởng linh bảo thình lình đã đến thiên giai. Đây là vô số tu giả nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi ban thưởng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lần này Sơn Hải hội, tiên minh ít nhất phải đưa ra 18 món thiên giai linh bảo. Mà leo lên tầng thứ 5, cũng chính là tầng cuối cùng kim đỉnh tu giả cùng với sau lưng môn phái, lấy được phong thưởng, ngoại trừ nắm giữ năng lực đặc thù thiên giai linh bảo ở ngoài, còn trực tiếp bị phong thưởng một chỗ, Côn Lôn Sơn bên trong động tiên phúc địa, được trao tặng tiên minh thánh thủ danh hiệu. Trừ cái này lên đỉnh tầng thứ 5 khen thưởng, tiên minh còn vì Thu Thủy Dương Nghiệt chuẩn bị một phần cực kỳ đặc thù khen thưởng. Tiên minh đem sẽ ở Sơn Hải hội kết thúc thời gian, xử quyết Thu Thủy Dương vạn lý sự tình, đã là một cái mọi người đều biết sự tình. Sở dĩ tiên minh sau cùng khen thưởng chính là, ở trong 9 người, phàm là có thể thương tổn được Thu Thủy Dương Nghiệt người, cố định phong vương, có thể tùy ý hưởng dụng tiên minh tất cả tài nguyên tu luyện. Nay một phần ban thưởng, đủ để lệnh toàn bộ 10 châu các tu sĩ điên cuồng. Bất quá lại ban thưởng cuối cùng, tiên minh còn phát sinh một cái cảnh cáo. 10 châu bất luận tông môn gì, thế ra, nếu như không thể leo lên cùng với tương ứng vị trí, tiên minh đem sẽ để gia tộc này hoặc là môn phái giảm giá, phân phát đệ tử trong môn phái, thu lại mặt bên trong linh sơn, tiên điển. Nay một cái cũng không có ngăn cản người tu bình thường nhóm tiếp tục cuồng hoan, nhưng cũng để tiên minh một ít thế gia tập thể trầm mặc. Hết sức hiển nhiên, tiên minh cuối cùng này một cái chính là nhằm vào bọn họ. 10 châu đại đa số tông môn đều bị tiên minh suy yếu quá qua một lần, thế gia trong tay nắm 10 châu phần lớn linh sơn chờ tài nguyên tu luyện, một khi giảm giá, những tư nguyên này không nghi ngờ chút nào, đều phải bị tiên minh trả về. Tiên minh muốn vậy bọn họ khai đao, đây là sở hữu thế gia trước đó không có nghĩ tới. Mà tiên minh lựa chọn đem chuyện nào, ở thời gian này, lựa chọn cùng Sơn Hải hội phong thưởng đồng thời công bố, cũng đích xác là dụng tâm lương khổ. Bởi vậy, nếu như những thế gia này liên hợp lại phản đối, không chỉ muốn đối mặt tiên minh chấn áp, còn sẽ phải chịu 10 châu những thế lực này hơi tông môn nhỏ cùng thế gia vây quét. So với quảng trường cái kia chút tha thiết mong chờ chờ tu sĩ, một ít đại thế gia, sớm tiểu đã nhận được chuyên môn mật hàm. Chỉ có điều, giờ khác này bọn họ đều có chút trợn mắt ngoát mồm. Người nhà họ Trương đây là điên rồi sao? Thác Bạt gia, phụ thân của Thác Bạt Anh, Thác Bạt Kiêu đem phần kia mật hàm một lòng bàn tay vô vào trước người trên án thư, nếu như không phải này án thư rắn chắc, chỉ sợ đã bị hắn một lòng bàn tay cho đánh tan nát. Thác Bạt Anh cùng Thác Bạt Diệp tiểu ngồi ở một bên, hai người chỉ là bất động thanh sắc nhìn, nói cái gì cũng không nói. Các ngươi hai cái, đúng là nói hai câu à, trước đây không đều là liễu ra liễu díu cái lộn không ngừng sao? Thác Bạt Kiêu nguýt một cái hai nhân đạo. Tiên minh suy yếu thế gia ý nguyện, cũng không phải một ngày lưỡng thiên, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Thác Bạt Anh lạnh nhạt nói, như là dựa theo hắn này mặt trên liên quan với thế gia phẩm cấp xếp hạng phương pháp, chúng ta Thác Bạt gia xem như là ngũ phẩm thế gia, nhất định phải leo lên kim đỉnh tầng thứ 5, mới có thể bảo vệ chúng ta trước mắt vị trí. Thác Bạt Kiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không phải những khác Côn Lôn trở ra môn phái cùng thế gia, Côn Lôn phụ tiểu có 7 gia thắng bại theo chúng ta ở 5 năm số lượng. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Dựa theo chúng ta hiện tại tay đầu lấy được tình báo đến tính toán, lấy chúng ta Thác Bạt gia thực lực bây giờ, leo lên tầng thứ 4 có 8 phần 10 nắm bắt, nghĩ lên đỉnh thì lại chỉ có 3 phần 10. Thác Bạt Anh phi thường nghiêm cần nói. Nguyên bản chúng ta là chuẩn bị cùng ngu gia liên thủ, bọn họ bản thân đối với Sơn Hải hội ban thưởng tiểu không có hứng thú gì, nhưng hiện tại tiểu coi như bọn họ không có hứng thú, cũng phải bị buộc tranh đoạt. Thác Bạt Tiêu thở dài. Còn có một cái phương pháp. Thác Bạt Diệp ở nhìn Thác Bạt Anh một chút phía sau nói tiếp. Chúng ta có thể liên hợp một ít có thực lực tán tu. Loại này có thực lực, lại không bị lôi kéo tán tu, nơi nào tốt như vậy tìm, phổ thông tán tu thực lực không đủ, thêm một cái thiếu một cái không có khác nhau, mục tiêu của chúng ta nhưng là phải lên đỉnh. Thác Bạt Kiêu nhíu nhíu mày. Nếu như Phiêu Miểu lão tổ thực lực như vậy tu giả đây. Thác Bạt Diệp cẩn thận mà liếc nhìn Thác Bạt Kiêu nói. Lúc này còn có thể để cho ngươi tìm tới lạc đàn cao cấp tán tu. Thác Bạt Kiêu nghe vậy mà ra, sau đó có chút không tín đạo. Vào đi, Hắc Tang đại ca. Thác Bạt Anh vỗ tay một cái. Tiêu Triệt lập tức đẩy cửa đi vào. Nếu như là một người bình thường tu giả, Thác Bạt tỷ đệ hai tự nhiên có thể gạt Thác Bạt Tiêu, thế nhưng Tiêu Triệt thực lực như vậy tu giả, hai người coi như là nghĩ giấu e sợ cũng không che giấu nổi, lên đỉnh trên đường nhất định sẽ bị Thác Bạt Tiêu phát hiện, đang suy nghĩ hồi lâu phía sau, hai người vẫn là quyết định sớm đem Tiêu Triệt giới thiệu cho Thác Bạt Tiêu, đương nhiên là lấy hắc dầu thân phận này. Ngươi chính là cái kia bức được Phiêu Miểu lão tổ dùng hết bản nguyên máu hắc dầu. Thác Bạt Tiêu một bộ cấp trên khí độ nhìn về phía Tiêu Triệt. Ừm. Tiêu Triệt gật gật đầu. Có thể thử xem thực lực của ngươi sao? Thác Bạt Tiêu khoanh tay, nhíu mày nói. Có thể. Tiêu Triệt như cũ không nhiều lời. Vậy ngươi? Thác Bạt Tiêu gật gật đầu, có thể lời còn chưa nói hết, một thanh trường kiếm như cũ nhắm thẳng vào mi tâm của hắn, mũi kiếm sắc bén cự ly mi tâm bất quá mỏng manh một tờ giấy độ dày, mà mũi kiếm tản mát ra hàn ý, để hắn náo nhân phát lạnh. Một bên Thác Bạt tỷ đệ nhìn được cũng là can đảm run lên, coi như là từng trải qua một lần, nhưng lúc này xem ra, Tiêu Triệt này tốc độ rút kiếm, vẫn là để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 721, Sơn Hải hội đêm trước. Cũng trong lúc đó, Túy Tiên cư lầu 7 một gian phòng tối. Bên trong gian phòng chỉ chọn cây nến, bên trong chỉ ngồi Lý Vân Sinh còn có Ngu Yên hai cái người. Nguyên bản Ngu Đạo Hành cũng phải cần tới được, bất quá Tiên Minh phong thưởng danh sách vừa ra tới, Ngu Đạo Hành kế hoạch tiểu toàn bộ rối loạn bộ, bởi vì hắn vốn là không chuẩn bị đem bao nhiêu tinh lực phóng ở Sơn Hải hội, hiện tại nhất định phải lần nữa an bài. Mà lúc này Ngu Yên, toàn thân trên dưới như cũng bị áo bào đen bao vây được, so với ngày hôm qua còn muốn kín. Tiên sinh coi là thật chỉ cần chúng ta mượn một con đường cho Thương Vân Tông. Đang nghe Lý Vân Sinh nhu cầu phía sau, Ngu Yên bỗng nhiên có chút khó có thể đưa tín đạo. Hừm, bất quá cụ thể làm thế nào, còn cần Ngu gia hỗ trợ, đừng để Thương Vân Tông người khả nghi. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Côn Lôn Sơn chân núi đi về Kim đỉnh tầng thứ nhất đường, tuy rằng có 144 cái, nhưng tuyệt đại bộ phận đã bị đại được tông môn cùng thế gia phân chia được không còn một ngống, giao lộ sớm đã có người canh gác, môn phái bình thường cùng tu giả căn bản không qua được, Tiên Minh đối với những chuyện này cũng chỉ là mở một con mắt bế một con, coi là không gặp. Không cần chúng ta đem ngài đưa lên tầng thứ mấy các loại sao? Ngu Yên như cũ hơi nghi hoặc một chút. Không dùng. Lý Vân Sinh lắc lắc đầu. Thời điểm thích hợp, bảo vệ một cái Thương Vân Tông người đi. Hắn nghĩ đến nghĩ lại bổ sung một câu, Thương Vân Tông cùng Thu Thủy Đồng xuất tự Thanh Liên Tiên Phủ, Lý Vân Sinh vẫn còn có chút chiếu cố nhớ tình xưa. Tiên sinh nắm này chút, đổi Lạn Kha thư viện một ván cờ, có phải là thiệt thòi? Ngu Yên nói. Liên quan với Lạn Kha thư viện Thiên Đạo tàng cục, kỳ thực ta còn có một số việc muốn thỉnh giáo. Lý Vân Sinh nói. Ngu Yên nghe vậy, bị Hắc Sa che phủ con ngươi bỗng nhiên một trọn, thầm nghĩ, ta liền cảm thấy được sẽ không đơn giản như vậy. Tiên sinh nhưng hỏi không sao. Bất quá nàng vẫn là trả lời được rất thoải mái. Ngu gia đối với Thiên Đạo tàn cục, biết bao nhiêu? Lý Vân Sinh cũng không có che giấu giấu trực tiếp hỏi nói. Nghe được vấn đề này, Ngu Yên trầm mặc hồi lâu, tựa hồ là đang cân nhắc trong lúc này lợi và hại. Lý Vân Sinh cũng không gấp, chỉ là yên lặng mà ngồi ở chỗ đó nhìn nàng. Đại khái thời gian một chén trà, Ngu Yên cuối cùng là lên tiếng. Liên quan với Thiên Đạo tàn cục, chúng ta Ngu gia cũng chỉ biết là hai việc. Hiển nhiên, nàng đây coi như là quyết định. Cái thứ nhất, Thiên Đạo tàn cục bên trong giấu bên trong cũng không phải gì đó linh dược công pháp, bên trong cất giấu chính là một đạo thiên ý. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ý? Thiên đạo ý chí? Lý Vân Sinh nhăn lại lông mày. Không sai, người giúp Nam Cung gia phá giải cái kia đạo tàn cục, lại gọi sinh tử cục, bên trong có một đạo thiên đạo ý nghĩ, chỉ cần có người có thể phá cuộc, này ý nghĩ liền có thể vì ngươi sử dụng. Ngươi có thể khống chế một người sống hoặc chết. Ngu Yên nói tiếp, hiển nhiên nàng đối với Lý Bạch chuyện tích, từ lâu rõ như lòng bàn tay. Chuyện thứ hai đây? Lý Vân Sinh hỏi. Chuyện thứ hai chính là, bây giờ Côn Lôn chủ nhà họ Trương, Kỳ Thánh Trương Tiên Trạch là giải khai quá một bản tiên đạo tàn cục, sau đó trải qua chúng ta nhiều năm điều tra, hắn hiểu hẳn là hiểu số mệnh con người cục. Ngu Yên nói, Kỳ Thánh Trương Tiên Trạch giải khai quá thiên đạo tàn cục, đây là Lý Vân Sinh trước đây từ trước đến nay chưa từng nghe nói. Nhưng trước mắt Ngu Yên, sắc thực không có lừa dối lý do của hắn. Cái gì là hiểu số mệnh con người cục? Lý Vân Sinh hỏi tiếp nói. Chúng ta trước mắt biết, Lạn Kha thư viện mở ra thiên đạo tàn cục có 3 bản, một bản tên vì sinh tử, một bản tên là bất hoặc, một bản tên là hiểu số mệnh con người, trong đó hiểu số mệnh con người ván cờ này, giải cờ người thành công, có thể biết được 100 năm mệnh trời. Ngu Yên nói. Nghe được lời giải thích này, Lý Vân Sinh bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó nói. Ý của ngươi, Trương Thiên Trạch nơi Trương gia, còn có Trương gia nâng đỡ Thiên Minh. Mặc dù có thể nhanh như vậy lại mười châu quật khởi, tất cả đều là bởi vì sớm biết được này mệnh trời. Không sai, bất kể là Trương gia, vẫn là Tiên Minh đều là ở đây trăm năm quật khởi. Hơn nữa Tiên Minh cái kia các loại thủ đoạn, tỉ như cái kia kiểu mới vân thuyền, hải thuyền, cùng với cái kia thiên chu trợ, tất cả đều là ra tự Trương Thiên Trạch tay. Nói thí dụ như hải thuyền, tầm thường thuyền nghĩ muốn cải tiến, ít nói đều phải mấy trăm năm quang ảnh, có thể Tiên Minh hải thuyền hầu như đều là trong một đêm nô ra. Ngu Yên nói, hết sức hiển nhiên. Nàng đối với Trương gia điều tra, đã phi thường đi sâu vào. Ta gần như hiểu. Lý Vân Sinh nghĩ đến nghĩ sau đó gật đầu nói. Ngu Yên lời nói này, tuy rằng nghe có chút ngày mã hành không, nhưng cũng giải khai Lý Vân Sinh trong lòng, liên quan với Tiên Minh cùng Trương Thiên Trạch không ít nghi hoặc, bởi vì Trương Thiên Trạch một ít cử động, còn có Tiên Minh những thủ đoạn kia, xác thực cùng Mười Châu có chút hoàn toàn không hợp. Các ngươi nghĩ để ta giúp các ngươi hạ ván cờ kia. Hắn đột nhiên cười nhìn về phía Ngu Yên nói. Ngu Yên bị Lý Vân Sinh đột nhiên xuất hiện này nụ cười nhìn được sững sờ. Lập tức kiên định gật đầu nói, hiểu số mệnh con người, ngươi muốn trở thành tới Trương Thiên Trạch. Lý Vân Sinh hỏi. Ngu Yến lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ muốn biết thiên đạo vì sao đối với ta như vậy bất công? Nàng hát xa phía sau ánh mắt, rõ ràng mang theo nồng nặc oán nghiệm. Lý Vân Sinh không hề động đậy mà nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới gật đầu nói. Thành giao. Ngu Yên trong ánh mắt oán nghiệm, hắn giống như đã từng quen biết. Ngươi, này tiểu, đáp ứng rồi. Ngu Yên có chút ngộng, Lý Vân Sinh đáp ứng được quá sảng khoái. Đúng đấy, bất quá có thể hay không giải ván cờ này, ta cũng không dám hứa chắc. Lý Vân Sinh nói. Không sao, nếu như ngươi đều giải không mở, ta cũng là triệt để tuyệt vọng rồi. Ngu Yên ngữ khí có chút cô đơn nói. Nay ngày chặn vạng, Thác Bạt Diệp viện từ bên trong. Ở Thác Bạt Diệp liên hệ bên dưới, Trần Thái A cùng Tiêu Triệt thời gian qua đi 10 năm, lại một lần nữa gặp lại. Ta nói ta trước ở trên hải thuyền vì sao đều là cảm ứng được một luồng cường đại yêu lực, nguyên lai cũng thật là tiểu tử ngươi. Ở đối mặt ngày xưa bạn tốt thời gian, Tiêu Triệt rõ ràng sáng sủa rất nhiều, một bên Nam Cung Nguyệt cũng là nhìn khá là mới mẻ. Sớm biết ngươi ở chiếc thuyền kia trên, ta phải đi đi thuyền, cũng sẽ không có phía sau cái kia rất nhiều chuyện phiền toái. Trần Thái A gương mặt ảo não nói. Ngươi còn sợ phiền phức? Tiêu Triệt cười chế nhạo nói. Ngươi bên người, vị này chẳng lẽ là chị dâu ta? Trần Thái A biết tự mình nói bất quá Tiêu Triệt, vội vã xóa khai đề tài. Ai là của ngươi chị dâu? Nam Cung Nguyệt soạt một cái tự đỏ, nhăn mũi hừ một tiếng, sau đó nhìn Trần Thái A một chút. Chúng ta vẫn là đến nói một chút, ngày mai Sơn Hải hội sự tình đi. Nam Cung Nguyệt vẻ mặt để Thác Bạt Diệp tâm cảm giác không tốt lắm, lập tức lần thứ hai đổi chủ đề. Hừm, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Một bên Thác Bạt Anh cũng mở miệng nói, so với trên sân này chút không có tim không có phổi, nàng là thật có chút nóng nảy. Nếu như Sơn Hải hội trên Thác Bạt ra không ai lên đỉnh, thế tất yếu đem Tiên Minh cắt chém rơi rất nhiều tài nguyên. Nàng Thác Bạt ra tạm thời còn chưa cùng Tiên Minh chống lại tư bản. Anh tỷ ngươi nói, chúng ta nghiêm túc nghe. Thác Bạt Anh một mở miệng, Trần Thái A liền mười phần khéo léo ngồi thẳng người. Hắn cùng Thác Bạt Anh cũng là ở Long tộc thời gian nhận thức, bất quá khi đó Thác Bạt Anh ở Long tộc đợi thời gian không lâu. Thác Bạt Anh thấy thế trong lòng có chút khóc cười không được, bất quá trên mặt vẫn là một mặt nghiêm nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Triệt cùng Trần Thái A nói. Chúng ta hiện tại lo lắng nhất chính là các ngươi hai cái. Anh tỷ, ta ngươi thì không cần lo lắng, chỉ cần mượn ta một cái nhà các ngươi đường lên núi là tốt rồi. Trần Thái A một mặt vô tội nói. Ngươi đừng nói chuyện. Thác Bạt Anh tàn nhẫn mà chừng Trần Thái A một chút. Trần Thái A lúc này phi thường nghe lời ngậm miệng. Chỉ nghe Thác Bạt Anh nói tiếp. Ta bất kể các ngươi hai cái cùng Thu Thủy Dương Nghiệt là quan hệ như thế nào, ở đến Kim Đỉnh trước, các ngươi nhất định phải cho ta an phận một ít, đặc biệt là đi về tầng thứ nhất thời điểm. Cái kia mấy cái đường tất cả mọi người biết là ta Thác Bạt ra, các ngươi chỉ cần xảy ra vấn đề, Tiên Minh nhất định sẽ tìm tới chúng ta ra. Đến Kim Đỉnh phía sau đây. Trần Thái A không nhịn được hỏi. Lần này Thác Bạt Anh không có chừng hắn, mà là một mặt bất đắc dĩ nói. Đến Kim Đỉnh phía sau. Các ngươi hay cùng ta Thác Bạt ra không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, bất luận các ngươi là chuẩn bị cùng Thu Thủy Dương Nghiệt tại chỗ kết nghĩa anh em, hay là trực tiếp đem Kim Đỉnh cho sốc, chỉ cần đừng nói nhận thức ta, ta cũng không có ý kiến, các ngươi muốn làm sao náo tiểu ẩm ý thế nào. Nguyên bản đem một cái Tiêu Triệt an bài vào, nàng cũng đã làm mạo rất nhiều nguy hiểm, hiện tại lại thêm một cái càng thêm không có cách nào khống chế Trần Thái A, Thác Bạt Anh thật là khóc không ra nước mắt. Có thể. Tiêu Triệt rất nghiêm túc gật gật đầu. Cái kia ta cũng có thể. Trần Thái A học Tiêu Triệt ngữ điệu trả lời nói. Thác Bạt Anh nhìn trước mắt hai người này, trong lòng bộc phát cảm thấy vô lực, nhưng không có cách nào nàng vẫn là được kiên cường một chút, dù sao ngày mai sẽ là Sơn Hải hội. Nàng đem hai tấm giấy phân biệt đưa cho hai người, sau đó nói. Ngày mai ta cùng Trần Thái A một đội, Tiêu Triệt theo ta đệ còn có Tiểu Nguyệt một đội, mặt khác cha ta còn sẽ mang một đội, vì để tránh cho con đường trùng điệp, ta đã trên giấy đem ngày mai chúng ta đường lên núi tuyến toàn bộ sắp xếp xong xuôi, ở đến cùng tầng thứ năm trước, chúng ta đã cùng Tiêu gia, Nam Cung gia, Ngưu gia, Tào gia, Khổng gia còn có ôn thương lượng xong, sẽ tránh ra lẫn nhau đường lên núi tuyến. Kết quả tốt nhất là, ta Trần Thái A một đội này, Tiêu Triệt một đội này, còn có ta cha một đội kia, toàn bộ ở tầng thứ tư hội hợp, như vậy phần thắng của chúng ta to lớn nhất. Tiêu Triệt liếc nhìn trong tay cái kia một trang giấy, không thể không nói Thác Bạt Anh xác thực an bài rất tỉ mỉ. Mặt khác, có mấy nhà các ngươi muốn đặc biệt chú ý một cái, trên giấy cũng viết, này mấy nhà các ngươi có thể tránh mở thì tránh mở, tận lực ở lên đỉnh trước đừng với bọn hắn nổi lên va chạm, đặc biệt là Trương gia. Thác Bạt Anh hết sức trịnh trọng địa cường điệu nói. Mọi người nghe vậy cũng rồn rập gật đầu. Tiêu Triệt liếc nhìn trên giấy, phát hiện trong danh sách phân biệt xếp hàng chính là Côn Lôn Trương gia, Nguyên Châu Vô Nhai Môn, Thái Sơ Các, Trường Châu Thanh Diễm Phượng, Bắc Kỳ Đảo Tây Môn vợ chồng, Huyền Châu Vô Cấu Cung, Vô Niệm Am, Lưu Châu Đoạn Không Lâu, Huyền Hải Nhìn, Sinh Châu Thiên Nhận Ngai, Mộ Dung gia, Gia Cát gia. Phần danh sách này bên trong còn tỉ mỉ ghi chú mỗi một môn phái bên trong cao thủ, cùng với bọn họ am hiểu sử dụng công pháp, phi thường toàn diện. Tiêu Triệt nhìn là say sưa ngon lành, Trần Thái Á thì lại nhăn lại đầu lông mày. Ai đây cũng không thể đánh, nhiều vô vị a. Hắn có chút mất hết cả hứng nói. Thác Bạt Anh nghe vậy, tay trắng tàn nhẫn mà ở trên đầu hắn gõ một cái, sau đó nói. Ta nói không thể đánh, liền không thể đánh. Không biết vì sao, trong ngày thường đối với người nào đều phi thường ôn hòa thác bạc anh, vừa nhìn đến Trần Thái A trong lòng liền tức lên, vừa giận tiểu nghĩ gõ hắn. Há, được rồi. Trần Thái A đầu co rụt lại, sau đó mười phần khôn khéo nói. Tình cảnh này nhìn được Thác Bạt Diệp trong lòng vô cùng sảng khoái. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Thác Bạt Diệp phi thường sợ Trần Thái A, mà Trần Thái A lại phi thường sợ Thác Bạt Anh. Nên nói còn gì nữa không, ngày mai mọi người hành sự cẩn thận đi, mặt khác nhất định ghi nhớ kỹ, không muốn đối với bất kỳ người nào xem thường, trên Sơn Hải hội, vì được phong thưởng, này chút các tu giả, cái gì vô sỉ câu làm đều làm được, các ngươi thật sự sẽ chết ở trên núi. Cuối cùng, Thác Bạt Anh một mặt trịnh trọng hướng về mọi người cảnh cáo một câu. Nay một đêm, bất kể là tham gia Sơn Hải hội tu giả, vẫn là cái kia tiên minh, đã định trước đều là chưa chợp mắt. Chương 722, lên núi. Ngày mai, trời còn chưa sáng, Côn Lôn Sơn dưới chân núi cũng đã sáng lên đạo đạo ánh lửa. Rất nhiều môn phái cùng thế gia, gần như nửa tháng trước, cũng đã ở chỗ này cắm trại, có thậm chí ngay cả trạm dịch lầu tường đều xây. Bọn họ cũng chính là dùng phương pháp này hạn chế những người khác lên núi, chỉ có chờ bọn họ người toàn bộ đi tới, mới có thể cởi mở con đường này. Tiêu Triệt Trần Thái A nơi thác bạc ra, tổng cộng chiếm cứ chân núi 5 con đường, ở vào Côn Lôn Sơn phía nam. Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly thì lại như cũ hôn ở Thương Vân Tông bên trong, mà Thương Vân Tông ở thịnh tình không thể chối từ bên dưới rốt cuộc quyết định cùng Ngu Gia liên thủ. Cùng Thác Bạt Gia muốn so sánh với, bởi vì Ngu Gia ra tay quá muộn, chỉ bắt lại Côn Lôn Sơn phía bắc 2 con đường, hơn nữa 2 con đường này đều phi thường hiểm trở. Đương nhiên, so với bị đại thế gia cùng tông môn chọn còn dư lại cái kia chút đường, này mấy cái đường đã toán tốt vô cùng. Lên tới 500 mét thời gian, Côn Lôn Sơn tiên thiên đại trận hộ sơn sẽ hàng hạ áp phòng, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị quắc rơi, các ngươi át phải cẩn thận. Thác Bạt Gia nơi đóng quân bên trong, Thác Bạt Kiêu bắt đầu hướng về Thác Bạt Gia con cháu phát biểu. Mà Thác Bạt Anh, Trần Thái A, Tiêu Triệt, Nam Cung Nguyệt còn có Thác Bạt Diệp bọn họ đã phân biệt đứng ở 2 cái đường núi chân núi, đã bắt đầu nghiêm trận lấy chờ. Anh tỷ, nếu như chúng ta hiện ở trên núi, sẽ như thế nào? Trần Thái A có chút ngạc nhiên điệu đánh giá trước mắt này thẳng thông thiên tế bốn lượn bậc đá. Ngươi có thể thử xem. Thác Bạt Anh chính đang nhắm mắt ngưng thần, mỹ mắt cũng không nhấc một cái nói ra. Nàng lúc này thân mang một thân bó sát người da giáp, trên tay mang 2 cái hiện ra kim loại sáng bóng màu bạc găng tay, nghiễm nhiên một bộ nữ võ thần dáng dấp. Trần Thái A nghe vậy lưỡng lự một cái, cuối cùng vẫn là một cước đạp lên. Chân của hắn vừa bước lên cái kia bậc đá, một luồng vô hình cự ly liền đột nhiên đánh xuống, phảng phất là muốn đưa hắn trực tiếp nghiền nát. Hắn nhanh chóng thu hồi chân của mình. Ngươi thực sự là kẻ ngu. Sau lưng Thác Bạt Anh thấy thế vừa bực mình vừa buồn cười. Này Côn Lôn Sơn có một tòa tiên tiên đại trận hộ sơn, đại trận một khi mở ra, bất kỳ kẻ tự tiện đi vào đều muốn thừa nhận này cả tòa Côn Lôn Sơn trọng lượng áp lực. Nàng chịu nhịn tính tình cùng Trần Thái A giải thích một câu. So với thu thủy côn trận còn lợi hại hơn a. Trần Thái A trở về chỗ vừa rồi trên người cái kia cỗ trọng lực. Thu thủy côn trận trọng ở thủ sơn, nhưng Côn Lôn này tiên tiên đại trận thay đổi thất thường, hội chủ động đánh giết chế núi người, coi như sau đó đóng đại trận, cũng chỉ là miễn cưỡng hạn chế nó một phần lực lượng, này đi về tầng thứ nhất đường cũng còn tốt chút. Tầng thứ 2 phía sau càng đi lên, đối với tiên thiên đại trận hạn chế thì sẽ tăng ít, đối với tu giả uy hiếp cũng lại càng lớn, cái này cũng là Sơn Hải hội, tại sao đem leo núi làm thực tập nguyên nhân, này Sơn Hải hội so với tu giả trong đó tranh cướp, càng giống như là này núi đang chọn vào núi tu giả người. Tựa hồ là lo lắng Trần Thái A không biết ghi nhớ, Thác Bạt Anh lại cặn kẽ giải thích một lần. Thì ra là như vậy. Trần Thái A như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Một bên Thác Bạt Anh thấy thế, không từ được lắc đầu thở dài. Hắn có chút hối hận chọn Trần Thái A cùng chính mình một đội. Yên tâm đi, anh tỷ, ta sẽ nhanh lên một chút hiểu rõ đại trận này, đến thời điểm nhất định bình an đem ngươi mang tới đi. Trần Thái A gặp Thác Bạt Anh mặt ủ mày chau, còn tưởng rằng nàng là tại vì thế lo lắng, lập tức biến mở lời an ủi nói. Ta chỉ cầu ngươi đổ thời điểm đừng làm loạn. Thác Bạt Anh khóc không ra nước mắt. Lại nói Lý Vân Sinh nơi Thương Vân Tông cái kia một đầu. Ngu ra tuy rằng chỉ có 2 con đường, thế nhưng trực tiếp đem một cái nhường cho Thương Vân Tông. Ngu đạo hành mang theo hắn 8 con trai cùng một đám con cháu đi bên cạnh một con đường. Bất quá để Lý Vân Sinh có chút bất ngờ chính là, đến giao lộ thời gian phát hiện, Ngu Yên lại xuất hiện ở Thương Vân Tông trong đội ngũ. Yên tâm, ta đã để cha ta cùng Thương Vân Tông đã giao thiệp, ta sẽ dẫn mấy cái ngu ra người giúp các ngươi dẫn đường. Tựa hồ đã sớm liệu đến Lý Vân Sinh nghi hoặc, không có chờ Lý Vân Sinh mở miệng, Ngu Yên liền bí mật truyền âm nói. Chỉ là như vậy. Câu trả lời này hiển nhiên sẽ không để Lý Vân Sinh tín phục. Ngươi đối với chúng ta ngu ra rất trọng yếu. Chúng ta không thể để cho ngươi chết ở Sơn Hải hội." Ngu Yên thở dài nói. "Nhưng ngươi sợ ánh sáng chứng làm sao bây giờ, lập tức sẽ phải trời đã sáng." Lý Vân Sinh hỏi. "Ta cái này áo bào đen trên phong ấn Diêm Ngục quỷ khí, có thể kiên trì đến giữa trưa trước, hơn nữa ta chỉ là sợ ánh sáng, nhật quang có thể gây tổn thương cho ta, nhưng không thể giết ta." Ngu Yên giải thích. "Ngươi không cần như vậy, ta không có việc gì." Lý Vân Sinh nói. "Sơn Hải hội hung hiểm khó lường, ai cũng nói không chừng." Ngu Yên kiên trì. Nhìn nàng kiên trì như vậy, Lý Vân Sinh không có cách nào, liền cũng theo hắn đi, lên núi hắn có rất nhiều phương pháp có thể xin nhờ nàng. Một bên Đông Phương Ly hiển nhiên cũng là chú ý tới nàng, bất quá đồng dạng không có nói thêm cái gì, chỉ là truyền âm cho Lý Vân Sinh nói. Chờ một cái rất có thể sẽ gặp phải Trần Thái A, ngươi đổ thời điểm đừng nói trước ta ở, nếu không hắn sẽ trốn. Hắn rất sợ ngươi. Lý Vân Sinh ngẩn ra. Được. Đông Phương Ly gật gật đầu. Thương Vân Tông Lưu Mục, cùng những đệ tử còn lại, lúc này cũng là thủ thế chờ đợi, từng cái nhìn trước mặt sơn đạo bậc thang làm nóng người. Sau đó đại trận tiếp xúc, các ngươi tuyệt đối không nên tranh đoạt, cước trình chậm để cước trình mau trước tiên trên, con đường núi này gồ ghề hết sức dễ dàng một không cẩn thận tiểu ngã xuống. Đứng ở đội ngũ hàng trước nhất Lưu Mục bắt đầu hướng về sau lưng các đệ tử phát biểu. Côn Lôn Sơn tiên tiên đại trận có bao nhiêu hung hiểm, ta đã nhấn mạnh rất nhiều lần, ở đây liền không nữa lắm lời, nếu như thực tại gặp gỡ hung hiểm tăng không lên, hoặc là lui về, không thể lùi tiểu ở bên đường tìm khối chỗ an toàn đợi, tóm lại, một khi bước lên này đạo thứ nhất bậc đá, sinh tử nghe theo mệnh trời. Là Thương Vân Tông các đệ tử cùng nhau đáp lại nói, này đi về Côn Lôn Kim đỉnh sơn đạo, tầng thứ nhất tầng thứ hai còn rộng rãi hơn chút, nếu như cẩn trọng một chút, hai, ba người song song đi về phía trước là không có vấn đề, điều này cũng làm cho tu giả một ít đường lùi. Mà đối với Thương Vân Tông tới nói, có thể thuận lợi leo lên tầng thứ nhất, tiểu đã coi như là bảo đảm bản, có thể ở tầng thứ hai có một vị trí chính là kiếm lớn, sở dĩ kỳ thực bọn họ nguy hiểm cũng không tính đại. Côn Lôn Sơn chân chính hung hiểm là tầng thứ hai phía sau sơn đạo. Sơn Hải hội bắt đầu thời gian, là lấy mặt biển luồng thứ nhất ánh nắng ban mai làm tham chiếu, chỉ cần luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuất hiện, này tiên thiên đại trận sức mạnh đem sẽ bị phong ấn một bộ phận, tu giả liền có thể lấy đạp lên này hẹp hẹp trên thềm đá núi. Bất quá thế gia cùng tông môn sẽ chuyên phái người ở mặt biển dò xét, chỉ cần ánh nắng ban mai xuất hiện, tiểu sẽ lập tức thông báo dưới chân núi đội ngũ. Đại trận sức mạnh trở nên yếu đi. Chính nhắm mắt ngưng thần Lý Vân Sinh bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó hắn nhìn một bên Đông Phương Ly một chút. Đông Phương Ly lập tức hiểu ý, hai người lập tức thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, lặng yên không một tiếng động đi tới đội ngũ hàng đầu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Bắc Hải bên trong từng chiếc trên hải thuyền, bắt đầu vang lên từng trận tiếng kèn lệnh. Lên núi. Tông chủ Lưu Mục một tiếng hiệu lệnh, một đám đệ tử theo bóng người của hắn, bắt đầu nhanh chóng hướng về trước mặt sơn đạo. Chương 723, Kim đỉnh tầng thứ nhất. Theo Thương Vân Tông tông chủ, một tiếng này cực kỳ hào sảng vung tay tiếng hô to. Thương Vân Tông các đệ tử bắt đầu từng cái nhún người nhảy lên trước mặt đường núi bậc đá, đi lại như gió địa hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy như điên. Các ngươi theo ta sau lưng ta. Lý Vân Sinh bước chân vừa bước ra, một cái bóng đen liền đi trước một bước đứng ở trước người hắn. Bóng đen này không là người khác, chính là cái kia Ngu Yên. Tiểu cô nương, đây là hộ tống định ngươi. Đông Phương Ly nhếch miệng lên, đối với Lý Vân Sinh truyền âm nói. Theo hắn đi thôi. Lý Vân Sinh lắc lắc đầu. Sau đó bước chân hắn rốt cục bước lên đi về Côn Lôn Sơn Kim đỉnh sơn đạo. Hả? Ở bước chân bước lên cái kia thềm đá nháy mắt, một luồng nhỏ nhẹ trọng lực, giống như là một đôi mấy chục cân trọng trách một loại rơi trên người hắn. Không chỉ là Lý Vân Sinh cùng Thương Vân Tông đệ tử, cùng bước lên nấc thang những tu giả khác, cũng đều cảm nhận được này cỗ trọng lực. Đương nhiên, chỉ là như thế điểm trọng lượng, đối với tu giả mà nói tự nhiên cũng coi như không được cái gì. Nhưng là theo nấc thang lên cao, này mười mấy cân trọng lượng rất nhanh biến thành hơn trăm cân, trở lên tới thứ 500 đạo nấc thang thời điểm. Mỗi cái tu giả đều chỉ cảm thấy được trên người mình khiêng hơn mấy trăm cân vật nặng. Đây là Côn Lôn Sơn Tiên Thiên đại trận dư uy, càng đi lên sẽ càng mạnh, lên trên nữa đi một ít, còn sẽ có Tiên Thiên cương phong rơi xuống, các ngươi đều cho ta đánh tới 10 vạn phần tinh thần đến. Đi tuốt đàng trước đầu tông chủ Lưu Mục lần thứ hai cùng mọi người lớn tiếng nhắc nhở. Tuy rằng tối hôm qua đã hướng về mọi người báo cho quá, nhưng hiện tại gặp phải tình huống, rõ ràng muốn so với trước kia dự đoán nghiêm trọng rất nhiều. Mà lại như Thương Vân Tông tông chủ Lưu Mục nói như vậy, tại mọi người lại lên hơn trăm tiết bậc thềm phía sau, từng luồng ác phong từ trên sơn đạo gào thét mà xuống, này gió không chỉ cực kỳ mãnh liệt, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị chi thổi tới, càng làm người nhức đầu chính là, này hung ác gió núi bên trong, lại còn cất dấu tiên thiên cương khí, trình độ sắc bén hoàn toàn không thua gì tu giả kiếm khí. Bởi vì tới thái quá đột nhiên, không ít hơn núi tu giả bị cương khí treo ở hoặc đâm bị thương, càng có thậm chí trực tiếp bị cương khí mở ngược bể bụng. Nguyên bản bởi vì tiên minh phong phú ban thưởng, mà cảm thấy nhảy nhót hưng phấn được các tu giả, thẳng đến lúc này từng cái mới bình tĩnh lại, không ít tu giả thậm chí bắt đầu lên chống lui quân. Không thể không nói, lúc này rút lui có trật tự tu giả là may mắn. Bởi vì một ít quyết định kiên trì nữa một cái tu giả, đón lấy mỗi một bước đều là đối mặt sinh tử, không chỉ trên người cái kia cố vô hình trọng lực còn đang tăng thêm, gió núi bên trong ẩn giấu cương khí cũng càng ngày càng sắc bén độc ác, hơi bất cẩn một chút liền trực tiếp chết. Một ít môn phái trưởng môn cùng thế gia tộc trưởng ý thức được, lần này Sơn Hải hội khả năng so với Di Vãng đều phải hung hiểm, liền quả quyết để một ít thực lực không đủ đệ tử đình chỉ đi về phía trước. Bởi vậy, nguyên bản mênh mông quần quật leo núi đội ngũ, trực tiếp hao tổn hơn nữa. Một ít muốn dựa vào nhân số thủ thắng thế gia cùng môn phái, trên căn bản ở tầng thứ nhất này, tiểu đã bỏ đi. Bất quá đối với Tiêu Triệt chờ mấy người tới nói, tầng thứ nhất sơn đạo hoàn toàn là như dẫm trên đất bằng, trong núi cương phong càng là không gây thương tổn được bọn hắn mảy may, chúng nó thậm chí ngay cả Tiêu Triệt hộ thể kiếm cương đều không phá được. Trần Thái A càng là hoàn toàn đem này tiên thiên đại trận coi là không có gì, một đường lao nhanh, nếu như không phải là bị Thác Bạt Anh sợ hắn thái quá dễ thấy, trên đường bắt hắn cho gọi lại, chỉ sợ nửa canh giờ không tới là có thể lên đỉnh. Mà Lý Vân Sinh nơi Thương Vân Tông, tình huống lúc này nhưng có chút vi diệu. Tuy rằng mọi người đầu vai trọng lực vẫn còn, có thể cái kia từng đạo từ trên đỉnh ngọn núi thổi xuống cương phong, nhưng đang rơi xuống đỉnh đầu bọn họ thời gian, bị một tầng bình phong vô hình cho che tảng ra. Ngu gia cô nương, đây thực sự là gian khổ ngươi, nếu như vi diệu Thương Vân Tông có thể lên tới tầng thứ hai, ta lưu người nào đó nhất định có thâm tạng. Chỉ thấy Thương Vân Tông tông chủ, có chút ngượng ngùng theo phía sau che chở ở bên trong hắc bảo Ngu Yên nói. Lưu tông chủ, cứ việc chạy đi, cha ta đem bọn ngươi giao cho ta, ta đương nhiên phải tận lực. Ngu Yên ngữ khí bình tĩnh nói. Lưu Mục không hề nói gì, một mặt cảm kích hướng về Ngu Yên ổn quyền. Kỳ thực chống đỡ loại trình độ này tiên thiên cương phong, Lưu Mục không phải không ngăn được, chỉ là thái quá tiêu hao chân nguyên, đối với đón lấy lên núi bất lợi. Ngu gia đối với ngươi, cũng thật là không lời nói. Đông Phương Ly nhìn đi ở trước người của nàng Ngu Yên, có chút dở khóc dở cười truyền âm nói. Các nàng có chút bận tâm hơi quá. Lý Vân Sinh cũng là cười khổ. Bất quá từ nhẹ nhàng như vậy địa ngăn trở này cương phong đến nhìn, này Ngu Yên thực lực, cũng thật là có thể dòm ngó một đốm, ngươi và ta tốt nhất vẫn là cố lưu ý một cái. Đông Phương Ly cẩn thận nói. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu, tuy rằng cũng đã gặp qua mấy lần, nhưng Ngu Yên thực lực, hay cùng trên người nàng áo bào đen một dạng, để người nhìn không thấu. Nhưng bất kể nói thế nào, có Ngu Yên ở, giờ khác này Thương Vân Tông đệ tử, chỉ cần chống đỡ trên người cái kia cố vô hình trọng lực, không cần lo lắng sẽ bị cương phong tập kích. Côn Lôn Phủ, vẫn là cái kia tuyên bố bố cáo quảng trường. Không có thể tham gia Sơn Hải hội tu giả, cùng với Côn Lôn Phủ bên trong đổ đồ môn toàn bộ tụ tập ở này. Mà lúc này ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đều tụ tập ở đỉnh đầu cái kia bốn đạo to lớn ảo ảnh hư tượng trên. Này bốn đạo to lớn ảo ảnh hư tượng, vừa vặn đối ứng Côn Lôn Sơn đông tây nam bắc bốn mặt, mặt trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy, mỗi một cái trên sơn đạo mỗi cái môn phái đệ tử ra sức bò lên phía trên cảnh tượng. Tiên minh sẽ ở đi về kim đỉnh con đường trên đặt nguyện ảnh thạch, như vậy có thể để không có tham gia Sơn Hải hội tu giả, hiện tại nhìn thấy trên sơn đạo tình hình. Nhưng chỉ giới hạn ở kim đỉnh trước hai tầng, lên trên nữa tiểu không được, bởi vì này Côn Lôn Sơn tiên thiên đại trận quan hệ, coi như là bọn họ cũng không có cách nào đem nguyện ảnh thạch bình yên vô sự đặt vào vị trí kia. Lúc này từ hư tượng bên trong nhìn thấy, đã có vài cái trên sơn đạo tu giả bắt đầu tiếp cận tầng thứ nhất kim đỉnh. Không nghĩ tới bỏ được nhanh nhất, lại là Sinh Châu Mộ Dung gia. Trương gia cũng không chậm, Mộ Dung gia cái kia đứa bé mặc dù nhanh, nhưng có thể môn nội đuổi tới hắn người cũng không nhiều, Trương gia cũng không giống nhau, phía trên cùng một nhóm kia chí ít có 5, 6 người. Nam Cung gia cũng không yếu, gia chủ Nam Cung Liệt, lão đại, lão nhị, lão tam, bốn người bốn đường đi kể vai sát cánh. Này Côn Lôn tám đại thế gia bên trong, Thác Bạt gia cùng Ngu gia cũng thật là làm người ta thất vọng, lại 10 vị trí đầu đều vào không được. Ngu gia so với Thác Bạt gia càng hoang đường, lại cùng Thương Vân Tông liên thủ. Đối với xếp hạng quan tâm nhất, vẫn là ở Côn Lôn thành các nơi sòng bạc đặt cược đổ đồ môn. Bất quá tình thế trước mắt, trên căn bản ở bọn họ như đã đoán trước, không có gì bất ngờ, cái thứ nhất lên đỉnh, cần phải tiểu là trước kia yêu cầu cao nhất Trương gia, sở dĩ trên sân bầu không khí vẫn tính vững vàng. Mấy vị huynh đệ Thác Bạt gia có phải là không có cơ hội trở mình? Tiêu ở mấy vị dân cờ bạc nghị luận Thác Bạt gia thời điểm, một cái hồ đồ thân mang theo cỗ mùi cá, da rẻ xanh đen hắn tử, mặt rất lo lắng địa nhìn về phía bọn họ. Làm sao, các ngươi mua Thác Bạt gia? Vài tên dân cờ bạc đầy mặt hài hước cười nhìn hắn tử kia. Đúng vậy. Hắn tử kia liều mạng gật gật đầu. Mua bao nhiêu? Đều mua. Hắn tử suy nghĩ một chút nói. Mấy cái dân cờ bạc nghe vậy liếc nhau một cái, lập tức phình bụng cười to. Vậy ngươi sẽ chờ mất hết vốn liếng đi. Một đám đánh cá, bất hảo tốt đánh cá, tại sao học lên người khác bài bạc? Ngư dân nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ muốn tranh biện vài câu, bất quá bị sau lưng đồng bạn kéo lại. Trương Vượng, đừng chí khí, nếu bang chủ để cho chúng ta mua Thác Bạt gia, chúng ta mua tiểu được rồi, đừng gây chuyện. Này bầy ngư dân không là người khác, chính là Trần Thái A từ Sinh Châu mang tới Chu Trường Vượng cùng Đào Dũng bọn họ. Bởi vì lên núi thật sự là quá nguy hiểm, Trần Thái A tiểu để cho bọn họ ở chỗ này chờ, thuận tiện nắm ra bản thân toàn bộ tài sản. Để này chút người đặt cược Thác Bạt gia. A, Trương gia cuối cùng là chuẩn bị phát lực. Ha ha, không uổng công ta trên người bọn họ đè ép 4000 khối linh thạch. Cũng đúng lúc này, trong đám người chợt buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Chỉ thấy cái kia đỉnh đầu hư tượng bên trong, Trương gia nơi mấy cái trên sân đạo, bốn bóng người bắt đầu thoát ly đội ngũ, nghi tầng thứ nhất kim đỉnh toàn lực nỗ lực. Nhanh hơn, nhanh hơn, Trương gia lập tức liền lên đỉnh. Có người hưng phấn được kêu lên. Tuy rằng cái thứ nhất đạt đến tầng thứ nhất kim đỉnh, đối với người nhà họ Trương tới nói cũng không có đặc thù gì khen thưởng, nhưng tựu như lúc trước tranh nhau cái thứ nhất hợp nhau cái kia chút hải thuyền mở dạng, không ai cam nguyện đành phải người sau. Chờ chút, không đúng a, Thác Bạt gia cái kia là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên chạy nhanh như vậy? Một đám dân cờ bạc sắc mặt hưng phấn còn chưa tới kịp tiêu tan, tiểu chỉ thấy được Thác Bạt gia nơi cái kia trên sơn đạo, một bóng người dường như nhanh như tia chớp chạy như bay mà lên, chỉ là ngăn ngắn mấy hơi trong đó, cũng đã sắp đuổi kịp Trương gia vị trí. Cái kia, thật giống, không phải một người, hắn còn vác một người. Rất nhanh, một ít nhãn lực rất tốt tu giả, phát hiện một cái càng quỷ dị hơn địa phương, cái kia bay lên trên chạy thân ảnh, trên bả vai còn vác một người. Chương 724, đây cũng quá thủ dai chút chứ. Trần Thái A, ngươi thả ta xuống, thả ta xuống. Côn Lôn Kim đỉnh tầng thứ nhất, bị Trần Thái A kháng ở đầu vai Thác Bạt anh, nhỏ giọng kháng nghị nói. Cũng còn tốt, không ai nhanh hơn chúng ta. Trần Thái A một bên yên tâm Thác Bạt anh, vừa hướng bốn phía liếc nhìn. Phát hiện tầng thứ nhất kim đỉnh trên bình đài, không có một bóng người, trong lòng lần này an định một ít. Ta không phải đã nói rồi, để cho ngươi đừng nổi bật như vậy sao? Thác Bạt anh một mặt tức giận địa ngửa đầu nhìn về phía Trần Thái A nói. Nói xong nhón chân lên, đưa tay méo méo Trần Thái A lỗ thai. Đau, đau, đau. Trần Thái A bị đau xin khoan dung nói. Còn dám không nghe ngươi lời của tỷ tỷ sao? Không dám không dám. Đây là một lần cuối cùng, ngươi nếu như không nghe lời nữa, nhìn ta không đem ngươi lỗ thai cho vặn hạ xuống. Thác Bạt anh tức giận nhìn chằm chằm Trần Thái A đạo, nàng lúc này hai tay chống nạnh, đầu tóc rối bời, hoàn toàn mất hết lúc lên núi đại gia khuê tú dáng vẻ, xem ra đổ cùng Tây Môn Dậu ra con kia cọp cái khá giống nhau đến mấy phần. Còn có, ngươi làm gì đột nhiên chạy nhanh như vậy? Thác Bạt anh suýt nữa khi đến nỗi ngay cả vấn đề này đều quên hỏi. Ta để ta cái kia chút huynh đệ, đang đánh cuộc phường mua chúng ta thắng, không nghĩ tới người của Trương gia nhanh như vậy, ta mới nhịn không được. Trần Thái A hơi ngượng ngùng mà giải thích. Ngươi thiếu tiền nói với ta không phải tốt sao? Đánh cuộc gì đánh cược? Thác Bạt anh bĩu môi hướng về Trần Thái A trên người đạp một cước. Thật sự? Trần Thái A nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên nhìn về phía Thác Bạt anh. Cút! Thác Bạt anh lại là đạp Trần Thái A một cước, theo sau đó xoay người hướng kim đỉnh tầng thứ 2 lên núi nhập khẩu đi đến. Chúng ta hiện tại đi đâu? Trần Thái A vội vàng theo tới nói. Đi tầng thứ nhất trông coi nơi đó nắm tầng thứ 2 lên núi lệnh bài thông hành, sau đó đón lấy lên núi. Thác Bạt anh vừa đi vừa nói chuyện. Hết sức hiển nhiên, nàng không có chờ Thác Bạt ra còn lại mấy nhánh đội ngũ ý tứ, đương nhiên cái kia chút người cũng không cần nàng các loại. Tầng này bắt đầu, chúng ta sẽ gặp phải những môn phái khác cùng thế gia, ngươi ngàn vạn lần cho ta nhẫn mại không nên cử động tay, đỉnh đầu chúng ta nhưng là có nguyệt ảnh thạch nhìn. Chỉ là đi mấy bước phía sau, Thác Bạt anh bỗng nhiên quay đầu, một mặt nghiêm túc ngửa đầu nhìn Trần Thái A, vừa nói còn vừa dùng tay chọc chọc Trần Thái A lồng ngực. Ta bảo đảm, ta cái gì đều không làm. Trần Thái A một mặt vô tội giơ tay lên. Thác Bạt anh lườm hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Theo sau đó xoay người tiếp tục bước nhanh đi về phía trước. Theo sát ở các nàng phía sau tới, là Trương gia hai huynh đệ, Trương Thiên Nguyên cùng Trương Địa Nguyên. Phía sau hai người còn đi theo đám bọn hắn riêng mình hai đứa con trai. Ca, Thác Bạt gia lần này thật giống mời cao nhân. Nhìn trước tiên chính mình này một bên một bước lên núi Thác Bạt anh cùng Trần Thái A, Trương Địa Nguyên cau mày nói. Ta thấy được, tạm thời còn không cần thiết động bọn họ, trước tiên để những môn phái khác cùng thế gia với bọn hắn hao tổn. Trương Thiên Nguyên gật gật đầu, xem ra muốn so với Trương Địa Nguyên năng yên lặng được nhiều. Hiểu, ta liên hệ một cái khác mấy người qua đường ngựa, nhìn xem có thể hay không để cho bọn họ cùng mấy nhà kia trước tiên đánh nhau. Trương Địa Nguyên lập tức hiểu ý nói. Sau đó mấy người phân hai đội, cũng tìm hai con đường khác nhau lên núi. Đồng dạng cùng Trương gia một dạng, chú ý đạo Trần Thái A cùng Thác Bạt anh, còn có vừa rồi bò lên trên kim đỉnh Tây Môn vợ chồng. Là cái kia nha đầu. Mập mạp kia nữ nhân nhấc theo một đôi dao phay, nhìn Trần Thái A cùng Thác Bạt anh biến mất phương hướng, một bộ kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ con mắt dáng dấp. Chúng ta trước tiên theo sau. Vừa vặn các nàng tỷ đệ ra đi, nhìn ở trên đường có cơ hội hay không diệt đi nàng. Cái kia Tây Môn Dậu nghĩ đến nghĩ, cuối cùng quyết định nói. Nói xong hai thí sinh Thác Bạt anh cùng một con đường đi theo. Mà Tiêu Triệt cùng Thác Bạt Kiêu bọn họ theo sát phía sau. Thác Bạt ra mục tiêu là Kim Đỉnh, sở dĩ cũng không có ở tầng này dừng lại. Hai chi đội ngũ dựa theo lúc trước định xong con đường, bắt đầu hướng tầng thứ 2 Kim Đỉnh leo lên mà đi. So với Thác Bạt anh cùng Tiêu Triệt bọn họ, Lý Vân Sinh liền muốn nhàn nhã được nhiều. Bản thân hắn đối với này Sơn Hải hội thứ tự tiểu không thế nào coi trọng, lại thêm Thương Vân Tông cũng không có cái gì đại hoài bão, ở leo lên tầng thứ nhất phía sau, toàn bộ Thương Vân Tông đệ tử vui vẻ được cảm giác giống như là ở quá năm một dạng. Lại nói này Lưu Mục, hắn là một cái hết sức có thể thấy đủ người. Hắn biết rõ chính mình nhiều đệ tử như vậy, có thể an ổn leo lên tầng thứ nhất kim đỉnh, có hơn nửa là ngu gia công lao, nếu như để những đệ tử này tiếp tục cùng đi khiêu chiến tầng thứ hai kim đỉnh, coi như ngu gia không nói cái gì, hắn trong lòng mình cũng băn khoăn. Liền vừa lên đến Kim Đỉnh, hắn liền làm ra quyết định, chỉ chọn lựa Hứa Sùng An ở bên trong 4 tên thực lực nhất đệ tử giỏi cùng hắn trên tầng thứ 2 Kim Đỉnh, Lý Vân Sinh cùng Đồng Phương Ly vừa vặn trong hàng. Vừa rồi đăng tầng thứ nhất Kim Đỉnh thời gian, hai người biểu hiện đột xuất nhất, Lưu Mục cũng là nhìn trong mắt. Mà gặp Lưu Mục chỉ cho chuẩn bị mang mấy người này lên núi, Ngu Yên cũng là ở trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì coi như là nàng, nghĩ muốn một hơi bảo vệ, Thương Vân Tông mấy chục miệng ăn cũng là cực kỳ cật lực, chứ đừng nói chi là ở đằng kia càng thêm hung hiểm tầng thứ hai. Bất quá coi như Lưu Mục không làm như vậy, kỳ thực nàng cũng đã quyết định, đến rồi tầng thứ hai phía sau, ngoại trừ tiết ban đêm thu, nàng sẽ không lại chăm sóc những người khác chết sống. Ta thật giống cảm ứng được Thái A tinh lực, hắn cũng đã lên đến tầng thứ nhất này kim đỉnh. Đông Phương Ly vừa cùng Lưu Mục hướng dưới chân núi đi đến, một bên đối với Lý Vân Sinh truyền âm nói. Biết hắn đi rồi con đường kia sao? Lý Vân Sinh trong lòng cũng là vui vẻ. Còn không được, trên sân khí tức thái quá hỗn loạn. Đông Phương Ly lắc lắc. Không đổi, biết hắn ở đây Côn Lôn Sơn trên là tốt rồi, dựa vào tam đệ thực lực, nhất định là có thể lên tới cái kia kim đỉnh. Lý Vân Sinh đối với Trần Thái A thực lực, vẫn là từ lòng tin. Các ngươi cùng Mộ Dung gia có quan hệ. Tiểu ở hai người lúc nói lời này, Ngu Yên lặng yên không một tiếng động đi tới hai người bên người, rất là đột ngột hỏi. Làm sao vậy? Đông Phương Ly không hiểu nhìn Ngu Yên. Ngươi nhìn phía sau. Ngu Yên cũng không quay đầu lại nói. Đông Phương Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Mộ Dung gia mấy người chính hướng sang bên này lại đây. Cầm đầu là một cái lao đầu cùng một đứa bé, cái kia lao đầu Đông Phương Ly chưa từng thấy, nhưng đứa nhỏ nàng nhưng là nhận thức, chính là ngày đó ở Sơn Hải Cảng Đại nổi tiếng Mộ Dung Phong. Đây cũng quá thủ dai chút chứ. Đông Phương Ly cười gằn. Chủ nhà họ Mộ Dung nới lỏng, còn có hắn cháu Mộ Dung Phong thực lực đều không yếu, chúng ta vẫn là phải nhiều lưu tưởng tượng. Ngu Yên vừa nhìn Đông Phương Ly vẻ mặt, liền biết hai nhà hẳn là trở mặt quá. Tạ Ngu cô nương nhắc nhở. Lý Vân Sinh gật gật đầu, bất động thanh sắc nhỏ giọng nói. Hắn do dự một cái, cuối cùng vẫn là truyền âm nói. Ngu cô nương, ngươi khí tức so với vừa rồi hư nhược rồi rất nhiều, là bị ngày hôm đó chiếu ảnh hưởng chứ. Lúc này trời đã sáng choang, nhật quang rơi khắp nơi ở Côn Lôn Sơn trên. Không sao, ngày hôm đó ánh sáng tuy rằng hạn chế ta một ít tu vi, bất quá ứng phó tình hình trước mắt vẫn là thừa sức. Ngu Yên không để ý chút nào nói. Nữ tử này quật cường ca tính, Lý Vân Sinh mới vừa rồi đã thấy qua, hắn biết chính mình khẳng định không khuyên nổi, cũng không có lại nói nhiều cái gì. Đi về tầng thứ 2 đường có 72 cái, ở tầng này thế gia cùng tông môn, không có cách nào tiếp tục như trước một dạng nắm giữ mỗi con đường, cho nên lên núi các tu giả, ngoại trừ đối mặt càng thêm mãnh liệt tiên thiên đại trận, còn muốn đối mặt những môn phái khác cùng thế gia tu giả, này chút người khả năng so với tiên thiên đại trận càng còn đáng sợ hơn. Rất nhanh, Lý Vân Sinh bọn họ tiểu cảm nhận được, này đi về tầng thứ 2 Kim Đỉnh Sơn trên đường, cái kia tiên thiên đại trận kinh khủng trọng lực. Mới bất quá lên hơn 100 tiết bậc đá, tiên thiên đại trận gây tại mọi người đầu vai trọng lực, đã là phía trước 5 lần không ngừng, chí ít có vạn cân trọng lượng. Tiếp tục lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ này cỗ trọng lượng hầu như là không có khả năng, vì có thể tiếp tục đi về phía trước, trên căn bản mỗi cái tu giả, bên trong đan điền chân nguyên đều ở bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Nhưng mặc dù là như vậy, tất cả mọi người đi về phía trước bộ pháp cũng bắt đầu chậm lại. Từ Côn Lôn thành quảng trường ảo ảnh hư tượng bên trong nhìn lại, cái kia từng cái trên sơn đạo tu giả, lúc này giống như là ốc sên một loại đi về phía trước. Nhân cho mọi người tốc độ gần như đồng nhất cái trên sơn đạo, rất nhanh tiểu có mấy phương tu người gặp nhau. Liền Sơn Hải hội trên, máu tanh giết chóc cũng từ đó bắt đầu. Côn Lôn thành rất nhiều người, là lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn thấy, cao cấp tu giả trong đó chém giết, hư tượng bên trong cái kia khủng bố mà chân thật cảnh tượng, nhìn được nguyên bản ồn ào náo động quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng cũng có ngoại lệ. Tỷ như Tiêu Triệt cùng Thác Bạt Anh bọn họ, bởi vì coi như có tiên thiên đại trận thả ra trọng lực ở, này hai đội nhân mã như cũ đi lại nhanh chóng, hoàn toàn đem cùng trên một con đường những tu giả khác vứt ở sau lưng. Đuổi đều không đuổi kịp, còn đánh cái gì đánh? Cùng Tiêu Triệt bọn họ tình hình không sai biệt lắm, môn phái cũng không ít, tỷ như Côn Lôn cái kia tắm ra, còn có 10 châu như là Thái Sơ Các, đoạn không lâu loại môn phái này thế lực. Bất quá Thương Vân Tông, tiểu không ở tại bên trong. Làm thánh danh đã lâu tu giả, Lưu Mục thực lực không tệ, lên núi tốc độ ở tu giả bên trong cũng có thể ở trung thượng, nhưng tiếc là không làm gì được Hứa Sùng An những đệ tử này tu vi yếu đi quá nhiều, để hắn không thể không chậm hạ bước chân đến chờ bọn hắn. Lý Vân Sinh cùng Ngu Yên bọn họ càng phải như vậy. Lâu dần, mặc dù bọn hắn là trên con đường đó, cái thứ nhất trên núi, nhưng hơn một canh giờ phía sau, vẫn còn bị sau lưng những môn phái khác đuổi kịp. Chỉ là, lệnh Lý Vân Sinh cùng Ngu Yên bọn họ bất ngờ chính là, đuổi theo bọn họ cũng không phải là lúc trước vẫn đi theo đám bọn hắn Mộ Dung gia, mà là Lưu Châu Thanh Diễm Phượng. Lưu Mục tiền bối, không nghĩ rằng chúng ta động thủ, liền gọi ngươi người để nói. Chật hẹp trên sơn đạo, một người đàn ông tóc tím nam tử híp mắt cười nhìn một đầu khác Lưu Mục, nghe hắn nói tựa hồ cùng Lưu Mục là nhận thức. Chương 725, kiếm giả, vua trăm loại binh khí cũng. Châm hẹn, ta cùng với sư phụ ngươi có thể hồn là quen biết cũ. Đường đường Thương Vân Tông tông chủ, tại sao lưu lạc tới cùng người kết giao tình trình độ? Lưu Mục mới mở miệng, đã bị tên kia gọi Trầm Hẹn tóc tím nam tử cười cắt đứt, hắn cười rộ lên thời gian hai mắt sẽ nheo lại, hoàn toàn là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Sư phụ ngươi cũng không dám nói với ta như vậy lời. Lưu Mục cố nén lửa giận trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói, ngay hẳn là còn sống ở 10 năm trước chứ? Thế đạo đã thay đổi. Trầm Hẹn vừa nói, một bên rút ra bên hông một thanh hoành đao. Hoành đao ra khỏi vỏ đồng thời, một luồng nóng rực ngọn lửa màu xanh bao bọc ở hoành đao trên thân đao. Mau mau tránh ra, ta có thể không có thời gian rảnh rỗi với các ngươi trong này hao tổn. Hắn ngữ khí đột nhiên phát lạnh, mang theo ngọn lửa màu xanh hoành đao, mười phần khiêu khích chỉ vào trước mặt Lưu Mục. Này Sơn Đạo, tuy rằng có thể hai người đi song song, nhưng Trầm Hẹn rõ ràng là muốn đưa Lưu Mục cùng Lưu Mục đệ tử vào chỗ chết, nơi nào sẽ nhường đường. Khinh người quá đáng. Lưu Mục coi như mình có thể ẩn nhẫn, cũng không thể đối với đệ tử mình sinh tử ngồi yên không để ý đến. Nói tiểu gặp bên hông hắn trường kiếm Thương Lãng một tiếng rút ra bao đến, một luồng cứng cắp dung cảm hạo nhiên kiếm ý tự trong vỏ kiếm dâng trào mà ra, sáng trong kiếm quang thoáng chốc đem cái kia Trầm Hẹn bao phủ trong đó. Cũng không biết có phải hay không là rất lâu không có gặp phải chính thống tông môn kiếm tu duyên cớ, Lưu Mục chiêu kiếm này lại nhìn được Lý Vân Sinh giật mình trong lòng, một luồng đã lâu cảm giác thân thiết dâng lên trong lòng. Lại nói cái kia Trầm Hẹn, đối mặt Lưu Mục chiêu kiếm này, không chút hoang mang, trong tay mang theo xanh diễm hoành đao một đạo vùng ra, chen điệu một tiếng đao kiếm chạm vào nhau ở một chỗ, khuấy động lên cương phong kiếm khí ở đằng kia trên vách đá để lại đạo đạo dấu vết. Lưu Mục chiêu kiếm này tuy rằng đã có tông sư phong độ, có thể xuất kiếm thời gian rõ ràng có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào, tựa hồ là chân nguyên không ăn thua. Mà Trầm Hẹn tựa hồ rất sớm liền nhìn ra điểm này, hắn cũng không cùng Lưu Mục so đấu đao pháp kiếm thuật, hoàn toàn là thẳng thắn thoải mái, một đao tiếp một đao hướng Lưu Mục chém vào mà đi, hắn thân đao ngọn lửa màu xanh kia thì lại dường như rồi bâu lấy mật, bám vào ở Lưu Mục trường kiếm trong tay trên, một điểm điểm hủ thực hắn trường kiếm thân kiếm. Theo Lưu Mục một khẩu chân nguyên không có đúng lúc tăng lên, Trầm Hẹn trường đao trong tay đột nhiên bổ ra, chỉ nghe chen điệu một tiếng, Lưu Mục bội kiếm trực tiếp bị Trầm Hẹn trường đao chém thành hai đoạn, kể cả vai trái của hắn đều chém ra một vết sẹo thật dài. Phúc. Lưu Mục một khẩu chọc huyết phun ra. Hắn thất bại. Ha ha ha, ha ha ha, Thương Vân Tông tông chủ, cũng bất quá là ta Trầm Hẹn bại tướng dưới tay. Trầm Hẹn cất tiếng cười dài. Hắn. Đoạ cảnh. Đông Phương Ly ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Mục. Tuy rằng Lưu Mục che giấu rất khá, nhưng Đông Phương Ly vẫn là từ hắn cái kia đứt quãng, lúc mạnh lúc yếu chân nguyên bên trong phán đoán ra, hắn đoạ cảnh. Ừm. Lý Vân Sinh chỉ là gật gật đầu, không hề bị lay động, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm chính cả người run rẩy Lưu Mục. Lưu Mục cả người run rẩy, tự nhiên không phải là bởi vì hoảng sợ hoặc là đau đớn, hắn là không cam lòng. Loại này trường kiếm chưa lão nhân trước tiên suy không cam lòng cùng vô lực, Lý Vân Sinh đã từng ở mới mưa đỉnh ngũ lao, Chu Bá Trọng trên người bọn họ gặp rất nhiều lần. Mà Côn Lôn thành cái kia tuyên bố bố cáo quảng trường trên, rất nhiều đứng xem tu giả, cũng từ ảo ảnh hư tượng bên trong thấy được giờ phút này một màn. Thương Vân Tông này chút năm tuy rằng từ từ bị trở thành suy yếu, nhưng ngày xưa thanh danh vẫn là ở, thêm vào trước có Đoạt Sơn Hải cả người đứng đầu, Côn Lôn thành bên trong, không ít người đều nhớ kỹ Lưu Mục rằng, rớp. Cũng thật là một đời người mới thay người cũ cái nào, ngày xưa cái kia Thương Vân Tông cùng Lưu Mục, còn có những cổ xưa kia kiếm tu tông môn, là hạng nào huy phong, không nghĩ hôm nay nhưng Lưu là tới, thua với một cái hậu bối đất ruộng. Thảm cái nào, này chút lao tông môn, ngã ngã, tản tán, chỉ sợ lần này Sơn Hải hội vừa qua, Mười Châu lại không kiếm tu. Thế đạo thay đổi, những lao giả này, như thế nào đi nữa nhảy nhót, cũng chỉ là lãng phí tu tập tài nguyên mà thôi. Có người dám cảm khái, có người ai thán, có người chê cười. Thương Vân Tông, xem như là xong. Mắt tình hình trước mắt, tựa hồ đã có thể đậy nắp định luận. Bất quá đối mặt bại cục, cái kia Lưu Mục chỉ là ngắn ngủi thất thần một cái, lập tức lại một lần nữa nắm tốt đoạn kiếm, chặt ở Trầm Hẹn trước mặt, hoàn toàn không để ý vai đầu tuôn ra máu tươi, cùng với bị xanh diễm ăn mòn được càng ngày càng lớn miệng vết thương. Các ngươi tiếp tục đi lên, ta ngăn trở hắn. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà kiên định nói. Hắn thất bại, thế nhưng còn chưa có chết. Các ngươi này chút làm đồ đệ, tiểu trơ mắt nhìn chính mình sư phụ chết sao? Còn không chờ hắn sau lưng các đệ tử trả lời, Trầm Hẹn đem mang máu hoành đào kháng trên bờ vai, khép mắt cười lạnh nói. Sư phụ. Đứng ở đội ngũ hàng đầu Hứa Sung An, một mặt bi thiết địa nghĩ muốn chen qua đến. Ngu Yên chỉ là nhìn Lý Vân Sinh. Ngoại trừ Lý Vân Sinh, nàng đối với những người khác sinh tử không để ý chút nào, lúc trước giúp Thương Vân Tông, cũng chỉ là sợ bại lộ Lý Vân Sinh thân phận, mới tiện thể giúp một đem bọn họ. Ta tới đi. Mắt gặp Hứa Sùng An liền muốn chen qua đến, Lý Vân Sinh do dự một cái, vẫn đưa tay để hắn xuống. Ngươi không được. Sư đệ, ngươi để ta quá khứ. Hứa Sùng An cực kỳ cấp thiết. Lý Vân Sinh nhưng là lắc lắc đầu. Ta cách gần đó, ta tới. Hay là để ta đi, ngươi biết bại lộ. Đông Phương Ly thấy thế, lập tức truyền âm Lý Vân Sinh nói. Không sao, không trọng yếu. Lý Vân Sinh cười lắc lắc đầu. Nói hắn bước ra một bước, thân hình quỷ dị mà trực tiếp vòng qua trước mặt Đông Phương Ly cùng Ngu Yên, thậm chí ngay cả Ngu Yên cũng không kịp ngăn cản, tiểu trực tiếp xuất hiện ở Lưu Mục phía sau. Không phải để cho các ngươi đi sao, đi a. Lưu Mục trong miệng mặc dù nói lời, nhưng cũng không có quay đầu lại, như cũng một mặt để phòng địa cầm kiếm nhìn chằm chằm trước mắt Trầm Hẹn. Sư phụ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lý Vân Sinh vô vô Lưu Mục bả vai. Nói một bên rút kiếm, một bên từ Lưu Mục bên người đi qua. Cuối cùng nhấc theo kiếm chắn Lưu Mục trước người. Tiểu dạ, ngươi đang làm gì, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lưu Mục thấy thế, có chút nóng nảy muốn đi kéo Lý Vân Sinh. Sư phụ, ta Thương Vân Tông, tu chính là hạo nhiên kiếm ý, một khẩu hạo nhiên chính khí, quyết chí tiến lên, mặc dù vạn tử không tối lui, lui đệ tử này đạo tâm cũng sẽ phá hủy. Lý Vân Sinh lời nói Lưu Mục sững sờ. Rất tốt, rất tốt, thầy cho tình thâm, thật là cảm động. Trầm Hẹn cười vỗ vỗ chính mình vác đao cái tay kia mu bàn tay. Bất quá còn chưa chờ nét cười của hắn thu lại, kháng ở hắn vai đầu thật dài hoành đao, đột nhiên một đao hướng Lý Vân Sinh phách hạ. Một đao này đến được phi thường quỷ dị, tiểu liền Lý Vân Sinh sau lưng Ngủ Yên cũng chưa kịp phòng bị. Mắt thấy này đao liền muốn rơi đao Lý Vân Sinh trên đầu thời gian, Lý Vân Sinh trường kiếm trong tay run lên keng điệu một tiếng, đập ở Trầm Hẹn hoành đao trên thân đao, to lớn lực đạo va được cái kia hoành đao lưỡi đao phía diện, chém ở một bên trên vách đá, ở trên vách đá để lại một đạo vết đao sâu hoắm. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Trầm Hẹn vô cùng ngạc nhiên. Hạo nhiên kiếm thủ thức, sóng lớn vô bờ. Lý Vân Sinh nói xong, trong tay giải kiếm thập phân tự nhiên một kiếm đâm ra. Cái gì chó má hạo nhiên kiếm, phô trương thanh thế. Trầm Định ngày hẹn hình, hai tay cầm đao, trong tay hoành đao xanh diễm tăng vọt, một đạo to lớn đao ảnh mang theo ngọn lửa màu xanh hướng Lý Vân Sinh phách hạ, to lớn kia đao ảnh ở sắp tiếp cận Lý Vân Sinh thời gian, lại đột nhiên tản ra, đầy trời đao ảnh dường như lông ngỗng, đem Lý Vân Sinh bao vây trong đó. Bất quá theo vụ địa một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một đạo thẳng tắp sáng trong kiếm quang, xuyên thấu cái kia đầy trời đao ảnh, một kiếm đâm thủng Trầm Hẹn vai trái, cái kia đầy trời đao ảnh, tùy theo hóa thành bọt biển tiêu tan hết sạch. Hạo nhiên kiếm công thức, giải quyết dễ dàng. Không chờ Trầm Hẹn hỏi lại, Lý Vân Sinh liền tự nhiên nói. Nói lần thứ hai hướng về trước bước ra một bước. Hắn tựa hồ không muốn lại cho Trầm Hẹn cơ hội thở lấy hơi, lập tức nhấc lên trường kiếm trong tay, chỉ là lần này, kiếm trong tay của hắn không còn là đâm mà là tước. Trầm Hẹn tuy rằng vai đầu bị thương, có thể tu vi vẫn chưa bị hao tổn. Giờ khắc này hắn nơi nào còn dám bất cẩn, toàn thân đều giấy lên ngọn lửa màu xanh, theo hắn cả đời hét lớn, một đạo ngọn lửa màu xanh tạo thành vô số đao ảnh, như lao nhanh dòng lũ một loại hướng về Lý Vân Sinh. Nhưng rất nhanh, hắn tất cả thanh thế, lại một lần nữa, theo một đạo nhảy nhót tiếng kiếm reo im bặt đi. Một luồng cuồn cuộn kiếm khí, như đập vào mặt gió núi, đem cái kia đẩy trời ngọn lửa màu xanh toàn bộ thổi tan. Sau đó, một đạo sáng màu trắng kiếm hình cung ở Trầm Hẹn trước người sẽ qua. Hắn cái kia hai cái tay cầm đao cánh tay, đột nhiên máu tươi dâng trào, sau đó kể cả trong tay hoành đao cùng nhau rơi xuống. Hả? A. Nhìn mình rơi xuống cánh tay, cái kia Trầm Hẹn đầu tiên là một mặt khó có thể đưa tin, tiện đà theo một trận đau đớn kéo tới, thần sắc của hắn triệt để hỏng mất, bắt đầu hoảng sợ phóng sinh, kêu khóc lên. Thương Vân Tông hạo nhiên kiếm công thức, ngân hà rơi cửu thiên. Lý Vân Sinh như cũ ngữ khí bình tĩnh mà hướng về trước mặt Trầm Hẹn giải thích. Nói xong hắn đem chính mình cánh tay cầm kiếm hướng về duỗi ra thi triển. Trường kiếm cùng cánh tay duy trì thẳng đứng tư thế, mang theo hàn mang sắc bén mũi kiếm, đem trước mắt hắn bầu trời chia ra làm hai. Lấy sừng sững thanh sơn vì là ngông nền, lấy thoan thoan tuôn trào vì là nhiệt huyết, lấy mịt mở khói sóng vì là tinh khí, tu ta Thương Vân bất diệt hạo nhiên kiếm ý. Sắc mặt hắn hở hững âm sướng hạo nhiên kiếm quyết. Một luồng quần quần kiếm ý ầm ầm hàng hạ. Sau đó tiểu gặp trường kiếm trong tay của hắn xẹt qua trước mặt thanh không, lưỡi kiếm như một đạo hạ xuống từ trên trời quang ảnh, từ bầu trời chỗ cao nhất lướt xuống, lao nhanh quần quần kiếm khí, như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Oanh ầm ầm, đem trước mắt thanh diễm phường một đám đệ tử rội rửa được không còn một ngống. Từ hư tượng bên trong quan sát xuống, dây đặc kiếm khí, coi là thật giống như một đạo thác nước, từ Côn Lôn Sơn cái kia trên sơn đạo bay xuống. Cái kia cố khiến người tâm sinh vô hạn kính nể hạo nhiên kiếm ý, càng là xa xa bao trùm đến rồi toàn bộ Côn Lôn thành. Kiếm giả, vua trăm loại binh khí vậy. Mười năm này, kiếm tu cô đơn, cổ xưa kiếm tu tông môn từng cái suy yếu. Ngươi luyện hơn 10 năm kiếm thuật, nuôi gần mấy thập niên kiếm khí, tu hơn trăm năm kiếm ý. Đánh không lại một người bình thường tu giả trong tay thiên giai linh bảo, coi như là đã từng kiếm tu, cũng miễn không được tâm sinh đủ rũ. Nhưng hôm nay Sơn Hải hội trên chiêu kiếm này, không nghi ngờ chút nào đem 10 năm này, cái kia từng tiếng cười nhạo, lần lượt châm trọc, toàn bộ đánh nát, này một khắc, bị dì xét phong ấn lợi kiếm, lần thứ hai ánh sáng hàn mười châu. Cảm thụ được này quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa hạo nhiên kiếm ý, Lưu Mục trong lúc nhất thời càng là ngây dại, tiện đà lại là một mặt nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó, hắn nhớ tới trước khi đi Liếu Lao, Thương Vân Tông tiền nhiệm trưởng môn đối với hắn căng dặn, nguyên bản bởi vì nghi hoặc mà có vẻ hơi vặn ba mặt, đột nhiên toàn bộ giãn ra, khỏe miệng lộ ra một vệt như chút được gánh nặng giống như nụ cười. Đúng là hắn a. Chương 726, đánh cược một thanh lớn. Côn Lôn Kim đỉnh tầng thứ 2, nơi này cách mặt đất mặt đã có vạn mét cự ly, bốn phía vân hải bốc lên, như đặt mình trong thiên cung. Leo lên tầng thứ 2 Kim đỉnh phía sau, sẽ có một vòng rộng rãi bằng phẳng mặt đất, mà vòng quanh vách núi vách đá, lại song song xây một tòa tòa đồng thau tạo nên đạo quan. Viên vọng đi giống như là ở trên sườn núi mặc lên một con kim cô, ở ánh nắng chiếu dọi hạ các vị chói mắt. Mà đây cũng chính là Côn Lôn Kim đỉnh nguyên do. Tương truyền, gian phòng này song song xây lên, liên thành một vòng đạo quan, chính là vì phong ấn này Côn Lôn Sơn Tiên Thiên đại trận, chỉ có như vậy tu giả bình thường mới có thể ở trong núi tu luyện. Có lẽ là bởi vì tới gần nơi này kim câu nguyên nhân, Lý Vân Sinh đoàn người ở lên đỉnh phía sau, thân thể ngược lại là buông lỏng rất nhiều, cái kia cố trọng lực giảm bất không ít. Ở giải quyết rồi Thanh Diễm Phường đệ tử trầm hẹn phía sau, Thương Vân Tông đoàn người rất nhanh tựu lên đỉnh. Bất quá lúc này mọi người đều là một bộ tâm sự nặng nề răng dấp, trầm mặc hướng về tầng thứ 2 thủ sơn quan nơi đạo quan đi đến, hoàn toàn không có leo lên tầng thứ 2 kim đỉnh kinh hỉ. Tiết sư đệ, tu vi của ngươi tại sao một hồi cao hơn nhiều như vậy? Hứa Sung An rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi. Trước chúng ta ở Viêm Châu cái kia mảnh hải vực tẩu tán thời gian, chiếm được chút cơ duyên. Lý Vân Sinh mười phần bình tĩnh hồi đáp. Những giải thích này, hắn đã sớm chuẩn bị xong. Đương nhiên, hắn cũng không để ý đối phương tin không tin, đã đến kim đỉnh tầng thứ 2, hắn cũng không sợ bại lộ thân phận. Không sai, ta có thể giúp sư ca chứng minh. Một bên Đông Phương Ly cũng là mở miệng hùa theo, trải qua mấy ngày nay, hai người phối hợp càng hiệu ngầm. Hơn nữa tuy rằng nàng chỉ là một câu nói xuông hùa theo, cũng không có lấy ra xác thực chứng minh, nhưng làm cựu vĩ hồ yêu, bất kể là ngôn ngữ vẫn là động tác vẻ mặt, từ lúc sinh ra đã mang theo khu vực có sức mê hoặc. Ý nào đó mà nói, nàng một tiếng này hùa theo, thậm chí so với Lý Vân Sinh lời giải thích còn có sức thuyết phục. Thì ra là như vậy. Lập tức, bao quát Hứa Sùng An ở bên trong, một đám đệ tử đều là một bộ đống nhiên tỉnh ngộ răng dấp, mỗi một người đều biểu thị lý giải. Đông Phương Ly nghe vậy, đắc ý hướng về Lý Vân Sinh trừng mắt nhìn. Ban đêm thu có thể có lần này gặp gỡ, là ta Thương Vân Tông tạo hóa, các ngươi tiểu không nên suy nghĩ nhiều. Lệnh hai người bất ngờ chính là, Lưu Mục đống nhiên cũng mở miệng giúp Lý Vân Sinh nói chuyện. Lý Vân Sinh liếc nhìn bên cạnh Đông Phương Ly, cho rằng Lưu Mục cũng là bị nàng đầu độc, nhưng không nghĩ Đông Phương Ly đồng dạng đầy mắt khốn hoặc lắc lắc đầu. So với Hứa Sùng An này chút người, Lưu Mục tuy rằng đoạ cảnh, thế nhưng thần hồn vẫn là mạnh hơn nhiều, Đông Phương Ly nguyên là chuẩn bị đơn độc xuất thủ. Ta Thương Vân Tông hạo nhiên kiếm quyết, nhưng là có thể cùng Thu Thủy kiếm quyết đặt ngang hàng 10 châu mạnh nhất kiếm quyết. Sư phụ ngươi ta là già rồi, kiếm cũng cầm không vững, hạo nhiên kiếm quyết phát huy không được 1/2 phần 10, may mắn mà hôm nay có ngươi ở, hôm nay định ngươi nhất định phải thay thế sư để 10 châu này chút cướp gà trộm chó hạng người tốt tốt mà mang, như thế nào 10 châu mạnh nhất. Lưu Mục cười vô vô Lý Vân Sinh bả vai tiếp tục nói. Tuy rằng hắn cười được hết sức chân thành, có thể Lý Vân Sinh như cũ có thể nhìn thấy hắn trong ánh mắt cái kia lau bị thương. Hơn nữa, hắn lời rõ ràng có ám chỉ. Lý Vân Sinh nghiêm túc xét lại trước mắt cái này vóc người không cao lớn lắm lão nhân một chút. Sau đó nghiêm túc nói, định làm không phụ tông chủ kỳ. Có mấy lời không có nói toạc cần phải. Có ngươi câu nói này, ta đã thấy đủ rồi. Lưu Mục như chút được gánh nặng một loại địa đại cười vài tiếng. Tiếng cười dẫn được chung quanh tu giả một trận liếc mắt, trong này tiểu bao quát mộ dung ra các tu giả. Nguyên lai nho nhỏ này Thương Vân Tông, còn cất giấu một lá bài tẩy như vậy. Mộ dung ra một tên tu giả ánh mắt mang theo mấy phần oán độc nhìn về phía Thương Vân Tông cái kia một bên. May là trước đó rực dây Thanh Diễm Phường đi dò xét một cái. Một người khác tu giả mang theo mấy phần nghĩ mà sợ nói. Phong Nhi, cái kia tiết ban đêm thu cuối cùng chiêu kiếm đó, ngươi có nắm chắc không? Chủ nhà họ Mộ Dung núi lỏng hỏi một bên Mộ Dung Phong nói. Tuy rằng lúc đó hai người cũng không có tận mắt thấy chiêu kiếm đó, nhưng bọn họ sắp xếp ở cùng một đường thám tử, nhưng là đem lúc đó cảnh tượng nguyên si không dùng tới nguyện ảnh thạch sao chép hạ xuống. Chiêu kiếm này so với ra ra ngươi mời tới những kiếm tu kia là muốn cường chút, bất quá cũng chính là một người bình thường kiếm tu thôi, chiêu kiếm đó càng chỉ là chiêu thức đẹp đẽ, uy lực hết sức phổ thông. Ta có Cửu Liên đang ở, không sợ hắn. Mộ Dung Phong tương đương tự tin nói. Bất quá hắn nói không sai, Lý Vân Sinh vừa rồi chiêu kiếm đó, cũng đích xác là phổ thông kiếm tu trình độ, dù sao đối phó trầm hẹn loại này tu giả, Lý Vân Sinh không thể dùng tới toàn lực. Tiêu ở vừa mới lên tầng thứ 2 kim đỉnh thời gian, có vài cái trên sơn đạo chém giết, muốn so với Lý Vân Sinh chiêu kiếm đó uy lực phải lớn hơn nhiều, sở dĩ mọi người tuy rằng đối với Thương Vân Tông ra một tiết ban đêm thu cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng còn không đến mức để cho bọn họ liên tưởng đạo thu thủy dương nhiệt Lý Vân Sinh trên đầu. Rất tốt, ta nhưng là tốt không dễ dàng, để tiên minh đem Thương Vân Tông cùng chúng ta chia được một nơi. Mộ Dung núi lòng tuổi già an lòng nói. Từ tầng này bắt đầu, dẫn tới kim đỉnh con đường, liền không còn là tu giả hoặc là tông môn tự đi chọn lựa, mà là căn cứ tiên minh phát ra lệnh bài thông hành trên con số tiến hành phân phối, tỉ như con số một đối thủ chính là 72, hai người này hoặc là hai cái thế lực cũng sẽ bị phóng ở cùng một con đường trên. Dựa theo tiên minh lời giải thích, như vậy là vì ngăn chặn cùng một con đường trên, đã tiến vào nhiều tu giả. Loại này quy tắc tuy rằng không có cụ thể công bố, nhưng cũng đều là ước định mà thành, tới tham gia Sơn Hải hội tu giả, tự nhiên trước đó đều hiểu qua. Đương nhiên nếu là người vì là phân phối, tự khẳng định có lỗ thủng có thể xuyên. Bởi vì đây là Sơn Hải hội trên một lần cuối cùng, không hạn chế tông môn ở trên cùng một quan lộ trên nhân số, từ tầng thứ 4 bắt đầu mỗi trên một con đường đồng nhất tông môn nhân số liền chỉ có 2 người, cho nên chỉ cần lần này có thể thắng được. Là có thể làm hết sức nhiều đem đệ tử bản môn mang tới tầng thứ 3. Hết sức hiển nhiên chỉ cần có thể nhiều một người, trên Sơn Hải hội thắng được xác suất thì sẽ cao một phần. Sở dĩ rất nhiều môn phái cùng thế gia, để bảo đảm không có sơ hở nào, sẽ mua được tiên minh nhìn núi quan, đưa bọn họ cùng thế lực tương đối kém tông môn, tán tu trên căn bản không đến được tầng thứ 2, không phải ai đều là Chu Bá Trọng, phân phối đến một tổ. Liên này 72 cái thế gia hoặc là trong môn phái, thực lực cuối cùng tông môn hoặc thế gia, tựu thành bánh bao. Thương Vân Tông tuy rằng không tính nhất hương chính là cái kia, nhưng nghĩ muốn tranh đoạt môn phái cũng rất nhiều. Mộ Dung gia vì thế cũng coi như là nhọc lòng, từ ở đăng tầng thứ nhất kim đỉnh thời gian, tựu bắt đầu phái người đang âm thầm quan sát, cuối cùng càng là hao phí không ít tài nguyên, mới đưa bọn họ phân đến rồi cùng một con đường trên. Cũng không lâu lắm, Thương Vân Tông đoàn người liền từ Thủ Sơn quan nơi đó cầm lệnh bài thông hành ra đến. Trùng hợp như vậy, chúng ta lại cùng này Mộ Dung gia là đồng nhất đường. Đông Phương Ly liếc nhìn trong tay lệnh bài thông hành, hẳn là bị Mộ Dung gia động tay động chân, các ngươi xem ra bị coi thành quả hứng nhũn. Một bên Ngu Yên đạo, nói tới Mộ Dung gia thời gian ngựa khí mang theo mấy phần châm trọng. Thì ra là như vậy, bất quá bọn hắn có thể sẽ dập đầu đến răng. Đông Phương Ly nghe vậy đầu tiên là bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiện đà lại là cảm thấy được có chút buồn cười nói. Đứng ở Đông Phương Ly một bên Lý Vân Sinh, đầu tiên là liếc nhìn cách đó không xa, phát hiện Lưu Mục đang cùng mấy người đệ tử giao phó chuyện gì, liền đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía trước mặt Ngu Yên. Ngu cô nương, ngươi về ngu ra cái kia một bên đi thôi. Ngu Yên nghe vậy ngẩn người, đón lấy trầm mặc chốc lát, sau đó mới hỏi. Có thể nói cho ta ngươi thân phận thực sự sao? Trước cự ly rời thấy được Lý Vân Sinh chiêu kiếm đó, nàng đã rõ ràng, người trước mắt này xác thực không cần nàng bảo vệ. Ngu ra tạm thời vẫn là chớ cùng ta từ dính liễu quan hệ, nếu như quan hệ giữa chúng ta bị bại lộ, đón lấy Lạn Kha thư viện sự tình sẽ phiền phức. Lý Vân Sinh lắc đầu. Không thể với ngươi dính liễu quan hệ. Ngu Yên nghe vậy ngẩn ra, lập tức đoán được một loại làm nàng cảm thấy rợn cả tóc gáy khả năng. Ngươi nói cho Ngu lão, đón lấy bất luận nhìn thấy gì, cũng không muốn có bất luận động tác gì, tự làm chúng ta chưa từng gặp, Sơn Hải hội phía sau nếu ta bất tử, tất nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Ngu Yên nghe vậy trong lòng kinh hoàng, trong miệng lắp ba lắp bắp, một câu nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Lý Vân Sinh cắt đứt. Được. Tốt. Ngu Yên vội vàng gật đầu nói, trong lòng như cũ kinh hoàng. Lúc này vô số ý nghĩ trong lòng nàng sẽ qua, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói ra khẩu. Bất luận ngươi thân phận thực sự là ai, chúng ta Ngu gia hứa hẹn vẫn hữu hiệu. Nói xong hướng về Lý Vân Sinh chắp tay, lập tức xoay người hướng về Ngu gia người vị trí bước nhanh đi đến. Tốt như vậy sao? Đông Phương Ly nhìn Ngu Yên rời đi bóng lưng. Ta cần Ngu gia dã tâm đối phó tiên minh, mà Ngu gia càng cần phải ta đập mở tiên minh tường thành. Lý Vân Sinh mắt nhìn trước mắt cao vút trong mây Côn Lôn Sơn, sau đó nói: "Này, chính là ngươi, như vậy khiêu khích tiên minh ý đồ chân chính." Đông Phương Ly vô cùng ngạc nhiên. Nàng có thể tưởng tượng được, một khi mười châu cái kia chút bức bách ở tiên minh dâm vi mà thần phục tông môn cùng thế lực, tại ý thức đến tiên minh bức tường này cũng không phải là cứng rắn không thể phá vỡ thời điểm, cái kia chút như ngu ra như vậy tràn ngập dã tâm môn phái cùng thế lực, sẽ đối với tiên minh làm ra gì loại cử động. Chỉ cần để tiên minh bỏ ra cái giá xứng đáng, này chiến dịch, coi như ta bỏ mình, tiên minh cũng tất nhiên khuynh đổ. Lý Vân Sinh chậm rãi xoay người, sắc mặt mười phần bình tĩnh nói. Vào giờ phút này, Đông Phương Ly xem như là hiểu Lý Vân Sinh vì sao một chút cũng không lo lắng cho mình thân phận bị tiết lộ. Một cái ôm quyết tâm quyết tử đi này Sơn Hải hội người, nơi nào còn sẽ lo lắng bại lộ thân phận của chính mình. Hắn chỉ có thể lo lắng, chuyện này náo được không đủ lớn. Người điên. Đông Phương Ly nhìn về phía Lý Vân Sinh ánh mắt, lại sinh ra mấy phần kính nghệ. Đều sắp xếp thỏa đáng, chúng ta lên núi đi. Lưu Mục đi tới nhìn về phía hai người nói. Tông chủ ngươi dặn dò bọn họ đi làm gì? Đông Phương Ly liếc nhìn vội vội vàng vàng xuống núi Thương Vân Tông đệ tử. Có chút ngạc nhiên hỏi một bên Lưu Mục nói: "Ta để cho bọn họ mau mau xuống núi, đem toàn bộ ra làm áp chúng ta thắng." Lưu Mục nhếch miệng hướng về Đông Phương Ly lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Đông Phương Ly nghe vậy không từ được nâng trán, lúc trước tốt không dễ dàng đối với này Lưu Mục thăng một tia lòng kính nể, lập tức tan thành mây khói. Đều sống chết trước mắt, ngài còn không quên đánh cược một thanh. Nàng nhìn Lưu Mục một chút. Ngã 10 năm ước, ta cảm thấy được ta khí vận đến, sở dĩ đánh cược một thanh đại. Lưu Mục cười ha hả nhìn về phía Lý Vân Sinh. Chương 727, Thương Vân Tông đối với Mộ Dung Thế Gia. Côn Lôn thành bố cáo quảng trường. Từ nay tầng thứ 3 bắt đầu, mọi người đỉnh đầu hư tượng liền tối đen rồi. Bất quá cái kia mấy bức tường xây làm bình phong ở cổng trên, sẽ biểu diễn môn phái còn thừa lại nhân số, cùng với nơi con đường. Nhưng cũng chính là bắt đầu từ nơi này, Côn Lôn thành bên trong các đại sòng bạc tiến nhập nhất hỏa thời điểm nóng. Bởi vì có minh xác đối thủ phía sau, để đánh cuộc biến được càng rõ ràng đơn giản, mà không thể nhìn thấy hiện trường tình hình, trái lại tăng thêm hồi hộp. Để đánh cuộc biến được càng thêm kích thích lên. Đã như thế quảng trường trên vây xem đám người không giảm mà lại tăng, từng cái sòng bạc bọn sai vặt ngang qua ở trong đám người hỗ trợ thu lấy đặt cược linh thạch. Mà trước mắt, Tiêu Triệt, Trần Thái A, Lý Vân Sinh nơi con đường theo thứ tự là Nam 11, Tây 37, Bắc 69. Cùng Tiêu Triệt vẫn là cùng Thác Bạt Diệp một đường, bất quá bên trong nhiều gia nhập một cái Thác Bạt gia chủ Thác Bạt Tiêu. Trần Thái A vẫn cứ cùng Thác Bạt Anh một đường, bởi vì Thác Bạt Anh sợ Trần Thái A sai lầm, nàng thuyết phục Thác Bạt Tiêu đoạn đường này cũng không có cái mới tăng nhân thủ. Lý Vân Sinh nhưng là cùng Đông Phương Ly, Lưu Mục một đường. Đương nhiên tường xây làm bình phong ở cổng trên biểu hiện tên, đều không phải là ba người bản danh. Mà Tiêu Triệt, Trần Thái A, Lý Vân Sinh ba người trước mắt lộ tuyến đối thủ theo thứ tự là Thiên Nhận Nhai Nhai chủ sư đồ 6 người, Bất Kỳ Đảo Tây Môn vợ chồng, Mộ Dung Thế Gia con cháu 8 người. Nếu như chỉ nhìn nhân số, trước mắt này ba đường đều là hết sức thua thiệt. Mà ở đây ba chi trong đội ngũ, nhất để mọi người không coi trọng, vẫn như cũ Thương Vân Tông cùng Mộ Dung gia tỷ thí. Cứ việc Thương Vân Tông ở trên một vòng bên trong khuất nhục Thanh Diễm Phường, nhưng dù sao lúc đó gặp phải chỉ là Thanh Diễm Phường một tên đệ tử, mà hiện tại này Mộ Dung gia hoàn toàn là cao thủ ra hết, gia chủ, trưởng lão cùng với gần đây quật khởi thiếu niên thiên tài, tất cả đều đủ, chứ đừng nói chi là Mộ Dung gia không thua Côn Lôn tám nhà gốc gác, lấy ra đan dược gì pháp khí đến, tất cả mọi người chẳng có gì lạ. Sở dĩ này một đôi ngược lại là tốt nhất đặt cược. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu một ít kẻ đầu cơ, đem một bộ phận linh thạch gáp cho Thương Vân Tông, bất quá trung quy vẫn là số ít. Tiêu ở một đám sòng bạc lập tức sẽ đình chỉ đặt cược thời điểm, vài tên Thương Vân Tông đệ tử, đống nhiên thở hồng hộc chui vào đám người, sau đó kéo một tên đang ở thu tiền gã sai vặt. Chúng ta áp Thương Vân Tông, toàn bộ áp. Một tên Thương Vân Tông đệ tử thở hồng hộc nói. Bọn họ là Thương Vân Tông lưu ở khách sạn đệ tử, ngay mới vừa rồi, trưởng môn sư huynh chuyên từ trên núi hạ xuống truyền âm cho bọn họ, để cho bọn họ nắm lấy Thương Vân Tông toàn bộ linh thạch đến đặt cược. Lập tức phía sau hắn vài tên đồng dạng thở hổn hển đệ tử, đem một túi linh thạch nhất tới. 1000 cái linh thạch, ngươi đếm xem. Bọn họ 10 phần hào khí mà đem linh thạch vương trên đất ném một cái. Các ngươi nhiều linh thạch như vậy, toàn bộ áp Thương Vân Tông. Gã sai vật có chút trợn mắt ngất ngụm. Đúng. Vài tên Thương Vân Tông đệ tử như gà con mổ thóc gật đầu nói. Các ngươi ngốc hả? Gã sai vật bật thốt lên. Ngươi nói cái gì lời vô vị đây? Vài tên Thương Vân Tông đệ tử sắc mặt không vui nói. Bọn họ không có ngốc, bọn họ sẽ áp Thương Vân Tông, bởi vì bọn họ chính là Thương Vân Tông đệ tử. Một ít người qua đường nhận ra bọn họ Thương Vân Tông đệ tử thân phận, bắt đầu ồn ào. Ô ô ô, hóa ra là Thương Vân Tông thiếu hiệp, được, tiểu này tiểu cho các ngươi ghi lại. Cái kia sòng bạc gã sai vật lúc này nết miệng cười một tiếng nói. Một lần này, trên sân châm biếm tiếng liền lớn hơn. Vài tên Thương Vân Tông đệ tử, nắm chặt nắm đấm không nói tiếng nào, yên lặng mà chịu đựng xung quanh giọng châm chọc cùng ánh mắt. Côn Lôn Sơn Mạn Bắc, tầng thứ 2, thứ 69 đường. Cũng vừa là Thương Vân Tông nơi con đường kia. Đi về tầng thứ 3 con đường cùng phía trước không thái nhất dạng, con đường rộng rãi rất nhiều, trọng lực cũng nhỏ không ít, thế nhưng con đường phi thường phức tạp, một không cẩn thận tiểu sẽ bị lạc phương hướng, rất nhiều tu giả bởi vậy trượt chân rơi xuống vách núi, vương chính là hung hiểm phi thường. Đồng thời, này tiên tiên đại trận ở ngàn vạn năm bên trong, ở trong núi dựng dục ra các loại hiểm ác thiên tượng, sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở trên sơn đạo. Mà này chút thiên tượng, lại cùng thông thường thiên tượng rất khác nhau. Cũng tỉ như nói Lý Vân Sinh bọn họ lúc này gặp phải mưa xối xả. Phổ thông mưa giọt đánh vào người là không có cảm giác được, nhưng ở trên sơn đạo mỗi một viên mưa giọt đập ở trên người, đều giống như đạn pháo trầm trọng, càng đi lên đi, mưa rơi càng lớn, mỗi người thừa nhận hạt mưa xung kích lại càng lớn, đi lên mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan. Nếu như chỉ là người tu bình thường chỉ sợ không đi ra lọt vài bước, sẽ bị này bám vào nghìn cân sức mạnh hạt mưa đánh thành run cầm cập. Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly cũng còn tốt, Lưu Mục Nhân là chân nguyên không ăn thua, ứng phó có chút vất vả. Trước mắt ba người đều biết gốc biết rễ. Liền Lý Vân Sinh cũng không giấu làm của riêng. Chỉ thấy hắn đem mấy chục đạo thu thủy kiếm khí tự kim phủ điều tra, mấy chục đạo lượn vòng kiếm khí bao phủ ở ba người đỉnh đầu, nháy mắt đem cái kia một giọt giọt nặng ngàn cân nước mưa toàn bộ đánh tan. Xấu hổ, là ta cản trở. Lưu Mục ngắm nhìn đỉnh đầu bị kiếm khí ngăn cách nước mưa, có chút ngượng ngùng nói. Lưu Tông Chủ nói quá lời. Lý Vân Sinh lắc đầu. Mấy người nói, liền tiếp tục chạy đi. Chờ mấy người gần như đi rồi một loại lộ trình thời gian, một đạo chợt như sấm tiếng nổ vang rền ở trong núi vang vọng. Mấy người xa xa nhìn tới, chỉ thấy một đạo thác nước như dải lụa màu trắng từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn cắt đứt trước mắt con đường núi này. Này thác nước lớn chí ít trăm trượng rộng, muốn tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải từ bên trong xuyên qua. Nhưng nếu như này thác nước ngã lộn nhào đỉnh như cũ liên tục rơi xuống nước mưa một dạng, bám vào nặng ngàn cân số lượng, mọi người có thể tưởng tượng đi tại thác nước hạ, đối mặt là kinh khủng đến mức nào trọng lượng. Quả nhiên này tầng thứ 3 không có đơn giản như vậy. Lưu Mục cười khổ. Này Côn Lôn Sơn, ngoại trừ chúng ta dưới chân con đường này, cả ngọn núi đều bị tiên thiên đại trận bao trùm, nghĩ đi vòng là không thể nào. Đối mặt kinh khủng như vậy một tòa thác nước, Đông Phương Ly cũng là gương mặt ngạc nhiên. Lại đi gần một chút xem một chút đi, có lẽ chỉ là một tòa phổ thông thông thường thác nước thôi. Lý Vân Sinh thần sắc như thường nói. Mấy người nói chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, bất quá còn không có chờ tới gần tòa kia thác nước, mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Cầm đầu cái kia người, đương nhiên đó là chủ nhà họ Mộ Dung Tùng, chỉ thấy hắn cười ha hả hướng về Lưu Mục hô một tiếng. Lưu Tông Chủ, chạy đi đâu? Tự nhiên là đi lên núi. Lưu Mục nhíu mày lại đáp một tiếng. Đường này quá chật, có thể không cho hạ này rất nhiều người, Lưu tông chủ vẫn là xuống núi đi. Mộ Dung Tùng ngoài cười nhưng trong không cười địa nhìn về phía Lưu Mục Đạo, hoàn toàn là một bộ ăn chắc dáng dấp của đối phương. Đương nhiên hắn cũng muốn tự tin tư bản, hắn cùng hắn con lớn nhất Mộ Dung Đạo, còn có cháu Mộ Dung Phong cũng đã là thánh nhân cảnh tu giả, mặt khác năm tên trong tộc con cháu cũng đều là thái thượng chân nhân cảnh đỉnh cao, loại này thực lực coi như là đối mặt, Côn Lôn tám mọi người cũng có sức đánh một trận. Lưu Mục nghe vậy nhìn một bên Lý Vân Sinh một chút, Lý Vân Sinh thì lại hướng hắn gật gật đầu. Không thử xem, sao biết không cho dung được hạ? Lưu Mục lập tức lên tiếng trả lời. Không muốn chết, tiểu tới thử một chút đi. Mộ Dung Tùng có vẻ hơi không thích, dưới cái nhìn của hắn Lưu Mục đây là cho thể diện mà không cần. Phong Nhi, còn bao lâu nữa? Nói hắn quay đầu lại liếc nhìn sau lưng Mộ Dung Phong, lúc này Mộ Dung Phong tay thuận nâng Cửu Liên Đăng, đối diện trước mặt thác nước, từng tia hàn ý từ cái kia Cửu Liên Đăng trên chảy ra, cuốn quanh ở đằng kia bay xuống trên thác nước, chỉnh cái thác nước bắt đầu từ dưới lên một điểm điểm bị băng phong. Hiển nhiên, Mộ Dung Phong đây là chuẩn bị lấy băng phong phương pháp xuyên qua này thác nước. Một phút. Hai mắt nhắm nghiền Mộ Dung Phong từ trong miệng bỏ ra vài chữ nói. Rất tốt, một phút làm được ba người này, là đủ. Mộ Dung Tùng vui mừng khôn xiết. Sau đó tiểu thấy hắn vung tay lên, bên cạnh cái kia năm tên Mộ Dung gia con cháu bắt đầu đi lại như gió địa đánh về phía Lý Vân Sinh cùng Lưu Mục bọn họ. Lý Vân Sinh kiếm trong tay, không có bất kỳ đẹp đẽ, giống như là đâm mục tiêu sống giống như vậy, một kiếm một cái, đem cái kia bay nhào tới năm tên con cháu thế gia toàn bộ đâm xuống ở địa. Căn bản không cần Đông Phương Ly cùng Lưu Mục ra tay. Thái thượng chân nhân cảnh đỉnh cao, tuy rằng cự ly thánh nhân cảnh chỉ có cách xa một bước, có thể ở không có pháp bảo hộ thân tiền đề hạ, này chút người ở Lý Vân Sinh trước mặt căn bản không có sức đánh trả. Trong phút chốc, Thương Vân Tông hạo nhiên kiếm ý, dường như bóng tối của cái chết giống như vậy, đem ảnh này khu vực triệt để bao phủ. Này, đây là Thương Vân Tông đệ tử. Mộ Dung Tùng có chút khó có thể đưa tin. Ta lấy Mao Công đỉnh đem nút lại, ngươi mau chóng lấy ra Chấn Thiên Cung đánh chết. Ở ngắn ngủi trần chờ phía sau, hắn kịp thời quyết đoán nói. Cha yên tâm, ta phải giết hắn. Mộ Dung Đào đáp một tiếng. Lập tức tiểu gặp Mộ Dung Tùng thân thể khô gầy dơ lên một con to lớn tròn đỉnh, mũi chân đột nhiên ở mặt đất giẫm một cái, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay cự đỉnh như đạn pháo bay ra, cuối cùng rơi xuống Lý Vân Sinh ba người đỉnh đầu. Ở đây Mao Công đỉnh xuất hiện ở ba người trên đầu một sát, một luồng trọng lực lập tức hung hãn hướng ba người đập hạ, so với cái kia Tiên Thiên đại trận còn có trầm trọng mấy lần, ba người trên lưng như là thuộc mấy vạn cân vật nặng, dưới chân nửa bước khó được. Hơn nữa cái kia Mộ Dung Tùng còn đang liều mạng địa thôi thúc cự đỉnh, này cỗ trọng lực theo cự đỉnh rơi xuống, còn đang không ngừng mà lên cao. Đào Nhi, nhanh! Gặp ba người bị chính mình nuốt lại, Mộ Dung Tùng mừng rỡ trong lòng, hướng về sau lưng Mộ Dung Đào giống lớn một tiếng. Cái kia Mộ Dung Đào căn bản không cần Mộ Dung Tùng dục, từ lâu Dương Cung dựng mũi tên nhắm ngay Lý Vân Sinh có thể, dây cung kia mỗi banh trực một phân, liền có một đạo linh lực gợn sóng từ tay hắn tâm nộn nhạo lên, chờ đến trường cung kéo căng thời gian, một luồng vô hình tư thế bắt đầu sau lưng hắn hội tụ. Ầm! Theo một tiếng như sấm rền thanh âm vang lên, một mũi tên mang theo phá không tiếng nổ, bắn về phía cái kia cự đỉnh dưới Lý Vân Sinh. Phi thường hoàn mỹ một mũi tên. Mộ Dung Tùng trong lòng nhất thời đại hỉ, hắn hết sức rõ ràng Mộ Dung Đào thực lực, phóng vào ngày thường bên trong, cũng rất khó hoàn mỹ như vậy địa kéo mở này Chấn Thiên Cung, hôm nay này cũng coi là vượt xa người thường phát huy, chỉ cảm thấy được này một mũi tên, Thương Vân Tông đệ tử kia coi như bất tử, cũng ít nhất là trọng thương. Có thể rất nhanh, tâm tình của hắn liền do đại hỉ chuyển làm kinh hãi. Mộ Dung Đào chi kia nhanh như điện quang mũi tên, vẫn chưa như hắn dự trù như vậy, bắn thủng Lý Vân Sinh lồng ngực, mà là bị hắn dùng tay trực tiếp nắm chặt rồi. Mũi tên trên to lớn sức mạnh, tự Lý Vân Sinh sau lưng lộ ra, đem cái kia đầy trời mưa giọt đụng nhau tứ tán bay lên, đập ở đằng kia vách đá trên vách núi, bóc ra từng mảng vô số đá vụn. Chương 728, mượn núi tư thế. Lại còn là một kiện có thể mượn thiên địa tư thế linh bảo, bất quá nhờ và không phải người, phát huy không được hoàn chỉnh ý lực. Lý Vân Sinh nhìn một chút mắt chi kia mũi tên, nhìn lại lần nữa Dương Cung Thác Bạt Đảo, sau đó đem cái kia mũi tên tiện tay ném xuống đất. Ở trải qua Long Hoàng Nguyên Huyết rèn luyện phía sau, hắn hiện tại bộ thân thể này cũng là so với Long tộc chân thân kém hơn một chút, này một mũi tên nghĩ muốn tổn thương hắn còn kém chút. Đúng rồi, dựa thế đúng là một tốt thủ đoạn. Nhưng nói đi nói lại, chi này mượn mấy phần thiên địa tư thế một mũi tên, nhưng là để tỉnh Lý Vân Sinh. Hắn cũng không thèm quan tâm đỉnh đầu cái kia liên tục hướng hạ ép tới cự đỉnh, mà là đưa tay đặt ở bên hông chuôi kiếm, xúc mà không phát. Trong mơ hồ, này Côn Lôn Sơn Tiên Thiên đại trận bên trong thế núi bắt đầu hướng Lý Vân Sinh phía sau hội tụ. So với trước kia mượn ngày tư thế, giờ khác này mượn núi tư thế đối với Lý Vân Sinh tới nói, tiểu muốn đơn giản hơn nhiều. Theo thế núi một điểm điểm điểm chuyển hóa làm Lý Vân Sinh kiếm thế, một luồng vô hình cảm giác ngột ngạt bao phủ ở con đường núi này bầu trời. Cái kia đối với vốn là vô cùng ngạc nhiên phụ tử, giờ khác này càng là cực kỳ ngạc nhiên. Nhanh, trở lại một mũi tên. Mộ Dung Tùng mau mau thúc giục. Một bên Mộ Dung Đảo thì lại lập tức dựng cung lên kéo dây cung, theo ầm địa một tiếng, lại là một mũi tên bắn ra. Nhưng lúc này đây, chi kia mũi tên còn chưa tới gần Lý Vân Sinh, đã bị một luồng vô hình trọng lực ép được mũi tên chầm xuống phía dưới, cắm vào trong khe đá. Cùng lúc đó, Lý Vân Sinh trường kiếm trong tay cũng ở tranh địa một tiếng ngâm khẽ bên trong, bị chậm rãi rút ra bao đến. Theo sáng ngời thân kiếm một điểm điểm bị rút ra bao, nguyên bản hội tụ ở Lý Vân Sinh sau lưng kiếm thế, bắt đầu từng điểm một hướng về trước mặt Mộ Dung thị phụ tử ép hạ, cùng Côn Lôn Sơn thế núi bất động, Lý Vân Sinh trong kiếm thế còn mang theo đối với thần hồn cảm giác đột ngột, thần hồn hơi yếu tu giả, rất có thể trực tiếp ở cô áp bức này lực bên dưới, tinh thần tan vỡ. Thu thủy kiếm quyết, xúc thế càng lâu uy lực càng lớn, nhưng bởi vì tiêu hao chân nguyên quá lớn, xúc thế thời gian quá dài, Lý Vân Sinh bình thường rất ít như thế dùng, hôm nay vừa vặn Mộ Dung thị hai cha con họ cũng không gần thân cùng hắn đối địch, để hắn có thời gian xúc thế, lại thêm dọc theo con đường này đến, cảm thụ được này Côn Lôn Sơn tiên tiên bên trong đại trận thế núi có cảm giác ngộ, sở dĩ tiểu nghị thử nghiệm một cái, nhìn xem có thể hay không đủ điều động này Côn Lôn Sơn thế núi để bản thân sử dụng. Ra ra, cha. Nay Mộ Dung thị phụ tử sau lưng Mộ Dung Phong, hiển nhiên thần hồn còn mạnh hơn bọn họ trên không ít, ở hai người vẫn còn đang ngẩn ra thời khắc, cũng đã nhận ra không đúng. Nhanh đến đằng sau ta đến. Hắn hô to một tiếng, dứt khoát từ bỏ phía sau phong ấn đến một nửa thác nước, tay nâng cửu liên đăng chặn ở trước mặt hai người. Nay cửu liên đăng cũng đích xác huyền diệu, có nó bảo vệ, lại ở Lý Vân Sinh kiếm thế bên dưới tạo ra một mảnh tiểu thiên địa, Mộ Dung Tùng cùng Mộ Dung Đào này mới đột nhiên thức tỉnh. Nhưng Lý Vân Sinh kiếm cũng vào lúc này hoàn toàn ra khỏi vỏ, giác khổng lồ kiếm thế chuốt xuống mà hạ kiếm ảnh như một đạo mát lạnh thu thủy phóng lên, hướng về Mộ Dung Phong mấy người. Mà cái kia Mộ Dung Phong ở đây nguy cơ bước ngoặt, tương tự bùng nổ ra to lớn tiềm lực, cửu liên đăng trên chín đóa hoa sen cùng nhau chứa đựng, theo hắn một trận ngâm tụng, phía sau cái kia thác nước lớn bị một luồng vô hình sức mạnh xúc động, đông dưng chuyển hướng về Lý Vân Sinh. Kiếm quang cùng thác nước tụ hợp ở một chỗ, chấn động được cả ngọn núi nhạc một trận rung động. Có thể cái kia cửu liên đăng chỉ cùng Lý Vân Sinh chiêu kiếm này rằng co một sát, chín đóa hoa sen tiểu nhân Mộ Dung Phong nối nghiệp không còn chút sức lực nào cùng nhau khép kín. Lập tức kiếm quang tiến quân thần tốc, đem cái kia bay xuống mà hạ thác nước, quay ngược bay ngược mà lên, ở đằng kia trên đường núi tạo thành một tòa cầu hình vòm. Mộ Dung Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả những thứ này, hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua, kiếm tu thực lực lại có thể mạnh mẽ đến đó trồng trọt bước. Mà tiểu ở hắn coi chính mình liền muốn ngã xuống ở đây thời gian, đã thấy phụ thân hắn cùng ra ra, chẳng biết lúc nào cản ở trước người hắn, giúp hắn chặn lại rồi chiều kiếm này. Cùng sau lưng chúng ta trốn. Mộ Dung Tùng mặt quyết nhiên nói ra câu nói này, sau đó hai người một người kéo Mộ Dung Phong một cái tay, hướng về Lý Vân Sinh ba người chính diện phóng đi. Binh giải. Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp ở Lý Vân Sinh trước mặt binh giải. Cùng lúc đó, đem Mộ Dung Phong cao cao vứt lên, ném Lý Vân Sinh phía sau. Chạy. Xuống núi. Nói xong câu đó, thân hình của hai người tiêu tan, hóa thành một luồng vô hình mà lực lượng thuần túy tạo thành bóng mờ, đánh về phía Lý Vân Sinh. Nếu như là phổ thông nhập thánh cảnh tu giả, đối mặt hai vị đồng thời binh giải cao cấp tu giả, rất có thể phải đương trường chết. Nhưng Lý Vân Sinh thần hồn mạnh mẽ biết bao, đối mặt này hai đạo thuần túy thần hồn lực lượng biến thành bóng mờ, hắn chỉ là giơ tay nắm chặt, phóng ra ngoài thần hồn lực lượng trực tiếp đem hai đạo hư ảnh nghiền nát. Còn rất có tự biết rõ, biết hướng về núi hạ trốn, mà không phải hướng về trên núi trốn. Đông Phương Ly ngắm nhìn phía sau đã biến mất ở trong tầm mắt Mộ Dung Phong nói, hết sức hiển nhiên, như vậy Mộ Dung Phong hướng về trên núi trốn, Lý Vân Sinh muốn trên núi, nhất định là sẽ đuổi tới. Đuổi sao? Đông Phương Ly hỏi. Toán. Lý Vân Sinh lắc lắc đầu, sau đó hướng trước mắt thác nước đi đến. Bây giờ thả hắn, ngày khác sau nhất định là muốn nghĩ ngươi trả thù. Đông Phương Ly một bên đuổi tới Lý Vân Sinh bước chân vừa nói, ta thù nhiều người như vậy, cũng không kém hắn này một cái. Lý Vân Sinh mười phần hờ hững cười cười. Cái kia nguyên bản bị Lý Vân Sinh kiếm thế khơi mào thác nước, lúc này một lần nữa hướng về núi hạ dội rửa mà đi. Đã rõ ràng, có thể lợi dụng mượn dùng thế núi, đem này thác nước chọn lên, Lý Vân Sinh cũng không có do dự nữa, trực tiếp xúc thế rút kiếm một trọn, liền đem thác nước kia như màn che một loại vén lên, ba người nhân dịp cái này không ngăn, từ cái kia bị khơi mào thác nước hạ phi thân mà qua. Côn Lôn thành bố cáo quảng trường. Một đám người chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn tường xây làm bình phong ở cổng trên xuất hiện cái kia chữ hành. Thương Vân Tông thắng Mộ Dung thế gia. Sao có thể có chuyện đó? Không thể, tuyệt đối không thể. Thương Vân Tông làm sao đã thắng được Mộ Dung thế gia, tiên minh nhất định là lầm. Một đám người số tiền lớn đặt cửa Thương Vân Tông người, lúc này dồn dập tức giận tới mức giơ chân. Nhưng trong lòng bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, tiên minh lầm tỷ lệ phi thường thấp, bởi vì này trên tường tin tức đều là từng cái thủ sơn quan tự mình hành nghiệm. Lại chờ chút, lập tức tình huống thương vong sẽ công bố đi ra, đến thời điểm tiểu rõ ràng, tiên minh đến cùng có lầm hay không. Có tu giả nhắc nhở. Tuy rằng từ tầng thứ 2 kim đỉnh phía sau, tiểu không cách nào dùng nguyện ảnh thạch, nhưng tiên phủ phát ra lệnh bài thông hành, là có thể cảm ứng được mỗi cái tu giả sinh tử, chỉ phải hiểu rõ điểm ấy, liền có thể biết tiên minh đến cùng có hay không có tính sai. Rất nhanh Thương Vân Tông cùng Mộ Dung Thế Gia cái kia một hàng chữ phía sau, bắt đầu xuất hiện cụ thể con số thương vong. Mộ Dung Thế Gia, Mộ Dung Tùng Sinh, Mộ Dung Đào chết, Mộ Dung chết. Thương Vân Tông, toàn bộ còn sống. Nhìn thấy kết quả này, tất cả mọi người trầm mặc. Mộ Dung Thế Gia 7 chết 1 tổn thương, Thương Vân Tông không 1 thương vong, kết quả này quả thực so với trước kia thắng bại còn muốn để người khó có thể tiếp thu. Mà một bên Thương Vân Tông đệ tử, lúc này ở trong lòng thật dài ra khẩu ác khí, từng cái từ lâu hưng phấn được nhảy lên, bắt đầu chạy đi hướng về sòng bạc muốn đổ kim. Tiêu ở cả đám còn chìm đắm ở, Thương Vân Tông chiến thắng Mộ Dung Thế Gia khó mà tin nổi bên trong thời gian, tường xây làm bình phong ở cổng bên trong, lại có hai chàng kết quả tỉ thí cũng xuất hiện. Thác Bạt Thế Gia thắng Thái Sơ Các. Thác Bạt Thế Rơi thắng Bát Kỳ Đảo Tây Môn vợ chồng. Côn Lôn Sơn Nam 11 đường. Thác Bạt Tiêu cùng Thác Bạt Diệp phụ tử, một mặt khiếp đảm mà liếc nhìn Tiêu Triệt bóng lưng, sau đó sẽ quay đầu liếc nhìn cái kia bị đinh chết ở trên vách đá thiên nhận nhai nhai chủ, cùng với trên đất cái kia gậy làm hai khúc lự ti xích, hai cha con, ánh mắt kinh sợ địa liếc nhau một cái. Cùng thiên nhận nhai trận chiến này là bọn hắn thắng rồi, nhưng là Tiêu Triệt kiếm pháp lại một lần nữa phá hủy hai người đối với kiếm tu nhận thức. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, coi đời này sẽ có người kiếm có thể nhanh hơn được có thể xúc địa thành thốn lự ti xích. Thiên nhận nhai nhai chủ lúc sắp chết, cái kia vô lực tuyệt vọng ở trong đầu của bọn họ vang vọng thật lâu. Làm sao không đi? Tiêu Triệt có chút kỳ quái quay đầu nhìn về phía hai cha con họ. Há, nha, chúng ta tới rồi, đến. Thác Bạt Diệp mau mau trả lời nói. Vừa nghĩ tới người trước mặt này là bạn không phải địch, hai người trong lòng sợ hãi, nhất thời không từ được giảm đi mấy phần. Côn Lôn Sơn phía tây 37 đường. Lúc này Thác Bạt anh tâm tỉnh, cùng với nàng cha cùng đệ đệ gần như. Từ khi biết được, các nàng sẽ cùng Tây Môn vợ chồng một đường phía sau, nàng liền bắt đầu vắt hết óc mưu tính, nếu như ứng đối này đối với vợ chồng liên thủ. Nàng đã biết từ lâu, này đối với vợ chồng có một môn song tu bí thuật, cực kỳ lợi hại, hai người liên thủ bên dưới, coi như là cha hắn cha Thác Bạt Kiều, e sợ ở các nàng vợ chồng trên tay cũng không chiếm được chỗ tốt. Ai biết, Trần Thái A đi tới hai đao, này đối với vợ chồng liền đầu một nơi thân một mẹo. Trên tay ngươi này yêu quái yêu đao, là từ nơi nào lấy được? Thác Bạt anh như cũ có chút kinh hãi hỏi. Từ Bạch Hổ Hầu trên tay cướp. Trần Thái A đàng hoàng nói, đối với Thác Bạt anh hắn vẫn có thể tín nhiệm. Làm sao cướp? Thác Bạt anh hỏi rất ngu vấn đề. Tự nhiên là giết hắn đi sau đó cướp. Trần Thái A nói. Thác Bạt anh nâng chán. Ngươi này trên đao núi phía sau đừng có dùng, nơi này là tiên minh địa bàn, ngươi giết bọn họ Bạch Hổ Hầu, bọn họ khẳng định không để yên cho ngươi. Nàng đón lấy căn dặn Trần Thái A nói. Tỷ tỷ yên tâm, có tiên minh người ở địa phương, ta chắc chắn sẽ không dùng, vừa rồi chỉ là không muốn vì này hai tên tiểu quỷ. Ô hế nha cửu. Trần Thái Á sang sảng cười một tiếng nói. Hắn là thuộc về bề ngoài lấm lấm liệt liệt nội tâm cực kỳ nhắn nhủi loại người như vậy, làm việc cũng không phải là không có cân nhắc hậu quả. Biết là tốt rồi. Thác Bạt anh bĩu môi nói. Cái kia anh tỷ, chúng ta mau nhanh lên đi, tầng thứ ba người đã thiếu rất nhiều, ta muốn nhìn xem có thể hay không gặp gỡ đại ca ta. Trần Thái Á một mặt đi lại giống như gió địa đi lên, một mặt quay đầu lại liếc nhìn Thác Bạt anh. Lớn, đại ca. Nha, tốt. Thác Bạt anh đầu tiên là sững sờ. Đột ngột vừa nghe đạo đại ca cái từ này, nhất thời không phản ứng kịp. Chỉ mong đừng sớm như vậy gặp gỡ. Vừa nghĩ tới Trần Thái Á vị đại ca này thân phận, Thác Bạt anh lại bắt đầu đầu đau, chuyện này trước mắt nàng còn không có dám nói cho nàng biết cha Thác Bạt Kiêu. Bất quá càng là nghĩ như thế, nàng tâm lý liền càng phát mà bất an, ngực không khỏi bắt đầu kinh hoàng. Đừng không phải muốn xảy ra chuyện gì chứ? Nàng sờ sờ chính mình cuồng loạn ngực, sau đó đuổi theo sát Trần Thái Á bước chân. Chương 729, vết kiếm. Côn Lôn Kim đỉnh tầng thứ 3. Tự tầng này bắt đầu, đường lên núi tiểu chỉ còn lại 18 cái, hơn 30 thế lực, đem sẽ ở đây 18 cái trên sơn đạo chém giết, đấu võ ra dẫn tới cuối cùng kim đỉnh 18 cái tiêu chuẩn. Trước mắt mà nói, Côn Lôn 8 đại thế gia toàn bộ đến tầng thứ 3, mà 10 châu mấy thế lực lớn bên trong, ngoại trừ mấy cái so sánh xui xẻo thế lực, tỉ như cùng Tiêu Triệt kình chống nhau Thiên Nhận Ngai, cùng Trần Thái A kình chống nhau Bát Kỳ Đảo Tây Môn vợ chồng, còn lại như Nguyên Châu Vô Nhai Môn, Thái Sơ Các, Lưu Châu Thanh Diễm Phượng, Huyền Châu Vô Cấu Cùng, Vô Niệm Am, Lưu Châu Đoạn Không Lâu, Huyền Hải Nhìn, toàn bộ đạt tới tầng thứ 3. Bởi vì tầng thứ 3 đi về tầng thứ 4, mỗi cái môn phái hoặc là thế lực chỉ có thể có 2 người kết đội tiến về phía trước, Thác Bạt ra đội ngũ điều chỉnh làm, Thác Bạt anh, Trần Thái A một đội, Tiêu Triệt, Thác Bạt Diệp một đội, Thác Bạt Kiêu chủ động nhượng hiền lưu tại tầng thứ 3. Mà Thương Vân Tông này một bên, tông chủ Lưu Mục cũng thối lui ra khỏi đội ngũ, cùng lúc đó Thương Vân Tông tiếp thu tầng thứ 3 phong thưởng, chủ động đem thứ tự dừng lại tầng thứ 3. Sau đó, Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly đem lấy tán tu thân phận, không đại biểu bất kỳ môn phái nào tham gia Sơn Hải hội. Làm như vậy trên Sơn Hải hội hết sức thông thường. Rất nhiều môn phái cùng thế lực, bởi vì không có hoàn toàn chắc chắn leo lên tầng thứ 4, tầng thứ 5 kim đỉnh, tiểu sẽ chọn tiếp thu tầng thứ 3 kim đỉnh đạt được phong thưởng, sau đó để đệ tử bản môn tiếp tục khiêu chiến đón lấy 2 tầng kim đỉnh. Làm như thế, xem như là ở bảo vệ bộ phận ban thưởng đồng thời, cho môn hạ đệ tử một cái khiêu chiến kim đỉnh cơ hội. Vạn nhất môn hạ có đệ tử thành công, tuy rằng phong thưởng không thể toán ở môn phái trên đầu, thế nhưng môn hạ đệ tử như cũ có thể có được thanh danh cùng bộ phận cá nhân ban thưởng. Này vừa xem như là Sơn Hải hội quy tắc một chỗ lỗ thủng, lại xem như là ở đây nghiêm khắc quy tắc hạ, dành cho 10 châu các môn phái thế lực bộ phận bồi thường. Nhân gia thiên lý xa xôi chạy tới, đều là để người tay không mà về, cứ thế mãi, này Sơn Hải hội chỉ sợ không ai đồng ý tham gia. Các ngươi một tour này vận khí không tệ, Nguyên Châu Phi Ngư Lầu chỉ là một mới lên cấp môn phái nhỏ, có thể lên tới tầng thứ 3, dựa cả vào Bạch Phi Vũ, Đường Tinh Hiên hai vị này dị bẩm thiên phú đệ tử, hai người tuổi thơ là từng chia nhau ăn một cây 3000 năm rồng ngậm cỏ, được một bộ kim cương thân thể, dưới chân sinh gió, phối hợp công pháp luyện thể cùng thân hình bộ pháp, là tham gia này Sơn Hải hội không có hai nhân tuyển, có người nói trước hai tầng thời điểm, đối thủ đều không đổi. Cái bọn họ. Kim đỉnh tầng thứ 3 chân núi, Lưu Mục đối với Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly hai người dặn dò. Tạ Lưu tông chủ nhắc nhở. Lý Vân Sinh nghiêm túc gật gật đầu. Được rồi, lên núi đi, Phi Ngư Lầu cái kia hai cái tiểu đệ tử, chỉ sợ cũng mau lên đây. Lưu Mục khoát tay háo một cái. Lưu tông chủ là chuẩn bị xuống núi sao? Lý Vân Sinh liếc nhìn Lưu Mục hỏi. Nếu như ta nói không phải sao? Lưu Mục cười hỏi ngược lại nói. Tông chủ vẫn là sớm chút xuống núi thôi, trên núi không thái bình. Lý Vân Sinh đồng dạng 10 phần nghiêm túc nhắc nhở nói. Sơn Hải hội kết thúc, tức 9 tên leo lên tầng thứ 5 kim đỉnh tu giả tuyển ra đến từ sau, sẽ thả ra một cái đơn độc thẳng tới kim đỉnh sơn đạo, để không thể lên đỉnh tu giả lên núi chiếm ngưỡng. Hết sức hiển nhiên Lý Vân Sinh không nghĩ Lưu Mục tập hợp náo nhiệt này. Ta tự có chừng mực. Lưu Mục cười ha hả vỗ vỗ Lý Vân Sinh bả vai, theo sau đó xoay người lý khai. Ta cảm thấy cho hắn sẽ không xuống núi. Đông Phương Ly liếc nhìn Lưu Mục bóng lưng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Ta hy vọng hắn có thể xuống núi. Lý Vân Sinh cũng quay đầu liếc nhìn Lưu Mục, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng nói. Đông Phương Ly thật sâu nhìn Lý Vân Sinh một chút, dáng dấp muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Gia Viêm Châu phía sau nàng đỗng nhiên phát hiện, vốn là không nhiều lời Lý Vân Sinh, biến được ngày càng đã không có tâm tình, ngươi căn bản không nhìn thấu hắn vừa mừng vừa lo, cái cảm giác này, nàng trước đây chỉ trên người yêu hậu lãnh hội qua. Làm sao không đi? Tiểu ở nàng ngây người thời khắc, Lý Vân Sinh chạy tới dưới chân núi. Đến. Phản ứng lại Đông Phương Ly, lập tức bước nhanh đổi tới. Đi về tầng thứ 4 con đường núi này, so với trên một tầng còn rộng lớn hơn một ít, đi lên phía sau, Tiên Thiên đại trận như cũ sẽ đem một đạo trọng lực gây ở người trên người. Bất quá này trọng lực vẫn chưa tăng giảm, như cũ cùng tầng thứ 3 thời gian tương đương, hai người bước chân không tính là ung dung, nhưng cũng vẫn tính vững vàng. Mà bọn họ dưới chân này từng đoạn bậc thềm, tuy rằng mặt trên hiện đầy rêu xanh dây leo, nhưng lộ ra ra cái kia cẩm thạch ánh sáng lộng lẫy như cũ ngờ ngợ có thể thấy được. Lý Vân Sinh dùng chân vừa một khúc trên bậc thang dây leo cùng rêu xanh quét tới một bộ phận, từng đạo lưỡi dao sắc tạc khắc phủ văn hiện lộ ra. Nhìn này từng nét đùa chú, đến đây Lý Vân Sinh xem như là đối với này Côn Lôn Sơn có cái đại khái hiểu rõ. Dựa theo lẽ thường tới nói, bởi vì này Côn Lôn Sơn có một tòa tự nhiên hình thành Tiên Thiên đại trận ở, mặc dù là tu giả cũng không có cách nào dễ dàng leo lên này đỉnh núi, vì vậy tiếp tục trên núi linh khí tài nguyên tu luyện các tu giả, lợi dụng này từng cái sơn đạo, lại thêm 5 tầng kim đỉnh, tới dọa chế này Tiên Thiên đại trận, tốt để cho bọn họ có thể thuận lợi lên núi đảo đới động phủ. Nhưng dù vậy, cũng không có cách nào áp chế hoàn toàn cái kia Tiên Thiên đại trận, đủ thấy đại trận này có bao nhiêu đáng sợ. Tuy rằng hai người đã hoàn toàn không sợ đại trận này gây trọng lực, bất quá vì lý do an toàn, hai người ở lúc lên núi đều lưu có thừa lực, tốc độ vừa phải. Ở lên khoảng chừng 200-300 đạo đài cấp phía sau, một luồng mang theo từng kia tanh nồng vị thoải mái gió bỗng nhiên hướng hai người tốc thẳng vào mặt, mà đi lại mấy bước, chuyển qua một đạo cong sau, hai người tầm mắt đột nhiên rộng rãi. Là Thương Hải. Đông Phương Ly nguyên bản trong trẻo lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên mang theo vẻ hưng phấn nói. Lý Vân Sinh nghe vậy, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vách núi này một bên, đương nhiên đó là mênh mông vô bờ mặt biển. Thời khắc này mặt biển ở ánh nắng chiếu rọi bên dưới, sóng nước lấp loáng, như dắt lên một tầng hoàng kim. Thân ở này cao vạn trượng vách đá, quan sát cái kia mịt mờ Thương Hải, Lý Vân Sinh bỗng nhiên thần hồn khuấy động, không khỏi cảm xúc dâng trào, bên hông vẫn chưa từng ra khỏi vỏ hổ phách, càng là phát sinh từng tiếng nhảy nhót kiếm reo. Núi, hải. Hắn nhỉ non một câu, sau đó dừng bước, ánh mắt không nháy mắt nhìn cái kia mặt biển, thần hồn bản năng tiến nhập tam tịch trạng thái. Hả? Một bên tâm tình thật tốt Đông Phương Ly, vừa quay đầu ngây ngẩn cả người. Đồng nhiên, nộ, nàng có chút khó có thể đưa tin, bất quá lập tức phản ứng lại, bắt đầu một mặt cảnh giác đứng ở Lý Vân Sinh bên người giúp hộ pháp, nàng hết sức rõ ràng, này nộ hiểu cơ hội 10 phần khó được, để người cắt ngang có thể sẽ không tốt. Mà cũng vừa lúc đó, hai bóng người, như hai đạo gió một loại từ nàng bên cạnh treo quá. Vị này A-Z, chúng ta đi trước một bước. A-Z cùng Kaka liền ở ngay đây chậm rãi xem xét cảnh biển đi. Chỉ thấy hai người thiếu niên ăn mặc tu giả, xuất hiện ở trước người của nàng trên thềm đá, cho nàng làm cái mặt quỷ. Sau đó lần thứ hai như một đạo gió như vậy xông lên phía trên đi. A Di, này hai thiếu niên khẳng định chính là cái kia Phi Ngư Lầu tiểu đệ tử, bất quá lệnh Đông Phương Ly để ý nhưng cũng không là điểm này. Hai cái thằng nhóc, kêu người nào a di đây? Đông Phương Ly nổi giận muốn đuổi kịp đi, nhưng nhìn một chút bên cạnh Lý Vân Sinh vẫn là nhịn được. Tuy nói trên con đường này, hẳn là sẽ không lại có người khác, nhưng tổng sợ xuất hiện một vạn nhất. Tốt ở Lý Vân Sinh cũng không có để Đông Phương Ly chờ quá lâu. Hô! Chỉ là một lát sau, hắn thật dài phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, sau đó mở mắt ra. Ngươi vừa rồi đây là thế nào? Đông Phương Ly trong lòng mặc dù nhưng mà đoán được một ít, nhưng vẫn là muốn nghe đến Lý Vân Sinh chính miệng xác nhận. Lần thứ nhất đứng ở nơi này trên núi cao quan sát biển rộng, đông nhiên có chút cảm xúc. Lý Vân Sinh nhợt nhạt nở nụ cười. Vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta hộ pháp. Nói xong hắn lại hướng về Đông Phương Ly cảm ơn nói. Tuy rằng hắn vừa rồi trong đầu một mảnh không minh, nhưng xung quanh chuyện đã xảy ra, vẫn là biết được. Không khách khí. Đông Phương Ly lắc lắc đầu, lập tức vẫn không kềm chế được trong lòng tò mò trong lòng hỏi. Ngươi, vừa rồi, nộ được cái gì? Ngươi không nói cũng không có quan hệ, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Nàng lập tức lại bổ sung một câu. Không có thần bí như vậy, chỉ là bởi vì này núi cùng biển có cảm giác tiếp xúc, nghĩ có thể hay không đem hòa vào một đạo kiếm ý. Lý Vân Sinh mười phần hời hợt nói ra. Kiếm ý. Đông Phương Ly ngớ ngẩn, lập tức có chút chố mắt ngoác mồm nói. Tuy rằng nàng không phải kiếm tu, nhưng cũng hết sức rõ ràng, chỉ có cường đại nhất kiếm tu, mới có thể tu ra kiếm ý của chính mình, có kiếm ý, mới có thể để kiếm pháp nắm giữ linh hồn. Mà hầu như đại đa số kiếm ý, đều bị dung nhập vào môn phái kiếm quyết bên trong, là môn phái dùng để chuyển thừa vị trí. Tuyệt đối không có Lý Vân Sinh nói như vậy nhẹ, tuy tuy tiện tiện là có thể ngộ ra. Ta cũng chỉ là có cảm giác ngộ, cũng không phải là đã ngộ ra đạo kiếm ý này. Lý Vân Sinh giải thích một câu. Như vậy a? Đông Phương Ly trong lòng cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hừm, so với Lưu Châu Khâu Hải, này Côn Lôn Sơn cùng Thương Hải khí tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều, không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ. Lý Vân Sinh liền đi về phía trước nhân tiện nói. Lưu Châu, Khâu Hải, ý của ngươi là, ngươi trong đó từng ngộ được một đạo kiếm ý. Ừm. Cái gì kiếm ý? Bao cắt kiếm ý? Đông Phương Ly chân hạ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã đổ. Kỳ thực không có phức tạp như thế, thế gian vạn tượng đều là để lại dấu vết, thấy rõ, là có thể hòa vào kiếm ý của ngươi bên trong. Lý Vân Sinh cười cười nói. Đối với ngươi không phức tạp mà thôi. Đông Phương Ly cười khổ. Ai nha, ta đều quên, Phi Ngư Lầu cái kia hai cái thằng nhóc con, đã chạy đến chúng ta trước mặt. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới. Ta cũng vừa mới chuẩn bị nói cho ngươi. Lý Vân Sinh thần sắc bình tĩnh nói. Ta thần hồn nhận biết được, cái kia Phi Ngư Lầu hai tên đệ tử, đi rồi không bao xa bỗng nhiên tiểu ngừng lại, hẳn là gặp tình chẳng gì. Xem ra, con đường này cũng không có đơn giản như vậy. Đông Phương Ly hơi nhướng mày. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Chúng ta bước chân tận lực chậm lại một chút, nhìn kỹ một chút bốn phía có không có gì bị chúng ta sơ sót mất địa phương. Hắn nói tiếp. Nói như vậy, hai người tiếp tục hướng về tầng thứ tư kim đỉnh đi đến. Này trên vách đá làm sao nhiều hơn nhiều như vậy dấu vết. Ở lại đi lên hơn trăm tiết bậc thềm phía sau. Đông Phương Ly bỗng nhiên dừng bước lại, chỉ vào trên vách tường cái kia từng đạo ngang dọc tứ tung mười phần xốc xếp dấu ấn nói. Lý Vân Sinh đến gần liếc mắt nhìn, sau đó lắc đầu nói. Đây không phải là thông thường dấu ấn, đây là vết kiếm. Chương 730, đẹp đẽ A-Z. Vết kiếm. Nhìn trên vách đá này cong cong xoay xoay, cũng không phải là dấu vết hết sức rõ ràng, Đông Phương Ly có chút hoài nghi. Tiếp tục hướng phía trước đi, đằng trước cần phải còn có. Lý Vân Sinh không có giải thích, mà là hơi thúc giục. Lập tức hai người lại đi lên 50 bước bậc thềm. Sau đó sẽ lần ở trên vách đá, phát hiện này chút bừa bộn dấu vết. Chỉ là lần này, những dấu vết này rõ ràng so với vừa rồi muốn rõ ràng rất nhiều, bất quá Đông Phương Ly như cũng không nhìn ra này chút chính là vết kiếm. Duy nhất có chút kỳ quái là, bắt đầu từ nơi này, trên đỉnh ngọn núi thổi tới gió liền không lại như vậy nhẹ nhàng. Lên trên nữa đi. Lý Vân Sinh như cũng không có nói thêm cái gì. Hai người lần thứ hai đi lên ra 50 bước bậc thềm, một bước không nhiều, một bước không ít, cái kia trên vách đá dấu ấn lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này cái kia chút dấu ấn rõ ràng rất nhiều, có chút thậm chí còn có thể thấy rõ phần cuối cảnh giác. Này thật giống thật sự không ít thông thường dấu ấn. Tuy rằng Đông Phương Ly như cũng không thể xác định đây chính là vết kiếm, nhưng có một chút có thể xác nhận là, những dấu vết này cũng không phải tùy ý vẽ lên. Mà đúng lúc này, một trận pha tạp vào trong núi bùn đất vị hải phong thổi vào mặt. Này gió tuy rằng không tính là nhẹ nhàng, nhưng cũng không tính được đại. Nhưng là ở nó sắp xẹt qua Đông Phương Ly đích thực khuôn mặt thời gian, một đạo da rẻ bị lưỡi đao cắt vỡ đâm nhói đem Đông Phương Ly thức tỉnh. Cơ hồ là ở đồng thời, Lý Vân Sinh trong tay Thương Vân Tông đệ tử bội kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm đâm vào gió bên trong, theo vài đạo len ken vài đạo tiếng kim loại va chạm vang lên, này trận hải phong liền bị Lý Vân Sinh trường kiếm trong tay khuấy tán. Không có bị thương gì chứ? Lý Vân Sinh liếc nhìn bên cạnh Đông Phương Ly. Không có, không có. Đông Phương Ly có chút ngượng ngùng nói. Vừa rồi, chuyện gì thế này? Nàng không hiểu hỏi. Này trong gió cất giấu mấy đạo kiếm khí? Lý Vân Sinh nói. Phổ thông kiếm khí căn bản vẽ không mở làn da của ta. Nhưng ta cảm giác vừa rồi tia kiếm khí kia có thể tổn thương ta. Đông Phương Ly có chút nghĩ mà sợ đạo, nàng vừa rồi sở dĩ phản ứng chậm chút, cũng là bởi vì tự tin linh thú thân thể mạnh mẽ duyên cớ, chỉ là không nghĩ tới này gió bên trong kiếm khí nhưng là có thể thương tổn được chính mình. Bởi vì đây là một đạo ở kiếm ý thôi thúc hạ kiếm khí. Lý Vân Sinh vẫn lạnh nhạt ánh mắt, lần thứ nhất có một tia thần thái. Có thể. Này từ đâu tới kiếm ý? Đông Phương Ly một mặt nghi hoặc. Hồ yêu mạnh mẽ địa phương ở thần hồn, cùng với huyết mạch truyền thừa linh thú năng lực, đối với kiếm thuật coi là thật không thế nào tinh thông. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là này tiên tiên đại trận, lấy Côn Lôn Sơn cùng Thương Hải Sơn hải tụ hợp lực lượng, dựng dục ra một đạo kiếm ý, trên vách tường này chút vết kiếm, chính là bị cái kia gió biển thổi phất đi ra. Lý Vân Sinh liếc mắt nhìn một bên mênh mông Thương Hải, ánh mắt bên trong dị thải liên tục. Cái này há chẳng phải là cùng ngươi lúc trước lộ ra? Giống nhau như lúc. Đông Phương Ly kinh ngạc nói. Hừm, này Côn Lôn Sơn đích thật là một chỗ bảo địa, lại có thể tự hành thai nghén kiếm ý, mới nghe lần đầu. Lý Vân Sinh tâm tình bình phục chút nói. Chiếu ngươi nói như vậy, có phải hay không chúng ta càng đi lên đi, gặp phải kiếm khí thì sẽ càng cường. Đông Phương Ly nói. Hẳn là như vậy, đạo kiếm ý này trăm ngàn năm qua, chỉ huy này một đạo đạo hải gió, ở trên vách tường khắc rơi xuống đạo đạo vết kiếm, để này toàn bộ đường đã biến thành một cái to lớn tiên thiên sơn hải kiếm trận. Lý Vân Sinh gật đầu. Cái kia phi ngư lầu hai tên tiểu đệ tử, nghĩ đến chắc cũng là bị kiếm khí kia nhốt lại. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn một chút nhìn không tới đầu bậc đá. Vậy chúng ta nên làm sao vượt qua? Đông Phương Ly cau mày nói. Lĩnh ngộ này đạo sơn hải kiếm ý, này kiếm trận tiểu tự sụp đổ. Lý Vân Sinh nói được rất dễ dàng nói. Cái kia ta không được, ngươi tới đi. Đông Phương Ly phàn nàn cái mặt, tự động đứng ở Lý Vân Sinh phía sau. Lý Vân Sinh chỉ là cười cợt, sau đó nhắc đến trường kiếm trong tay, đạp lên bậc đá đi lên. Rất nhanh bọn họ liền lại gặp một mảnh bị khắc đầy vết kiếm vết đá, lần này trên vách đá vết kiếm, cảnh giác rõ ràng, đằng đằng sát khí. Không chờ bọn họ tỉ mỉ nghĩ, một trận ác phong liền rít gào mà tới. Lần này, mặc dù là cái kia gió còn không có thổi tới trên mặt chính mình, Đông Phương Ly như cũ có thể cảm nhận được một luồng nguy nga cùng mênh mông đan vào kiếm ý. Đưa thân vào cỗ kiếm ý này mang đến cảm giác ngột ngạt bên dưới, Đông Phương Ly cảm giác mình giống như là thương hải bên trong một tờ thuyền con, chân núi Côn Lôn hạ một cục đá, vô cùng vô lực. Chính làm nàng cảm giác mình thần trí cũng bị cỗ kiếm ý này hoàn toàn ăn mòn thời gian, sắp không kìm nén được thân thể bên trong yêu máu sôi trào thời gian, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên. Lập tức, nàng chỉ thấy được trước người Lý Vân Sinh, dường như mặt khác một ngọn núi cao giống như nhấc lên trường kiếm trong tay, không sợ hãi chút nào đón cái kia trận ác phong đâm tới. Chỉ một thoáng, trên đường núi kiếm khí tung hành, Lý Vân Sinh bừng tỉnh kiếm thần hàng thế, một bước một kiếm đón lấy một kiếm, cuối cùng đem cái kia ác phong bên trong mấy trăm đạo kiếm khí toàn bộ chém nát. Trận mắt hốc mồm Đông Phương Ly, chỉ có thể dập khuôn từng bước theo sát sau lưng hắn, mãi cho đến hai người ly khai vết kiếm kia nơi khu vực. Nắm giữ bao nhiêu? Long vẫn còn sợ hãi Đông Phương Ly lôi kéo Lý Vân Sinh sau lưng quần áo hỏi. Một thành. Lý Vân Sinh có chút không vui cau mày, dưới cái nhìn của hắn tốc độ này vẫn là quá chậm. Tuy nói hắn nhìn hải phía sau có cảm giác ngộ, nhưng đem này cảm ngộ mài rua thành chính mình có thể thúc đẩy kiếm ý, chính là một chuyện khác. Mà trên vách tường này từng đạo vết kiếm, còn có cái kia gió bên trong kiếm khí, không nghi ngờ chút nào là hắn lao sư giỏi nhất. Rất khá, rất khá. Ở lãnh hội qua, cố kiếm ý này mạnh mẽ phía sau, nghe được Lý Vân Sinh có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ một thành, Đông Phương Ly là xuất phát từ nội tâm địa cảm thấy rất tốt. Ngươi nhất định muốn cùng sau lưng ta, này sơn hải kiếm ý mạnh, có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Lý Vân Sinh quay đầu lại liếc nhìn Đông Phương Ly. Đông Phương Ly lập tức như là con gà con mổ gạo vậy điên cuồng gật đầu. Tu vi của nàng tự nhiên không thể xem như là yếu, nhưng thuật nghiệp có chuyên về một phía. Loại này huyền diệu khó hiểu kiếm ý, xác thực không phải yêu tộc cam hiểu, đương nhiên các nàng cũng không có cách nào ứng phó, chính là được bạo phát yêu huyết mạch chuyển thừa sức mạnh, nhưng bởi vậy, động tĩnh nhưng là làm lớn lên. Cứu mạng a. Thương Vân Tông tiền bối, cứu mạng, chúng ta là phi ngư lầu đệ tử. Bất quá chính làm hai người chuẩn bị tiếp tục hướng trên lúc đi, phía sau vách núi bên dưới bỗng nhiên truyền đến hai tiếng kêu cứu. Hóa ra là các ngươi. Đông Phương Ly nghe vậy đi cái kia nhai một bên ló đầu vừa nhìn. Chỉ thấy cái kia vách đá hạ một cây trên cây tùng mang theo hai cái thiếu niên. Hai thiếu niên không là người khác, chính là phi ngư lầu Bạch Phi Vũ cùng Đừng Tinh Hiên. Là phi ngư lầu hai tên đệ tử, muốn cứu bọn hắn sao? Đông Phương Ly quay đầu nhìn về phía Lý Vân Sinh. Quên đi thôi. Lý Vân Sinh suy nghĩ một chút nói. Được. Đông Phương Ly lúc này đứng dậy. Đẹp đẽ A-Z, đừng đi, đẹp đẽ A-Z, đừng đi, các ngươi chỉ cần cứu hạ chúng ta liền đem này nửa cây 3.000 năm rồng ngậm cỏ đem tặng. Phía dưới trên vách đá. Phi ngư lầu một tên thiếu niên trong đó gắng sức nâng trong tay một cái hộp gấm nói. 3.000 năm rồng ngậm cỏ là đồ tốt, còn cứu sao? Đông Phương Ly lần thứ hai nhìn về phía Lý Vân Sinh hỏi. Có thể. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Chương 731, Sơn Hải kiếm ý. Ở cứu xuống phi ngư lầu hai tên đệ tử kia phía sau, Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly tiếp tục đi lên. Như bọn họ trong dự tưởng giống như vậy, con đường này càng là đi lên, càng là gian nan. Cái kia trên vách đá vết kiếm cũng thuận theo càng ngày càng rõ ràng, mỗi một chỗ vết kiếm khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn, từ lúc ban đầu 50 đạo bậc thềm, chậm rãi đã biến thành 10 đạo, cho đến sắp tiếp cận tầng thứ tư kim đỉnh thời điểm, tảng lớn, giữ tợn vết kiếm bắt đầu liên tiếp lại. Rất nhanh, hai người mỗi đi một bước, quanh thân tiểu có bén nhọn kiếm cương sẽ qua. Này chút bén nhọn kiếm cương, cũng từ lúc mới đầu tùy ý bay múa kiếm khí, biến thành đầu đôi hô ứng tuyệt diệu kiếm chiêu. Tuy là kiến thức qua rất nhiều tinh diệu kiếm thuật Lý Vân Sinh, cũng không khỏi được đối với này kiếm chiêu chi tinh diệu cảm thấy thán phục. Mới bắt đầu hắn còn có thể làm được gặp chiêu tháo dỡ chiêu, chân bước kế tiếp liên tục. Có thể dần dần, hắn bắt đầu không thể không dừng bước lại, một bên chống đối kiếm khí kia bén nhọn công kích, một mặt quan sát trên vách tường vết kiếm, châm trước tìm kiếm phương pháp phá giải. Đoạn đường này tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng trong quá trình này, Lý Vân Sinh kiếm thuật cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tinh tiến. Đây chính là đất trời sinh ra tiên tiên kiếm trận sao? Cái gọi là người bên ngoài rõ ràng. Vẫn đứng sau lưng Lý Vân Sinh Đông Phương Ly, dọc theo con đường này cực kỳ chân thiết cảm nhận được kiếm tu khủng bố. Nàng tuy rằng không hiểu kiếm, nhưng cũng nhìn hiểu trước mắt sát cục. Ở trong mắt nàng, ở trên con đường này, hai người mỗi đi một bước đều là tử cục, cái kia một trận đón lấy một trận, theo gió biển thổi phất mà đến kiếm chiêu, ở trong mắt nàng hoàn toàn không từ hóa giải, mà cái kia trong kiếm chiêu mượn dùng sơn hải lực lượng, càng là khủng bố đắc lệnh nàng tê cả da đầu. Nắm giữ thái cổ thời gian tiểu tồn tại chín đuôi linh thú huyết mạch, nàng từ trước đến giờ đều là tự phụ, có thể tự phụ không đại biểu không tự biết. Nàng tự tin ở giải khai huyết mạch lực lượng bản nguyên sau, nàng có thể linh thú thân thể phá tan kiếm trận, nhưng hậu quả tất nhiên là trọng thương. Bất quá, này sơn hải kiếm trận khủng bố mặc dù vượt ra khỏi sự tưởng tượng của nàng, nhưng làm nàng càng thêm kinh ngạc vẫn là Lý Vân Sinh. Đối mặt bước đi này một chết cục sơn hải kiếm trận, nàng trơ mắt mà nhìn Lý Vân Sinh, làm sao chỉ bằng trong tay một thanh hổ phách kiếm, một bước phá một ván. Đặc biệt là mỗi lần dừng bước châm trước phía sau ngộ ra tuyệt diệu kiếm chiêu, dưới cái nhìn của nàng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu như dùng chơi cờ tới làm ví von, Lý Vân Sinh này mỗi một kiếm đều giống như kỳ thủ ở trong tuyệt cảnh dài khảo sát đi ra diệu thủ. Đây chính là chân chính kiếm tu thực lực sao? Yêu tộc tuy rằng rất ít có kiếm tu, nhưng một ít lớn tuổi chính là tộc nhân thời gian dài sẽ nhớ tới, năm xưa cùng nhân tộc tu sĩ liên thủ chống lại ma tộc sự tình. Mỗi lần đề cập nhân loại tu giả, bọn họ thì sẽ nói tới loài người kiếm tu. Ở trong mắt bọn họ chân chính kiếm tu hoàn toàn chính là tu giả bên trong các loại, không dựa vào ở bất kỳ linh bảo, một thanh trường kiếm ở tay, liền có thể phá ma chém yêu, độc hành thiên lý, trăm tên kiếm tu liên thủ coi như là ngay lúc đó ma chủ đều được nhượng bộ lui binh. Nhưng Đông Phương Ly nơi thời đại, kiếm tu vẫn như cũ cô đơn, rất nhiều lúc nàng đều là không cho là đúng, dưới cái nhìn của nàng chỉ là một người một kiếm, chính là liền nàng chân thân đều không phá được, tại sao phá ma chém yêu câu chuyện. Mà hôm nay thấy tất cả, triệt để lật đổ nàng nhận thức. Phải biết này Sơn Hải kiếm trận chính là thiên địa Sơn Hải thanh nén, Lý Vân Sinh dọc theo con đường này, không khác hẳn với là đang cùng ngày tranh chấp. Nghĩ tới đây, nàng âm thầm quyết định, lần này Sơn Hải hội phía sau, nếu như có thể hoặc là trở lại, nàng nhất định phải đem hôm nay thấy tất cả, y nguyên không thay đổi báo cho yêu hầu. Mẫu thân nàng khẳng định không nghĩ tới, chúng ta năm đó cử chỉ vô tình, lại sẽ cho mười châu làm ra một cái như vậy quái vật chứ. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, ngươi, hiểu bao nhiêu? Ở hai người lần thứ hai xuyên qua một chỗ che kín vết kiếm vách đá phía sau, Đông Phương Ly không nhịn được mở miệng nói. Giờ khắc này, nàng có thể rõ ràng nhìn ra, người trước mắt này trên người khí tức, cùng cái kia Sơn Hải kiếm trận khí tức càng ngày càng giống, hầu như mỗi nhìn kỹ một lần trên vách đá vết kiếm, hắn trên người luồng khí thế kia thì sẽ mạnh hơn một phần. 8 phần 10. Lý Vân Sinh ngắm nhìn con đường phía trước nói. 8 phần 10 a. Đông Phương Ly trong lòng kinh sợ. Chỉ có thiết thân thể hội quá này Sơn Hải kiếm ý uy lực quá sau, mới có thể cảm thụ 8 phần 12 chữ này phân lượng. Cái kia đến rồi trên đỉnh ngọn núi, gần như tiểu có thể học được 10 xong rồi. Đông Phương Ly đạo, kỳ thực nàng giờ khắc này cũng rất tò mò, 10 phần Sơn Hải kiếm ý đến cùng có gì uy lực. E sợ không được rồi. Lý Vân Sinh một bên đi lên, một bên cau mày nói. Vì sao? Đông Phương Ly không giải. Bởi vì tiên thiên đại trận ở con đường núi này trên, dựng dục này đạo Sơn Hải kiếm ý, vốn là không hoàn chỉnh. Lý Vân Sinh nói. Không hoàn chỉnh. Làm sao ngươi biết là không hoàn chỉnh? Đông Phương Ly ngẩn ra, dừng bước. Bởi vì hoàn chỉnh Sơn Hải kiếm ý, khí tượng không nên chỉ có như vậy. Lý Vân Sinh cũng dừng bước vừa liếc nhìn vách núi một bên mênh mông Thương Hải, bất quá sau đó bước chân không có chần chừ nữa tiếp tục đi lên. Kỳ thực nói cách khác, ngươi đã nắm giữ này trong kiếm trận, hoàn chỉnh Sơn Hải kiếm ý đúng không? Đông Phương Ly đuổi theo sát Lý Vân Sinh bước chân nói. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu. Chúng ta lập tức thì sẽ đến này Sơn Hải kiếm trận mắt trận, nơi đó hẳn là Côn Lôn Sơn cùng Thương Hải, Sơn Hải khí tụ hợp chỗ. Tương tự cũng là toàn bộ trên sơn đạo, kiếm ý thuần túy nhất nơi, có thể sẽ xuất hiện ngươi và ta không tưởng được đồ vật. Hắn quay đầu nhắc nhở sau lưng Đông Phương Ly. Tiên sinh không cần lo lắng cho ta có này tị Trần Châu, trong thời gian ngắn này kiếm trận không thể gây thương tổn được ta. Đông Phương Ly lúc này lấy ra một hạt châu. Chỉ là nếu như xuất hiện vấp nhất, ta có thể phải bại lộ yêu tộc thân phận. Nàng đón lấy nói bổ sung. Đường đường yêu hậu con gái, điểm ấy thủ đoạn tự vệ vẫn phải có. Không sao. Lý Vân Sinh lắc đầu nói, thật sự đến đó giống như đất ruộng, trước tiên bại lộ thân phận hẳn là ta, ngươi tận lực không muốn bại lộ thân phận của ngươi. Bởi vì đã đại khái hiểu rõ trong sơn đạo này đạo sơn hải kiếm ý, Lý Vân Sinh đối với phá trận vẫn là có lòng tin. Hắn lo lắng duy nhất là, đạo kiếm ý này ở đây tiên thiên đại trận bên trong ẩn nhưỡng mấy nghìn năm, lại tại mọi thời khắc bị cái kia Côn Lôn cùng Thương Hải khí tầm bổ, có thể hay không dựng dục ra cái gì khác đồ vật. Ta hiểu được. Đông Phương Ly gật gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục đi lên, bởi vì này kiếm trận duyên cớ, hai người ở trên con đường này đã tiêu hao một hai cái canh giờ. Hai người lại đi lên hơn 10 đạo bậc thềm phía sau, một luồng vô danh uy áp từ trên núi chuốt xuống mà hạ. Cùng lúc đó, một bên trên vách đá dựng đứng, nguyên bản 10 phần nguồn ngang tùy ý vết kiếm, bắt đầu biến được dường như thư thánh bút hạ cuồng thảo như vậy, bút đi long xà, khí tượng rộng lớn, ý nhị 10 phần, khá có phong cách cổ. Theo một đạo hải gió va ở trên vách đá, hải phong theo cái kia vách đá vết kiếm, lập tức hóa thành mấy chục đạo lăng liệt kiếm khí, hướng Lý Vân Sinh chém tới. Tình cảnh này đối với Lý Vân Sinh tới nói, đã không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá lần này hắn không có tiếp tục tháo dỡ chiêu, hắn chỉ là nhấc lên trong tay hổ phách, vẻ mặt chuyên chú đưa ra một kiếm, hướng cái kia lao nhanh mà hạ mãnh liệt kiếm ý làn sóng, chủ động công tới. Đạo đạo kiếm ảnh tự hổ phách kiếm nhọn tập kích ra, nháy mắt xé rách cái kia mấy chục đạo kiếm khí, một luồng uy thế tương đối sơn hải kiếm ý, từ Lý Vân Sinh vẻ mặt tầm ẩm tàng ra, đưa hắn theo phía sau Đông Phương Ly bao phủ trong đó. Đứng ở phía sau Đông Phương Ly, giờ khắc này cũng rõ ràng nhìn ra, Lý Vân Sinh không ở một mực địa tháo dỡ chiêu phòng thủ, mà là chủ động hướng về trên sơn đạo cái kia đạo sơn hải kiếm ý khởi xướng khiêu chiến. Không nghi ngờ chút nào, nay chàng tỷ thí đã đến sau cùng bước ngoặt, nàng trái tim không khỏi nhanh chóng nhảy lên, có sợ hãi cũng có hưng phấn. Nàng hết sức muốn nhìn một chút, nay chàng cùng thiên tướng tranh tỷ thí, đến cùng ai có thể chiến đến cuối cùng. Sau đó nàng liền nhìn thấy, ở trong sơn đạo đi về phía trước Lý Vân Sinh, bước chân không lại lưỡng lự, như là cái kia đi ngược dòng nước cá giống như vậy, một lại một lần địa phá khai trước mắt kiếm khí hung triều, nghịch sóng đi về phía trước. Đông Phương Ly mắt gặp hai người cự ly tầng thứ tư kim đỉnh càng ngày càng gần, dự nghị đón lấy nhất định sẽ nên đón một trận càng thêm hung mãnh lúc công kích, sơn đạo đột nhiên bình tĩnh lại. Chặt chẽ đón lấy, nàng mười phần cảnh giác phát hiện, một bên trên vách đá nguyên bản rậm rạp chẳng chịt vết kiếm cũng dần dần biến mất, cuối cùng còn sót lại hạ một đạo núi thẳng đỉnh núi thật dài vết kiếm. Vết kiếm biến mất rồi, có gì đó không đúng. Đông Phương Ly dừng bước lại nói, nhìn trước mắt này đạo núi thẳng đỉnh núi to lớn vết kiếm, Lý Vân Sinh cũng dừng bước, không có tiếp tục đi về phía trước. Ngươi liền ở ngay đây đừng lên rồi. Đang nghĩ ngợi một lát sau, hắn quay đầu lại liếc nhìn Đông Phương Ly. Vậy ngươi cũng cẩn thận chút, con đường này để ta cảm giác hết sức không thoải mái. Đông Phương Ly gật đầu nói. Trước mắt này lúc này chính tắm rửa ở nhật quang bên trong sơn đạo, ngoại trừ một bên trên vách đá, cái kia xuyên qua toàn bộ vách đá vết kiếm, cũng không chỗ đặc biệt gì, một chút là có thể nhìn thấy đầu, thậm chí trên đường rêu xanh cùng bạch ngọc đài cấp khe hở đều có thể thấy rõ ràng, càng thêm không có trước như vậy bay lượn khắp nơi kiếm khí, tất cả xem ra đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng chính là phần này bình tĩnh, để Đông Phương Ly cảm thấy phi thường khó chịu. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía trước mắt này, đi về tầng thứ tư Kim đỉnh sơn đạo. Hiển nhiên, giờ khắc này hắn xa không có trên mặt biểu hiện được như vậy ung dung. Kỳ thực trước một dạng, tuy rằng nhìn như hời hợt một bước, nhưng kỳ thật cũng đều là ở trong lòng thôi diễn quá vô số lần, xa không có xem ra đơn giản như vậy. Ở tỉ mỉ mà quan sát mắt con đường núi này, cùng với vách đá cái kia vết kiếm một lần phía sau, Lý Vân Sinh đơn giản nhắm hai mắt lại, không hề động đậy mà đứng lặng ở giao lộ. Gần như một nén nhang thời điểm phía sau, hắn mở mắt ra, sau đó không chậm trễ chút nào địa, một chân đạp lên cái kia tiết cùng vết kiếm ngang bằng bậc thềm. Hầu như ở hắn bàn chân rơi ở bạch ngọc trên thềm đá cùng thời khắc đó, Côn Lôn Sơn trên linh khí đột nhiên bốc lên, cả ngọn núi Loan bị bao phủ ở một mảnh trong sương mù dày đặc, khắp núi linh thú chạy tứ tán, dồn dập trốn trong huyệt động. Mà cái kia nguyên bản không có gió cũng chẳng có mưa thương hải mặt biển, lúc này bỗng nhiên bỗng dưng cuốn lên đạo đạo lớn sóng. Này từng đạo màu trắng lớn sóng càng lên càng cao, ở ánh nắng chiếu rọi bên dưới, này từng đạo to lớn sóng biển, như ở màu vàng trên vùng quê lao nhanh ngàn vạn con ngựa trắng, thanh thế hùng vĩ địa hướng về Côn Lôn Sơn lần này gào thét đánh mà tới. Chương 732, Thiên Minh đại lễ. Đối với quanh mình dị động, Lý Vân Sinh tự nhiên cũng đã nhận ra. Nhưng hắn làm như sớm có dự liệu giống như vậy, chân bước kế tiếp liên tục, nhấc theo còn ở trong vỏ hổ phách kiếm, bước chân trầm trọng nhưng cũng có lực đi lên. Lập tức, Đông Phương Ly liền phát hiện theo Lý Vân Sinh này mỗi một bước bước ra, đỉnh đầu bầu trời phủ vân đều sẽ hướng xuống dưới ép một phần, một luồng kiếm thế bắt đầu trên bầu trời Côn Lôn Sơn hội tụ. Đây là Thu Thủy Kiếm Quyết kiếm thế, hắn chuẩn bị trong này dùng Thu Thủy Kiếm Quyết. Đông Phương Ly có chút giật mình, nàng không nghĩ tới này Sơn Hải kiếm trận lại thật sự bước được Lý Vân Sinh không tiếc bại lộ thân phận, vận dụng Thu Thủy Kiếm Quyết. Mà theo Lý Vân Sinh một bước kế một bước địa bước ra, hai người đầu đội trời không tích tụ kiếm thế, bắt đầu chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ Côn Lôn Sơn bầu trời, cái kia từng khối thật dày đám mây, như là bị một căn vô hình dây thừng lôi kéo ở giống như vậy, từng điểm một trên bầu trời Côn Lôn Sơn hội tụ, toàn bộ bầu trời lấy con đường núi này vì là đường danh giới, biến được một nửa quang minh một loại hắc ám. Dưới chân núi vô số tu giả dồn dập kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại, tiểu ngay cả này lúc này đang ở leo tầng thứ tư kim đỉnh các tu sĩ, cũng dồn dập chữ đủ. Từ đâu tới đạo kiếm ý này? Còn có, đây là kiếm thế chứ? Bọn họ sinh ra từng cái nghi vấn. Bất quá so với thanh thế, cái kia Sơn Hải kiếm trận không một chút nào thua Lý Vân Sinh. Ở Tiên Thiên đại trận điều vận bên dưới, Côn Lôn Sơn nguồn linh lực khổng lồ theo vô hình trọng lực bắt đầu hướng về trên sơn đạo hội tụ, mà cái kia Thương Hải bên trong vô số đạo ngàn trượng sóng tên, như thiên phàm đua nhau hàng giống như, hướng về vách núi này một bên rít gào mà tới. Chặt chẽ đón lấy, ở đằng kia Sơn Hải kiếm y dung hợp bên dưới, Côn Lôn Sơn cùng Thương Hải khí tức đang dệt, hóa thành một đạo hình như băng lăng giống như hẹp dài quang ảnh, ở Côn Lôn Sơn bầu trời hội tụ. Nay đạo quang ảnh giao bạch như nguyệt, cho dù là ở đây liệt nhật chiếu rọi bên dưới, ánh sáng cũng vô lễ nửa phần, vậy bốn phía lưu chuyển vầng sáng, dường như kiếm sắc bén mang, tản ra đạo đạo hàn ý, chỉ là xa xa địa liếc mắt nhìn, liền làm cho lòng người thần khuấy động huyết khí cuồn cuộn. Đây cũng là cái kia Sơn Hải kiếm ý, vẫn dưỡng một kiếm sao? Đông Phương Ly nhìn đỉnh đầu cái kia đạo hẹp dài giao bạch quang ảnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Làm linh thú hậu duệ, nàng đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Ở nhìn thấy quang ảnh kia nháy mắt, nàng bản năng liền bắt đầu dục nàng xa rời, mà nàng bên trong yêu huyết ở cảm nhận được uy hiếp phía sau, càng ngày càng không cách nào khắc chế, sức mạnh huyết thống lúc nào cũng có thể bạo phát. Mà tiểu ở Đông Phương Ly hai cái thú thai không nhịn được mạo lúc đi ra, một luồng mười phần ôn hòa hải phong bỗng nhiên hướng nàng thổi vào mặt. Một đạo giống nhau như lúc Sơn Hải kiếm ý đưa nàng bao vây, nhưng bất đồng chính là, đạo kiếm ý này đối với nàng vẫn chưa ác ý. Hết sức hiển nhiên, này một đạo kiếm ý đến từ Lý Vân Sinh. Hắn càng thật sự, trong thời gian ngắn như vậy, tập được Sơn Hải kiếm ý. Đông Phương Ly vừa sợ vừa vui. Tuy rằng này trước đã hướng về Lý Vân Sinh xác nhận quá, nhưng chân thực trải nghiệm đến lại là một chuyện khác. Không đúng, không chỉ là đối với ta không có ác ý đơn giản như vậy. Ở ngắn ngủi thất thần phía sau, Đông Phương Ly bỗng nhiên kinh giác. Nàng phát hiện Lý Vân Sinh này một đạo Sơn Hải kiếm ý, cùng này Tiên Thiên đại trận dựng dục đạo kiếm ý này khác nhau, cũng không phải là chỉ là đối với chính mình không có ác ý đơn giản như vậy. Tuy nói cùng là núi cùng biển, nhưng tựa hồ Lý Vân Sinh đạo kiếm ý này, khí tượng càng thêm rộng rãi, càng thêm dày nặng. Khó, lẽ nào, đây chính là hắn vừa rồi nói, mười phần Sơn Hải kiếm ý. Nàng ở trong lòng cực kỳ kinh ngạc nghĩ đến. Đúng rồi, khí tượng, ta nhớ cho hắn nói quá, Sơn Hải hội khí tượng không nên chỉ là như vậy, nhưng không thành. Lý Vân Sinh lúc trước nói quá, này Sơn Hải kiếm ý khí tượng không chỉ như vậy, Đông Phương Ly còn tưởng rằng đối phương chỉ là thuận miệng nói, nhưng giờ khắc này ít nhất là ở đây phần bao la khí tượng trên, Lý Vân Sinh kiếm ý là vượt qua này Tiên Thiên đại trận dựng dục kiếm ý. Một đạo người phàm lĩnh ngộ kiếm ý, vượt qua này đất trời sinh ra Tiên Thiên kiếm ý. Nàng cảm thấy chiếm được mình có chút bị hồ đồ rồi. Là cùng không phải, lập tức liền có thể thấy rõ. Lập tức tiểu thấy nàng vậy vậy đầu, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt Lý Vân Sinh. Giờ khắc này đối với nàng tò mò trong lòng, hoàn toàn vượt qua hoảng sợ. Mà theo Lý Vân Sinh đạo kiếm ý này thả ra ngoài, Côn Lôn Sơn bắt đầu linh khí chia ra làm hai, sinh sinh địa bị Lý Vân Sinh lôi kéo lại đây một nửa. Mà cái kia Thương Hải bên trong hải triều đồng dạng phân hai phe, dường như thiên quân vạn mã hai đội nhân mã tướng đụng vào một chỗ, và ở một nơi hải triều, đem Thương Hải phân cách thành hai nửa. Bất quá nắm giữ Tiên Thiên đại trận ra chỉ đạo kiếm ý kia, ở tranh cướp này Sơn Hải tư thế tranh cướp bên trong, còn là đã chiếm ưu thế cực lớn. Lại nhìn lơ lửng ở chân trời cái kia đạo Côn Lôn Sơn Tiên Thiên đại trận dựng dục kiếm ảnh, chỉ thấy cái kia đạo hẹp dài quang ảnh, theo Côn Lôn Sơn cùng Thương Hải khí tụ hợp, bắt đầu biến được càng ngày càng lóa mắt. Bốn phía ánh kiếm vầng sáng tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, có mấy đạo ánh kiếm vầng sáng ở tránh thoát kiếm ảnh ràng buộc sau, dường như lông chim mở dạng, hướng về vách núi bay xuống mà đi. Tuy rằng nó lúc rơi xuống phi thường nhẹ nhàng, có thể rơi ở trên vách núi phía sau, nháy mắt đem tảng lớn cây cối chém gãy, cuối cùng càng là trực tiếp tức mở ra một khối to lớn núi đá. Lại nhìn sẽ trên sơn đạo Lý Vân Sinh, gần đủ rồi. Hắn ở mười phần khó khăn hướng lên trên bước ra một bước sau, dừng lại bước chân. Giờ khắc này, hội tụ ở đỉnh đầu cái kia cố kiếm thế, chính như bị kéo căng cứng dây cung giống như vậy, gắt gao căng thẳng. Chia tay ở bên hông hắn hổ phách, ở trong vỏ kiếm phát ra trận trận nghẹn ngào, làm như không kịp chờ đợi nghĩ muốn ra khỏi vỏ. Đừng nóng nội, sắp rồi. Lý Vân Sinh dùng sức cầm hổ phách kiếm chua kiếm, như là lầm bầm lầu bầu một loại địa nói nhỏ một tiếng. Sau đó tiểu nghe hắn một tiếng nhẹ khà. Tam tịch. Một đạo manh liệt giống như thủy triều thần hồn lực lượng xông thẳng mây xanh. Chỉ một thoáng, Lý Vân Sinh trong đầu tầm mắt một trận rộng rãi, hắn bắt đầu lấy thần hồn lực lượng quan sát toàn bộ Côn Lôn, toàn bộ Thương Hải. Hắn thần hồn càng lúc càng cao, tầng tầng vân hải, không ngừng phi thăng, cho đến toàn bộ Thương Hải, toàn bộ Côn Lôn, ở trong mắt hắn đã biến thành một cái điểm nhỏ, đến cuối cùng đem toàn bộ 10 châu Sơn Hải, toàn bộ quan sát ở đáy mắt này mới ngừng lại. Chờ đến hắn đem này 10 châu Sơn Hải thu hết vào mắt bên trên, lặng lặng mà quan sát này 10 châu Thương Hải, trong lòng liên quan với Sơn Hải kiếm ý cuối cùng vẻ nghi hoặc, này mới giải khai. Mảnh này Thương Hải lớn biết bao, nhưng ngươi đứng ở chỗ này, cho dù ngươi lại làm sao dõi mắt viễn vọng, cũng chỉ có điều nhìn thấy lên một góc, này Côn Lôn Sơn cũng là như vậy, chỉ đứng ở trên con đường này, làm sao có thể thấy rõ cả tòa Côn Lôn Sơn. Chứ đừng nói chi là, này 10 châu núi sông, cũng không phải là chỉ có này một tòa Côn Lôn, này hải cũng không chỉ có Thương Hải, chân chính Sơn Hải kiếm ý, làm lấy 10 châu Sơn Hải làm cơ sở. Hắn rốt cục bổ túc này Sơn Hải kiếm ý không hoàn mỹ bộ phận. Tất cả bất quá phát sinh tại chuyển thuấn trong đó. Chờ hắn một lần nữa khi mở mắt ra, cái kia đạo treo cách đỉnh đầu giao bạch quang ảnh, lúc này đã hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo hào quang chói mắt, hướng về Lý Vân Sinh bay lượn mà hạ. Kiếm ảnh xẹt qua chỗ, núi đá yên diệt, cây cỏ thành tro. Lý Vân Sinh tùy theo rút kiếm. Thu thủy kiếm quyết thức thứ hai, phù quang lực ảnh. Thu thủy kiếm xu thế, Sơn Hải kiếm ý, thu thủy kiếm quyết phảng phất hòa làm một thể, hóa thành một vệt thu thủy giống như trong trẻo ánh sáng, tự trong vỏ kiếm đổ xuống mà ra. So với hướng hắn kéo tới cái kia lao kiếm quang bá đạo cùng hung bạo, hắn này một vệt kiếm quang, chính là một trận giữa hè sau giờ ngọ, từ mặt hồ thổi tới được một tia lạnh gió. Nhưng chính là này trận nhìn như êm ái từ từ lạnh gió, nhưng là xúc động chu vi trăm dặm sơn hải gió lam, lặng yên không một tiếng động đem đâm đầu vào một màn kia kiếm quang thổi tan. Đến đây, núi cùng biển quay về bình tĩnh. Sơn hải kiếm trận vừa vỡ, con đường phía trước nhất thời thông suốt. Nhưng Lý Vân Sinh vẫn như cũ đứng bình tĩnh đứng ở cái kia một khúc trên thềm đá, hai mắt khép hở, tựa hồ là đang hưởng thụ phất mặt mà đến hải phong. Vừa rồi chiêu kiếm đó, cho Lý Vân Sinh mang đến xúc động, xa không phải người đứng xem có thể tưởng tượng. Chiêu kiếm này, để hắn triệt để hiểu, tu giả kiếm trong tay ngoại trừ có thể đâm thủng đối thủ lồng ngực, vẫn là một thanh mở ra thế gian pháp tắc chìa khóa. Thì như này hải. Lý Vân Sinh nhấc kiếm hướng cái kia Thương Hải một chỉ, xa xa một đạo thật cao sóng biển, lập tức theo hắn mũi kiếm múa lên. Thì như này núi. Hắn lại đem kiếm hướng về trên đỉnh ngọn núi một chỉ, nguyên bản bởi vì tiên thiên đại trận, gây ở trên người hai người trọng lực, lập tức toàn bộ tiêu tan. Là hắn. Thắng. Đông Phương Ly nhìn một chút cái kia lăn lộn sóng biển, cảm thụ được trên người tản đi trọng lực, thẳng đến lúc này cũng không dám tin tưởng, này chàng tỷ thí sẽ là lấy Lý Vân Sinh toàn thắng kết thúc. Đối với Lý Vân Sinh, nàng đã triệt để mà chết phục. Tiên Minh đưa ta một phần đại lễ, ta thật tốt tốt đáp lễ mới được. Lý Vân Sinh một mặt thu hồi hổ phách, một mặt nhếch miệng lên nói. Tiên Minh, đại lễ. Đông Phương Ly đầu tiên là sững sờ, tiện đà bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, ngươi là nói, là Tiên Minh cố ý đem chúng ta dẫn tới trên con đường này tới. Hẳn không sai. Lý Vân Sinh nói, cũng đúng, nếu không như này tầng thứ tư đều là này Sơn Hải kiếm trận độ khó, đừng nói tầng thứ năm kim đỉnh, chỉ sợ liền tầng thứ tư đều không có mấy người có thể leo lên đến. Đông Phương Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng này cũng tức là nói, Thiên Minh đã biết thân phận của ngươi. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới điểm này. Ừm. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó nói tiếp. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại tầng thứ tư kim đỉnh trên, đã mai phục được rồi Thiên Minh người. Nói tới chỗ này. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Ly hơi ngượng ngùng mà nói. Ngươi như tiếp tục theo ta lên đi, có thể sẽ liên lụy ngươi. Đông Phương Ly nghe vậy ngẩn ra, sau đó một bộ không chút phật lòng bộ dáng nói. Tiên sinh chuyện này. Nói nàng trực tiếp biến trở về nguyên bản dáng dấp nói. Vừa vặn ta cũng không muốn ngụy trang nữa. Chương 733, vô tận chi kết. Bất quá, tự làm Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly, bước qua cuối cùng một đạo bậc thềm, nghĩ lập tức phải leo lên kim đỉnh thời gian, trước mắt tất cả nhưng là để hắn cùng Đông Phương Ly đều là ngạc nhiên. Chúng ta. Tại sao lại? Đã trở về. Bọn họ phát hiện, hai người đi lâu như vậy, lại trở về mới bắt đầu giao lộ. Căn bản không nhìn thấy tầng thứ tư kim đỉnh. Không đúng. Đông Phương Ly tựa hồ phát hiện cái gì, lúc này xoay người nghĩ muốn lui về, tiếp nhận mới quay người lại, liền một cước đạp không, suýt nữa lọt vào vách đá vạn trượng. Bất quá nguy cơ bức mặt, may mà Lý Vân Sinh đưa tay giữ nàng lại. Đây là chẳng lẽ là trong tin đồn ngậm đuôi đường. Đông Phương Ly lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn phía sau cái kia vách đá vạn trượng. Sau đó vô cùng ngạc nhiên nói, ngẫm đuôi đường. Lý Vân Sinh một mặt không giải. Mẹ ta từng nói với ta, đi về tầng thứ 5 kim đỉnh đường nguyên có 10 cái, trong đó có một con đường có thể trực tiếp dẫn tới tầng thứ 5 kim đỉnh, nhưng bởi vì thái quá hung hiểm, tiến vào bên trong tu giả trên căn bản có đi không về, sở dĩ sau đó bị phong cấm lên. Đông Phương Ly giải thích, con đường này, chính là ngươi trong miệng ngẫm đuôi đường. Lý Vân Sinh hỏi, ừm. Đông Phương Ly gật gật đầu, con đường này chính là một cái vô tận chi kết. Bất luận tu giả làm sao đi về phía trước, cuối cùng đều sẽ trở lại cái này giao lộ, giống như cái kia ngậm đuôi rắn giống như vậy, vô cùng vô tận. Đông Phương Ly cau mày nói, yêu hậu đại nhân, có từng đề cập tới phương pháp phá giải? Lý Vân Sinh hỏi, đã muộn, nếu như chúng ta ở cứu xuống phi ngư lầu cái kia đối với đệ tử thời gian xuống núi, cần phải còn có thể, chúng ta ở bước lên cái kia cuối cùng một đạo bậc thềm phía sau, này vô tận chi kết liền coi như là triệt để đánh lên. Đông Phương Ly thở dài, không có chuyện gì, chúng ta lại không vội mà lên đỉnh, tổng có biện pháp. Lý Vân Sinh nhưng vẫn là một mặt tung dung. Này vô tận chi kết một khi đánh tới, trừ phi có ngoại lực từ lối ra mở ra, bằng không chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ở bên trong đảo quanh ở ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng tầng thứ 5 kim đỉnh xuất khẩu, khẳng định đều là tiên minh người, biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Đông Phương Ly lắc lắc đầu, sau đó nói tiếp. Đây chính là tiên minh cho ngươi bày ra một cái bẫy, muốn mượn này Côn Lôn Sơn tiên thiên đại trận cùng với này vô tận chi kết sức mạnh, đem ngươi vây chết ở này trong sơn đạo. Là cạm bẫy khẳng định tiểu có lỗ thủng, cùng với ngồi chờ chết, còn không bằng đi tới nhìn. Lý Vân Sinh liếc nhìn cùng lúc trước giống nhau như lúc, hiện đầy vết kiếm sơn đạo. Tiên minh vô liêm sỉ nhất địa phương cũng liền ở ngay đây. Đông Phương Ly nghe vậy lắc đầu cười khổ. Bởi vì có này vô tận chi kết, con đường núi này trên sơn hải kiếm trận, đem càng ngày sẽ càng hung hiểm, ngươi chiến thắng nó một lần nó thì sẽ tăng cường một phần. Như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại sinh sinh bất tức, cho đến đem ngươi cắn giết. Ngươi là nói này Sơn Hải kiếm trận càng ngày sẽ càng cường. Đông Phương Ly câu nói này, để Lý Vân Sinh vẻ mặt biến đổi. Không sai, nếu như ngươi hiện tại đi tới, cái kia Sơn Hải kiếm trận sức mạnh bây giờ, tuyệt sẽ không thua ngươi mới vừa cuối cùng một kiếm. Đông Phương Ly 10 phần chắc chắn nói. Ngươi là nói, ta cái kia cuối cùng một kiếm, còn có thể càng mạnh hơn. Lý Vân Sinh ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn nói. Đông Phương Ly phát hiện, Lý Vân Sinh vẫn không có chút rung động nào ánh mắt. Giờ khắc này chính thần hai sáng láng, hơn nữa cảm thấy được bầu không khí trở nên hơi quỷ dị, thầm nghĩ vào lúc này bầu không khí không phải hẳn rất trầm trọng sao, làm sao ngược lại là đột nhiên biến được vui vẻ tức dược. Là nói như vậy, không sai, thế nhưng ta muốn tận mắt nhìn. Nàng lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Vân Sinh cắt đứt. Côn Lôn Kim Đỉnh, Tào Khanh cùng Tiên Minh Tam Vương, chính dù bận vận ung dung địa ngồi vây quanh ở một phương trước bàn đá. Ở đằng kia trong bàn đá, giờ khắc này chính bày đặt một mặt gương đồng, trong gương hình tượng chính là Lý Vân Sinh cùng Đông Phương Ly ở trên thềm đá cất bước cảnh tượng. Bất quá hình tượng này đều là đứt quãng, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai bóng người. Vẫn là Bắc Huyền Vương này nhất kế cao minh, lấy Sơn Hải kiếm ý làm mồi dụ, đưa hắn dụ vào này ngậm đuôi rắn đại trận bên trong. Tào Khanh mặt mỉm cười địa ngẩng đầu nhìn một chút chính đối diện một tên áo bào đen nam tử. Nay còn nhờ vào lão sư, nếu như không phải hắn giải trừ cái kia ngậm đuôi con đường phong ấn, lại nắm giữ khống chế cái kia vô tận chi kết phương pháp, chúng ta mưu kế như thế nào đi nữa cao minh cũng vô dụng. Cái kia Bắc Huyền Vương đúng là hết sức khiêm tốn. Lại nói, cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt cũng thật là ngông cuồng, nếu như hắn không thay Thương Vân Tông xuất đầu, không sớm như vậy bại lộ thực lực, chúng ta cũng không tìm được hắn. Một bên Minh Đao Vương bỗng nhiên mở miệng nói, hắn lạnh lẽo trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Nhưng hiện tại xem ra, hắn đổ cũng đích xác có cuồng vọng tư bản, cái kia Đạo Sơn Hải kiếm ý chúng ta đăm chiêu nhiều năm, cũng là Bạch Lộc Vương lĩnh ngộ cái 6, 7 phần 10, tiểu tử này một canh giờ không tới, tiêu hoàn toàn nắm giữ, chí ít ở kiếm thuật trên, hắn đích xác cũng coi là yêu. Bắc Huyền Vương đúng trọng tâm địa bình luận. Bắc Huyền Vương ngươi nói sai rồi. Bạch Lộc Vương đống nhiên cắt đứt Bắc Huyền Vương. Ồ, ta nói sai chỗ nào? Bị đột nhiên cắt đứt Bắc Huyền Vương có chút không thích nói. Này Sơn Hải kiếm ý, ta đi năm đã lĩnh ngộ 10 phần. Bạch Lộc Vương đạo, sở dĩ ngươi đây là ở hướng về lão phu khoe khoang sao? Bắc Huyền Vương lập tức hừ lạnh một tiếng. Không khí của hiện trường lập tức trở nên hơi lung túng. Hai vị cũng đừng vì là một người ngoài nổi lên xung đột, tóm lại người đã bắt lại, hơn nữa không tổn thương người nào. Này là một chuyện đại hỷ sự. Tào Khanh mau mau cười khổ điều đình nói. Con đường này, lần sau mở ra là lúc nào? Bạch Lộc Vương cũng không có tiếp tục mới vừa đề tài, mà là đột nhiên hỏi nổi lên cái này. Dựa theo lão sư nguyên kế hoạch, nếu như dùng vô tận chi kết bắt Lý Vân Sinh, sẽ ở 10 châu 9 người lên đỉnh phía sau, mở ra ngậm đuôi đường nhập khẩu, đem cái kia Lý Vân Sinh áp giải được, cùng hắn sư phụ đồng thời ở 10 châu chúng tu người trước mặt, chém đầu gian chúng. Vậy ít nhất còn muốn 3 canh giờ. Bạch Lộc Vương ngữ khí hiện ra được hơi không kiên nhẫn. Có thể hay không hiện tại tiểu thả ta đi vào, ta nghĩ tự tay giải quyết hắn. Hắn nói tiếp. Không được, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, Huyền Vũ Hầu cùng Thanh Long Hầu ra ở giao lộ chờ mệnh, 2 canh giờ phía sau, bọn họ sẽ sớm đi vào xác nhận cái kia Lý Vân Sinh sinh tử. Tào Khanh trả lời được 10 phần kiên quyết nói. Như vậy ta chẳng phải là liền giao thủ với hắn cơ hội cũng không có. Bạch Lộc Vương một thanh đứng lên, mang theo một tia tức giận nói. Đây là lão sư sắp xếp. Tào Khanh vẻ mặt lạnh lẽo. Nghe được lão sư hai chữ này, Bạch Lộc Vương khí thế trên người lập tức yếu đi mấy phần, chỉ được lạnh rên một tiếng một lần nữa ngồi xuống lại. Ngươi sẽ không sợ hắn hai chết ở bên trong. Bạch Lộc Vương cười lạnh nói. Cái kia Sơn Hải kiếm ý ngươi cũng không phải không có lãnh hội qua, vô tận chi kết một đánh tới, Sơn Hải kiếm ý tự hành vận chuyển, uy lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, không ai có thể ở bên trong chống đỡ hai canh giờ. Tào Khanh nói. Vậy cũng không hẳn, hắn là Thu Thủy Dương Nghiệt. Bạch Lộc Vương một mặt châm chọc cười lạnh. Tào Khanh bị Bạch Lộc Vương vừa nói như thế, trong lòng không khỏi cũng có chút thấp thỏm. Nhưng lý trí vẫn là nói cho hắn biết, này là không có khả năng, vô tận chi kết bên trong Sơn Hải kiếm ý, sẽ theo đối thủ thực lực tăng cường mà tăng cường, không quản ngươi mạnh bao nhiêu, nó đều sẽ ở vòng kế tiếp vượt qua ngươi. Tuyệt đối không thể. Tào Khanh nghĩ đến nghĩ, như cũ trả lời được 10 phần kiên định. Vậy chúng ta tiểu rửa mắt lấy chờ đi. Bạch Lộc Vương nét miệng lên. Bởi vì Côn Lôn Sơn Tiên Thiên Đại Trận nguyên nhân, coi như là bọn họ trên bàn đá thủy nguyệt kính, cũng không có cách nào thời khắc nhìn thấy đại trận bên trong cảnh tượng, đặc biệt là cùng Sơn Hải kiếm ý khởi động phía sau, Côn Lôn Tiên Thiên Đại Trận toàn lực vận chuyển, thủy nguyệt kính trên liền cái gì hình tượng cũng không có. Còn lại mấy cái trên đường, Tiên Minh còn có thể phái người tìm hiểu, này ngậm đuôi đường tiểu hoàn toàn không có biện pháp, mấy người chỉ có thể ngồi ở trong phòng yên lặng cùng đợi, cách một quãng thời gian quan sát một cái thủy nguyệt kính có không có thay đổi, nếu như trận bên trong bình tĩnh, có lẽ sẽ xuất hiện một ít hình tượng. Hay nói một chút Tiêu Triệt cùng Trần Thái A này một bên. Bởi vì không có bị Tiên Minh giở trò, hai người ở leo lên tầng thứ tư kim đỉnh thời gian vẫn tính thuận lợi, đương nhiên này thuận lợi hai chữ cũng giới hạn ở bọn họ nơi thác bạc ra. Cái khác các cái trên đường thế gia cùng tông môn, cũng chỉ có thể dùng khốc liệt cái từ này để diễn tả. Này chiến dịch hạ xuống, Côn Lôn tám đại thế gia đã chỉ còn lại Thác Bạt gia, Nam Cung gia, Ngu gia, Trương gia, Tiêu gia, Tào gia. Mười châu nổi danh tông môn thì lại chỉ còn lại Thái Sơ Các, Đoạn Không Lâu, Thiên Nhận Ngai, Vô Niệm Am, Vô Nhai Môn, Thanh Diễm Phượng, Vô Cấu Cung, Huyền Hải Nhìn. Mà như Thác Bạt gia loại này, đến tầng thứ tư còn có thể có bốn người, cơ hồ là không có. Nam Cung gia lúc này cũng chỉ còn lại Nam Cung Liệt cùng hắn con lớn nhất. Trương gia chỉ còn lại lão đại lão nhị, Ngu gia chỉ còn lại Ngu Yên cùng Ngu Đạo Hành. Còn lại mấy nhà cũng trên căn bản là cái đội hình này, một lao nhắc đến mang theo một tiểu, đều chuẩn bị thừa dịp Sơn Hải hội, đem chính mình người kế nhiệm đẩy tới đi, để thông qua Sơn Hải hội tăng cường người kế nhiệm ở trong tộc cùng mười châu hy vọng. Bình thường tới nói, Thác Bạt gia chắc cũng là như vậy, từ Thác Bạt Kiêu mang theo Thác Bạt Anh hoặc là Thác Bạt Diệp leo lên tầng thứ 5 kim đỉnh, sau đó sẽ đem cá nhân phong thưởng tặng cho Thác Bạt Kiêu hoặc là Thác Bạt Anh. Lần này tầng thứ 4 lên đỉnh danh sách vừa ra, Thác Bạt gia lập tức bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì này trong danh sách không những không có gia chủ Thác Bạt Kiêu, trái lại nhiều hơn hai cái không có danh tiếng gì đệ tử bình thường, không phải ngốc. Từ đều có thể rõ ràng, vấn đề cần phải tiểu ra ở đây hai tên đệ tử bình thường trên người, hết sức hiển nhiên Thác Bạt gia là mời được hai vị cao thủ trợ trận. Sở dĩ nhìn trước mắt đến, không có mấy nhà đồng ý gặp gỡ Thác Bạt gia. Chúng ta nghĩ đến nghĩ, nếu như Thác Bạt gia đồng thời hai người đứng hàng chính tịch, ngày sau tất nhiên sẽ gây nên rất nhiều phiền phức không tất yếu, sở dĩ này một vòng cuối cùng, ta sẽ cùng em trai ta một đội. Thác Bạt Anh ở trải qua thận trọng cân nhắc phía sau, đối với Tiêu Triệt cùng Trần Thái A nói. Tiêu Triệt đổ là như thế nào cũng không đáng kể, bất quá Trần Thái A nhưng là có chút bận tâm nhìn về phía Thác Bạt Anh. Này Côn Lôn Sơn trên Tiên Thiên Đại Trận hết sức quái lạ, ứng đối không tốt rất có thể sẽ làm mất đi tính mạng. Trần Thái A biểu hiện nghiêm túc nói. Ngươi một cái đại ngốc. Tử, chẳng lẽ là xem thường chúng ta tỷ đệ? Thác Bạt Anh chừng Trần Thái A một chút. Làm sao sẽ đây? Trần Thái A cười cợt, sau đó từ ống tay áo chạy ra một căn màu vàng lồng chim đưa cho Thác Bạt Anh. Nếu như vạn nhất gặp được phiền phức, ngươi tiểu nắm cái này cùng lồng, vẫn xông về phía trước. Thác Bạt Anh tiếp nhận cái kia lồng chim, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi tùy tiện cho ta một đạo phụ lục hoặc là một bình đan dược cũng cho qua, ngươi cho ta cái lồng chim là chuyện gì xảy ra? Bất quá nàng cuối cùng vẫn là cất vào đến. Đại ca, ngươi làm sao lại cho ta tỉ, không cho ta? Một bên Thác Bạt Diệp oán giận nói, ngươi nếu như liền này tầng thứ 5 đều tăng không lên, sau đó tiểu đừng kêu ta đại ca, mất mặt. Trần Thái A trừng Thác Bạt Diệp một chút, cùng đối đại Thác Bạt Anh thái độ so với, quả thực như hai người khác nhau. Đi một chút đi, đừng ở chỗ này với bọn hắn chuyện phiếm, đã có người bắt đầu lên núi. Thác Bạt Anh lôi kéo bên một bên còn muốn nói gì Thác Bạt Diệp, trực tiếp liền hướng dưới chân núi đi, chỉ là đi tới một nửa bỗng nhiên quay đầu lại hướng Trần Thái A hô một câu. Đại ngốc, thử ngươi đừng chết ở trên đường. Còn có đến rồi kim đỉnh, nhất định phải làm bộ theo ta không quen biết. Được rồi. Trần Thái A nghe vậy cười ha hả hướng về Thác Bạt Anh trả lời. Xách xách xách. Đứng ở Trần Thái A một bên Tiêu Triệt bỗng nhiên liễu lưới. Đó là ngươi bản mệnh đồ vật chứ? Hắn nhìn Thác Bạt Anh tỉ đệ rời đi bóng lưng nói. Một cái mệnh thôi, ta mệnh nhiều làm đấy. Trần Thái A hoàn toàn lơ đến nói. Tiêu Triệt cho hắn ném một cái trắng. Xi ánh mắt, sau đó sắc mặt dùng mình nói. Lúc trước lúc lên núi, đạo kiếm ý kia ngươi cảm giác được không có? Mạnh phi thường. Trần Thái A gật gật đầu. Ngươi là muốn nói, đó có thể là đại ca đúng không? Hắn hỏi tiếp nói. Không phải khả năng, đó chính là Vân Sinh đại ca. Tiêu Triệt cực kỳ khẳng định nói. Đều là mười châu hàng đầu kiếm tu, Tiêu Triệt đối với kiếm ý cực kỳ mẫn cảm. Ta cũng thấy được, này mười châu, cũng chỉ hữu Vân Sinh đại ca, mới có thể thả ra cường đại như thế kiếm ý. Trần Thái A tán đồng gật gật đầu. Nếu như ta đoán không lầm, Vân Sinh đại ca cần phải tiểu dấu ở Thương Vân Tông đám người kia ở giữa. Tiêu Triệt nói tiếp. Có thể Thương Vân Tông người, cũng không có leo lên tầng thứ tư kim đỉnh, thậm chí một người đều không có thể tới. Trần Thái A nói tới chỗ này lập tức cao mày. Tiên Minh cũng biết Vân Sinh đại ca thân phận. Bây giờ nhìn lại, không chỉ biết rồi, cần phải còn đã giao thủ. Tiêu Triệt cau mày nói, nhưng ngoại trừ lúc trước cái kia một đạo kiếm ý, tại sao cho đến bây giờ đều không có động tĩnh gì? Ta không tin tưởng Tiên Minh có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi Vân Sinh đại ca. Trần Thái A nói, bọn họ hẳn là dùng biện pháp gì đem Vân Sinh đại ca tạm thời nhốt lại. Tiêu Triệt nói, Tiên Minh cũng thật là thiên chân, coi đời này có vật gì có thể nhốt được 10 châu mạnh nhất kiếm tu. Nghe Tiêu Triệt vừa nói như thế, Trần Thái A trái lại dễ dàng hơn, hắn đông nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Không sai. Tiêu Triệt cũng là cười lạnh, sau đó nhìn về phía Trần Thái A nói, sở dĩ của chúng ta chiến trường vẫn là ở Côn Lôn Kim Đỉnh. Vậy chúng ta trước hết đến Kim Đỉnh, chờ Vân Sinh đại ca tới. Trần Thái A hơi chút hưng phấn nặn nặn nằm đấm. Có người nói Tiên Minh Tam Vương giờ khắc này tiểu ở Kim Đỉnh, Diêm Ngục bốn đại quỷ vương cũng đã đến Côn Lôn, Kỳ Thánh Trương Thiên Trạch, Diêm Ngục Diêm Quân rất có thể sẽ đích thân tới. Tiêu Triệt bỗng nhiên một mặt giảo hoạt nhìn về phía Trần Thái A. Như thế cốt lết chàng, cũng là vì tới bắt Vân Sinh đại ca. Trần Thái A trước khi tới cũng không có đánh nghe này chút, nghe Tiêu Triệt vừa nói như thế, nhất thời có chút giật mình. Người sợ? Tiêu Triệt cười hỏi. Sợ cái chim này? Trần Thái A lạnh rên một tiếng. Thô tục. Sợ cái bướm? Vẫn là thô tục. Vậy ngươi đến một cái văn nhã. Quản hắn tới cái gì châu quỷ xà thần, huynh đệ ta ba người, đồng sinh cộng tử, không sợ rồi. Chương 734, đá mài dao. Ngắm đuôi đường giao lộ. Lý Vân Sinh nhấc theo hổ phách kiếm, đứng bình tĩnh trong đó, chờ gió núi thổi qua. Hắn giờ khắc này lồng ngực hơi chập trùng, đầu trán ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, một tia bị mồ hôi nước ướt nhẹp tóc, thiếp ở đầu trán. Tiếp đó, hắn ngửa đầu uống một giọt kiếm Phật tặng cho Linh Tủy Lộ, vừa rồi hao tổn thật nguyên linh lực, hoàn toàn bổ sung trở về. Này Linh Tủy Lộ bên trong bao hàm tồn linh lực phi thường khổng lồ, tầm thường tu giả chỉ có thể trước đem luyện thành đan dược, sau đó một viên chậm rãi dùng, cũng là Lý Vân Sinh ỷ vào Họa Long Quyết mạnh mẽ năng lực luyện hóa, còn có trong cơ thể 6 viên kỳ lân xương, mới dám trực tiếp như vậy dùng để uống. Ngươi còn muốn tiếp tục không? Bằng không ta đi tới chặn một trận chứ? Đông Phương Ly đứng sau lưng hắn, thử hỏi dò nói. Không, đối thủ của nó là ta. Lý Vân Sinh vội vàng lắc đầu, như là một đầu hộ thực sói con giống như vậy, một tiếng cự tuyệt Đông Phương Ly. Có thể ngươi tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ. Ta có chừng mực. Lý Vân Sinh thái độ như cũng 10 phần kiên quyết. Đông Phương Ly nghe vậy cười khổ một hồi, lòng nghĩ, đây nếu là bị một cái người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đang cùng ngươi cạnh tranh bảo vật gì đây. Hai người cạnh tranh tự nhiên không phải là cái gì bảo vật, mà là trên sơn đạo, cái kia một đạo đón lấy một đạo, chút xuống mà hạ sơn hải kiếm ý. Giống nhau Đông Phương Ly dự đoán như vậy, con đường núi này trên sơn hải kiếm ý, đang cùng Lý Vân Sinh giao thủ quá một lần sau biến được mạnh hơn. Loại này cường cũng không phải là chỉ là thuyên chuyển sơn hải khí tức, cùng với thiên địa linh khí càng ngày càng mạnh, mà là liền đối với sơn hải kiếm ý lý giải, đều theo cùng Lý Vân Sinh giao thủ càng ngày càng hoàn thiện, so với người bình thường, này đất trời sinh ra đồ vật, có được trời cao chăm sóc ưu thế. Người bên ngoài cần rất nhiều năm mới thăm ngộ thấu đồ vật, đối với chúng nó tới nói, chỉ là ở khôi phục bản năng. Đông Phương Ly tận mắt thấy, hai phe này chỉ là ở lần thứ ba giao thủ phía sau, này sơn đạo giữa sơn hải kiếm trận, cũng đã hiểu Lý Vân Sinh sơn hải kiếm ý. Mà đáng sợ nhất chính là, này kiếm trận sức mạnh, ở vô tận chi kết thúc sinh hạ, sinh sinh bất tức vô cùng vô tận, hơn nữa càng ngày càng mạnh, trừ phi ngươi có khả năng đem Côn Lôn cùng Thương Hải linh khí tiêu hao hết, bằng không nó cũng sẽ không đình chỉ. Nếu như không phải Thanh Nhãn nhìn thấy, Đông Phương Ly rất khó tin tưởng. Thật sự sẽ có vô tận chi kết thứ này tồn tại. Trải qua bao lâu? Lý Vân Sinh một mặt cùng đợi sơn đạo cái kia kiếm trận lần nữa khôi phục, một mặt hỏi. Cùng này không ngừng trở nên mạnh mẽ sơn hải kiếm trận giao thủ, giống như là đang không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, trong đầu của hắn ngoại trừ không ngừng mà thôi diễn kiếm chiêu, biến hóa chân nguyên trong cơ thể vận hành con đường, đã không cho hạ cái khác bất cứ chuyện gì. Nửa canh giờ. Đông Phương Ly nói. Ở lần thứ nhất giao thủ phía sau, Lý Vân Sinh liền dặn bảo nàng hỗ trợ nhớ kỹ thời gian. Ta phá trận mấy lần? Lý Vân Sinh hỏi. Đây đã là 9 lần. Đông Phương Ly nói. Lần thứ 9. Nhìn dáng dấp lại muốn mau mau. Lý Vân Sinh nhíu nhíu mày. Nhanh một chút nữa. Đông Phương Ly không giải, dưới cái nhìn của nàng, này kiếm trận một lần so với một lần mạnh, lẽ ra nên chậm rãi kéo dài thời gian mới đúng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiên Minh 2 trong vòng 3 canh giờ tiểu sẽ phái người tới bắt ta, đến thời điểm nhất định sẽ mở ra này vô tận chi kết, này sơn hải kiếm trận tăng lên lâu như vậy sức mạnh, tiểu hổng phí. Lý Vân Sinh nói. Nhưng này dạng, chúng ta không phải vừa vặn có thể nhân cơ hội đi ra ngoài sao? Đông Phương Ly vẫn như cũ một mặt nghi hoặc. Như vậy ta liền hết cách rồi, tiếp tục dùng này sơn hải kiếm trận mài giũa kiếm ý. Lý Vân Sinh có chút tiếc nuối nói. Đông Phương Ly nghe vậy, sắc mặt tái xanh nói, ngươi đây là đem này kiếm trận cho rằng đá mài dao. Này vô tận chi kết bên trong sơn hải kiếm trận, mỗi lần đều sẽ ở ta đối với sơn hải kiếm trận để ý hiểu được bình cảnh là tự hành đột phá, cơ hội khó được. Lý Vân Sinh cười cợt. Đông Phương Ly nói không sai, đối với Lý Vân Sinh tới nói, còn thật không có so với trước mắt này sơn hải kiếm trận, tốt hơn đá mài dao. Nguyên bản dựa vào này kiếm trận nắm giữ Sơn Hải kiếm ý, đối với Lý Vân Sinh tới nói đã coi như là nhân họa đắc phúc, có thể làm hắn không nghĩ tới chính là, lại xuất hiện một cái có thể để này kiếm trận tăng cao thực lực vô tận chi kết. Thứ này cũng ngang với, mỗi lần ở Lý Vân Sinh cảm thấy được mình tới đạt sơn đỉnh phía sau, nó lại cho Lý Vân Sinh mở ra một cánh cửa, để Lý Vân Sinh có thể tiếp tục bỏ lên phía trên. Này đối với hắn mà nói, đã không phải là nhân họa đắc phúc, mà là thiên hàng tiền của phi nghĩa. Đương nhiên, khoản này tiền của phi nghĩa, cũng được ngươi có thể đủ tiêu hóa. Cái này ngay cả tiếp theo tăng lên 9 lần lực lượng Sơn Hải kiếm trận, Lý Vân Sinh chỉ cần hơi có sai lầm, cũng sẽ bị cái kia từng đạo kiếm khí tan xương nát thịt. Đến. Theo một trận một đạo đạo sơn gió phả vào mặt, Lý Vân Sinh lập tức lên rất là tinh thần, đưa tay theo ở hổ phách trên chuôi kiếm. Bị phá 9 lần Sơn Hải kiếm trận, lại một lần nữa khôi phục tân sinh. Theo một đạo thanh thúy rút kiếm tiếng vang lên, Đông Phương Ly liền gặp được Lý Vân Sinh đã nhấc theo hổ phách kiếm, một đầu vọt vào cái kia bị tràn đầy sương mù trong sơn đạo. Yên lặng mà nhìn Lý Vân Sinh cùng cái kia kiếm trận chém giết cảnh tượng, chẳng biết vì sao, thời khắc này Đông Phương Ly cảm thấy được, so với này kiếm trận, khả năng đáng sợ hơn, vẫn là trước mắt Lý Vân Sinh. Khoảng chừng một phút qua sau, kèm theo một thanh âm vang lên triệt toàn bộ sơn đạo kiếm reo, một đạo vô hình khí sóng ở trong núi nổ ra, trên sơn đạo sương mù tiêu tán theo, chỉ còn lại một cái thân ảnh cao gầy, cầm kiếm đứng ở sơn đạo chỗ cao nhất. Lần thứ 10. Đông Phương Ly thở ra một hơi dài nói. Rất nhanh, lần thứ 11, lần thứ 12, lần thứ 13. Dần dần mà Đông Phương Ly, số được đều hơi choáng. Theo này kiếm trận một lần so với một lần mạnh, nhưng Lý Vân Sinh vô luận như thế nào chật vật, cuối cùng đều là có thể tìm tới phương pháp phá trận. Lần thứ 36. Đảo mắt 2 canh giờ đi qua, Lý Vân Sinh đầy đủ phá cái kia Sơn Hải kiếm trận 36 lần. Nay lần thứ 36 Sơn Hải kiếm trận uy lực đã cường được có chút vượt qua Đông Phương Ly tưởng tượng. Loại này mạnh, cũng không phải là chỉ uy lực của nó, mà là cái kia kiếm ý vừa ra hiện, thì sẽ làm cho nàng không tự chủ được sinh ra vẻ kính sợ. Ngươi phảng phất đối mặt là một vị sống sờ sờ thần, phảng phất chính mình ở trước mặt nó không sống hơn một cái ý nghĩ. Đông dạng địa, ở ngắn ngủi này 2 cái canh giờ bên trong, trước mắt Lý Vân Sinh, ở trong mắt nàng, cũng giống là thoát thai hoán cốt giống như vậy, chỉ là tùy ý nhấc lên kiếm, tự làm cho người ta một loại cực kỳ dày nặng mà rộng lớn cảm giác ngột ngạt. Này vô tận chi kết, thật là vô cùng vô tận sao? Đông Phương Ly một mặt mở mịt tự đủ. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, bởi vì nàng đã không thể nào tưởng tượng được, dựa theo tốc độ bây giờ tiếp tục tiến hóa xuống, đạo kiếm ý này đem sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Vô cùng vô tận là tương đối. Một bên dùng linh tủy lộ bổ sung xong linh lực Lý Vân Sinh, đứng ở Đông Phương Ly bên một bên. Thập, có ý gì? Đông Phương Ly không giải. Này vô tận chi kết cùng với cái kia Sơn Hải kiếm trận sức mạnh khởi nguồn, là Côn Lôn Sơn tòa này tiên tiên đại trận, nếu như tiết kiệm, đích xác có thể làm được vô cùng vô tận, nhưng hiện ở đạo kiếm ý này tốc độ phát triển, cùng với vượt qua cái kia tiên tiên đại trận có thể cung cấp linh lực hạn mức tối đa, một khi linh lực không thể tiếp tục được nữa, này vô tận chi kết liền tự sụp đổ. Lý Vân Sinh giải thích một câu. Đông Phương Ly nghe vậy đột nhiên bị thức tỉnh. Chẳng lẽ ngươi từ vừa mới bắt đầu, nghĩ tới chính là tiêu hao này Sơn Hải kiếm trận linh lực? Lý Vân Sinh không tỏ rõ ý kiến cười cười. Người điên. Đông Phương Ly ở trong lòng khiếp sợ nói. Ngươi sẽ không sợ, này trong Sơn Đạo đạo kiếm ý kia, cuối cùng thành tăng đến, ngươi không cách nào ứng phó mức độ sao? Nàng to mò hỏi. Đã sớm sáng tỏ, chiều tối có thể chết. Lý Vân Sinh một mặt lạnh nhạt nói. Không. Ngươi là tới nay không nghĩ tới ngươi biết chết, ngươi một mực tin tưởng ngươi có thể thắng. Đông Phương Ly cười khổ lắc lắc đầu. Lý Vân Sinh nghe vậy cũng là cười cợt, không có trả lời. Nếu như ta thôi diễn không có sai sót, đón lấy này trên vách đá Sơn Hải kiếm ý, sẽ trực tiếp tiến giai đến tiên thiên đại viên mãn mức độ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Đông Phương thư thư ngươi khả năng cần vận dụng chân thân. Hắn ngược lại nhắc nhở Đông Phương Ly nói. Tiên thiên đại viên mãn Sơn Hải kiếm ý. Ngươi xác định sao? Đông Phương Ly cũng có chút giật mình. Xác định. Lý Vân Sinh gật gật đầu, sau đó nói tiếp, bởi vì ta cũng gần như mò. Đến rồi này đã muôn hạm. Đông Phương Ly nghe vậy, lại là yên lặng một hồi, nàng hiện tại đã hơi choáng. Bất quá lập tức nàng vẫn là lập tức nghiêm túc địa gật đầu một cái nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cùng cái kia kiếm trận chống đỡ một trận, ta chân thân ít nhất có thể bảo vệ ngươi và ta một mệnh. Yêu tộc đối với Minh Thịt, thân, vẫn là 10 phần tự tin. Mà tiểu ở hai người đang khi nói chuyện, một trận sương mù lại ở trong đường núi bay lên. Lý Vân Sinh lập tức cầm kiếm nghiêm trận lấy trở. Bất quá chính làm hắn cùng đợi, cái kia theo gió mà đến kiếm khí thời gian, cái kia đã đem sơn đạo hoàn toàn che lấp trong đó sương mù, đột nhiên tản ra, một đạo linh lực biến thành sóng hướng hai người tấn công tới. Còn không có chờ Đông Phương Ly biết rõ này kiếm trận biến hóa là, một bóng người cầm kiếm đứng ở cái kia sơn đạo tận đầu. Để Đông Phương Ly trợn mắt hốc mồm là, đạo nhân ảnh kia lại cùng Lý Vân Sinh to lớn giống như lúc. Này, đây chẳng lẽ là kiếm linh? Nàng có chút khó có thể tin kinh hô thành tiếng. Cho tới này kiếm linh dáng dấp vì sao là Lý Vân Sinh, cái này rất hiển nhiên là nó đã nhận rồi Lý Vân Sinh, đem Lý Vân Sinh coi là mạnh nhất hình thái. Cùng ta đoán gần như, kiếm ý này tiến giai đến bước cuối cùng, cần phải chính là biến ảo ra kiếm linh. Lý Vân Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Sơn Đạo tận đầu đạo nhân ảnh kia, trên mặt không có một chút nào khiếp ý, tay từ lâu đè ở hổ phách kiếm chui trên. Mà bóng người kia cũng đồng dạng ở nhìn kỹ, quan sát đến Lý Vân Sinh. Cơ hồ là ở đồng thời, thân thể hai người đều là hơi nghiêng xuống dưới, sau đó như hai phát pháo đạn giống như vậy, lao xuống mà ra, cuốn lên đẩy trời khí sóng. Côn Lôn Kim Đỉnh, Thiên Minh trong một gian mật thất. Hai canh giờ đi qua, núi hạ chín cái đi về tầng thứ 5 Kim Đỉnh Sơn đường tình báo, từng phong địa đưa đến nơi này bên trong. Chỉ có trên bàn cái kia thủy nguyệt kính, như cũng một mảnh đen nhánh. Ngươi này thủy nguyệt kính chẳng lẽ là xấu, tại sao cái gì đều không thấy được, trước còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người. Bạch Lộc Vương nhìn Tào Khanh, ngữ khí tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Vô tận chi kết một đánh tới, trong sơn đạo kiếm trận tự động khởi động, vô cùng vô tận, khắp nơi là linh lực loạn lưu, ngươi để thủy nguyệt kính làm sao nhìn? Tào Khanh cũng tức giận nói, ta nhìn lên hậu cũng không xê xích gì nhiều, có thể phái người đi vào nhìn một chút. Một bên Minh Đao Vương ngón tay ở trên bàn đá gõ gõ, tựa hồ cũng thấy được chờ bất hảo. Là gần đủ rồi, từ vừa rồi đưa tới tình báo nhìn, Thác Bạt Gia cái kia đôi tỷ đệ lập tức phải lên đỉnh, cái khác tám cái trên đường cũng sắp rồi. Bác Huyền Vương đồng dạng cảm thấy gặp thời hậu gần đủ rồi. So với này Sơn Hải hội, bọn họ quan tâm hơn vẫn là Thu Thủy Dương Nghiệt, dù sao lần này Sơn Hải hội, Tiên Minh mục đích chủ yếu tự là thông qua tiêu trừ Thu Thủy Dương Nghiệt hướng 10 châu tỏ rõ, Tiên Minh đối với 10 châu tuyệt đối thống trị. Ta đã vừa mới để Thanh Long Hầu cùng Huyền Vũ Hầu đi qua, chỉ là từ bên ngoài tiếp xúc vô tận chi kết phong ấn muốn phế chút thời gian. Tào Khanh gật gật đầu, bất quá hắn lời mới vừa ra khẩu, liền thấy Bạch Lộc Vương kính ngồi dậy đi ra ngoài cửa, lúc này nhăn lại đầu lông mày. Bạch Lộc Vương, ngươi đây là muốn đi đâu? Yên tâm, ta chỉ là ở giao lộ chờ. Đã đứng ở cửa Bạch Lộc Vương quay đầu hừ lạnh một tiếng, lập tức bước lớn mà ra. Thực sự là muốn làm gì thì làm. Tào Khanh thấy thế trong con ngươi xẹt qua một vẻ tàn nhẫn. Theo hắn đi thôi, Tào Minh Chủ, cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt đã không nổi lên được cái gì sóng gió. Tiêu ở Tào Khanh tức giận thời gian, Minh Đao Vương đống nhiên khặc khặc nở nụ cười mở miệng nói. Chuyện gì, tổng có một vạn nhất. Không có vạn nhất, ngươi nhìn Thủy Nguyệt Kính. Tào Khanh vừa mới mở miệng, đã bị một bên Bắc Huyền Vương theo cắt đứt. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tào Khanh quay đầu hướng về cái kia Thủy Nguyệt Kính bên trong nhìn lên, chỉ thấy cái kia vẫn một mảnh đen nhánh Thủy Nguyệt Kính. Lúc này xuất hiện một bộ bất động hình tượng một người đàn ông cầm kiếm ngã xuống trong vũng máu. Nam tử này không là người khác, chính là Dịch Dung phía sau Thu Thủy Dương Nghiệt Lý Vân Sinh. Tào Khanh thấy thế, hai con ngươi đột nhiên mở rộng, sau đó mừng lớn nói: "Lão sư quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Lần này Sơn Hải hội duy nhất biến số bị diệt trừ, này để hắn ở trong lòng thật dài thở một hơi." Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Huyền Vương cùng Minh Đao Vương nói: "Hai vị đi trước đi lục đài, Chu Tước Hầu gần như cũng đã bố trí xong, chỉ là ghi nhớ kỹ muốn để cái kia Thu Thủy Dương Nghiệt lưu một hơi, đừng để Bạch Lộc Vương giết hắn, ta này phải đi gọi người thông báo lão sư." "Cũng tốt, đi thôi." Bắc Huyền Vương cùng Minh Đao Vương gật gật đầu. Tào Khanh hướng về hai người chắp tay, sau đó bước chân nhẹ nhàng từ từ trong phòng đi ra ngoài. Nhìn Tào Khanh rời đi bóng người, cái kia Minh Đao Vương có chút mất hết cả hứng nói: "Không nghĩ tới này Thu Thủy Dương Nghiệt cứ như vậy bị bắt, lần này Sơn Hải hội cũng thật là vô vị." "Đúng đấy, ta nguyện cho rằng này Lý Vân Sinh sẽ là cái tiếp theo từ Hồng Hộc, thoạt nhìn là ta nghĩ nhiều rồi." Bác Huyền Vương cũng có chút thất vọng. "Từ Hồng Hộc?" Minh Đao đống nhiên ha ha nở nụ cười, sau đó khinh bị nói: "Lấy ta ba người giờ này ngày này thủ đoạn, coi như là từ Hồng Hộc đến thì đã có sao?" Côn Lôn Kim Đỉnh, một cái cực kỳ bí ẩn sơn đạo giao lộ. Một mập một gầy, hai tên khí độ bất phàm tu sĩ đứng ở giao lộ, đứng chắp tay, nhìn chằm chằm trước mặt mây khói lăn lộn nhập khẩu. Con đường núi này chính là cái kia nhốt lại Lý Vân Sinh thứ 10 cái sơn đạo, lại danh hàm đôi đường. Mà này một mập một gầy hai người, chính là Thanh Long Hầu cùng Huyền Vũ Hầu. Vô tận chi kết giải khai. Theo một trận kịch liệt sóng linh lực, sơn đạo giao lộ lăn lộn mây khói, đột nhiên tản đi, một cái một chút không nhìn thấy đầu xuống núi đường mòn, xuất hiện ở hai người trước mặt. Tào Minh Chủ cũng thật là cẩn thận, ở vô tận chi kết bên trong, bị Sơn Hải kiếm trận giàn vặt ba canh giờ, liền tính bất tử cũng phế bỏ, nơi nào cần dùng đến chúng ta ra tay. Thân hình thô, Tráng Thanh Long Hầu, đem một con đại thiết truy kháng trên vai trên, cười lạnh một tiếng nói: "Đi thôi, nhân ra nhưng là Thu Thủy Dương Nghiệt, cẩn thận chút là đúng." Huyền Vũ Hầu cười cợt. "Lại nói Huyền Vũ Hầu, ngươi lúc đó ở trên con đường này kiên trì bao nhiêu bước?" Thanh Long Hầu một bên theo bậc thềm đi xuống, một bên hỏi một bên Huyền Vũ Hầu ra nói: "Lên đến 600 đạo đài cấp đi." Huyền Vũ Hầu suy nghĩ một chút nói: "Vậy ngươi tốt hơn ta nhiều, ta lên tới 300 đạo bậc thềm, chết sống tăng không lên." Thanh Long Hầu cười ha ha nói: "Ta vốn là kiếm tu, tự nhiên so với ngươi muốn mạnh một chút." Huyền Vũ Hầu lơ đến nói. Hai người vừa nói, một bên đi xuống đi, bởi vì đã đem con đường này cùng Tiên Thiên Đại Trận triệt để ngăn cách, sở dĩ bọn họ không cần phải lo lắng trên vách đá kiếm ý. "Ta thật giống nhìn thấy cái kia Thu Thủy Tàn Dư." Cái kia Thanh Long Hầu đi tới bỗng nhiên dừng bước, sau đó chỉ vào núi hạ một đạo cả người thấm đầy máu tươi bóng người nói: cần phải chính là hắn, xem ra tổn thương không nhẹ. Huyền Vũ Hầu theo Thanh Long Hầu ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó một mặt vui vẻ nói: "Ta đã sớm nói mà, không ai ngao được vô tận chi kết bên trong Sơn Hải kiếm trận." Thanh Long Hầu đắc ý nở nụ cười: "Trước tiên bắt được người, giải về phục mệnh đi, nói thế nào này Thu Thủy Dương Nghiệt, cũng là huynh đệ ta ngươi hai người tự mình bắt. Ở, phần này công lao, Thiên Minh tất nhiên không thể thiếu của chúng ta." Huyền Vũ Hầu cười cợt. Chương 735, xuống núi thôi. Đi về tầng thứ 5 Kim đỉnh 9 cái sơn đạo, cuối cùng sẽ đạt tới Kim đỉnh Lộc Đài. Này Lộc Đài chẳng những là Côn Lôn cao nhất, tương tự cũng là 10 châu cao nhất nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía quần phong đứng vững, bạch vân loanh hoàn. Cùng phía dưới Kim đỉnh tương tự, này Lộc Đài vẫn là núi vây quanh xây lên, từ chỗ cao quan sát mà xuống, vừa vặn là một cái 91 bên hình, nơi trung tâm là cái kia cao vút trong mây Côn Lôn ngọn núi chính, một tòa tòa cung điện khảm nạm ở ngọn núi chính trong vách đá, dường như cái kia dây thường xuân giống như vậy, theo này thế núi hướng lên trên leo lên, vẫn đi vào cái kia tầng mây dày đặc bên trong, ngươi căn bản đếm không hết, rốt cuộc có bao nhiêu tòa cung điện. Tầm mắt lại trở lại này Lộc Đài phía dưới. Cả tòa Lộc Đài nền đất có 3 tầng, mỗi một tầng lấy 99 đạo đài cấp liên kết, mỗi tầng đều là do có khắc phủ văn tảng đá xanh lắt thành mà thành, cực kỳ kiên cố. Lại bên ngoài một vòng, nhưng là một cái đầm còn quấn Lộc Đài nước suối, ao nước mát lạnh, sâu không thấy đáy. Hơi gió thổi phất, bích ba trong trẻo. Mà cái kia còn quấn Lộc Đài một ao nước biết trên, 9 cái phương vị, 9 tòa thật to cầu hình vòm ngang qua mà qua, vừa vặn liền tiếp này cái kia 9 cái đường núi giao lộ, từ núi hạ tới tu giả, xuyên qua này từng tòa cầu hình vòm, đến Lộc Đài, liền coi như là chân chính đứng lên kim đỉnh. Lúc này chính giữa trưa sau, dáng màu đầy trời tử khí tầm tã, mây mù lượn quanh, toàn bộ Lộc Đài lầu đỉnh tạ lúc gần lúc hiện, khác nào thận lâu tiên cảnh. Đồng nhiên, một đạo tiếng xé gió, phá vỡ này Lộc Đài yên tĩnh. Hai bóng người, kèm theo này tiếng xé gió, từ núi hạ nhảy lên thật cao, rơi xuống một tòa cầu hình vòng bên. Hai người lúc này đều là khí tức hỗn loạn, quanh thân tràn đầy vết thương, bất quá trên mặt nhưng là tràn đầy sống sót sau hai nạn mừng rỡ. "Tỷ, chúng ta cuối cùng là đi lên, vẫn là thứ nhất." Trong hai người, thiếu niên kia vui vẻ đối với bên cạnh cô gái nói. "Đúng đấy." Thiếu nữ dương mắt nhìn một chút trước mặt khí tượng hùng vĩ kim đỉnh Lộc Đài, trong mắt dị thải liên tục. "Này đôi tỷ đệ, không là người khác, chính là Thác Bạt Anh cùng Thác Bạt Anh. Qua cầu đi." Thác Bạt Anh đối với Thác Bạt Diệp nói. "Ừm." Một bên Thác Bạt Diệp gật gật đầu. Bất quá tiểu ở hai người ở trên cầu đi tới nửa đường thời gian, một bóng người bỗng nhiên bay xuống đến rồi cầu trên. Chu Tức Hầu. Thác Bạt Anh liếc nhìn cái kia người, nhăn lại đầu lông mày. "Chúc mừng hai vị leo lên kim đỉnh, bất quá hai người chỉ có thể có một người qua cầu tiếp thu phong thưởng, chờ phong thưởng xong xuôi, những người khác mới có thể qua cầu." Chu Tức Hầu khẽ vuốt cằm cười nói. Kỳ thực quy củ này Thác Bạt Anh không phải không biết, chỉ có điều không nghĩ tới sẽ ở trên cầu tiểu đem mình cả lại. "Người đi đi." Thác Bạt Anh liếc nhìn Thác Bạt Diệp. Nàng lúc này đã mệt bở hơi thai, vô lực cùng Tiên Minh vặn lại gì đó. "Cái kia ta đi trước." Thác Bạt Diệp lại gật gật đầu. "Để Thác Bạt Diệp qua cầu, đây là Thác Bạt thế gia trước đó đã thương lượng kỹ càng rồi, không chỉ là bọn họ Thác Bạt gia, những thế gia khác, trên căn bản sớm ở Sơn Hải hội trước cũng đã định lựa chọn tốt, để tránh cho trong tộc tạo thành không cần thiết phân tranh." Nhìn Thác Bạt Diệp một điểm điểm hướng đi này to lớn cầu hình vòm, Thác Bạt Anh ở trong lòng thật dài thở một hơi. Có thể ở chín tịch bên trong chiếm cứ một tịch, ít nhất có thể bảo đảm Thác Bạt gia tương lai 10 năm vô ưu. Nàng có chút không còn chút sức lực nào địa dựa vào ở cầu bên thạch lan thượng, từ từ khôi phục trong cơ thể hao tổn chân nguyên, không thể không nói, này kim đỉnh thiên địa linh khí chi đầy đủ, hoàn toàn đứng đầu 10 châu, Thác Bạt Anh cũng không cần vận công, chỉ là hô hấp liền có quần quần không ngừng linh khí trào trong cơ thể nàng. Nàng hiện tại có chút lý giải, vì sao biết có nhiều như vậy tu giả tranh đoạt này Côn Lôn động thiên phúc địa. Rất nhanh, cái khác mấy cái trên đường tu giả cũng lục tục lên đến kim đỉnh. Trong những người này nhanh nhất vẫn là Côn Lôn Trương gia, thứ yếu là Nam Cung gia, Nam Cung Liệt phụ tử, Thái Sơ các chủ, Ngu gia tỷ đệ, Tiêu gia phụ tử. Lại nhìn mọi người bộ dáng chật vật, so với Thác Bạt tỷ đệ, chỉ có hơn chứ không kém. Coi như là thực lực mạnh nhất Trương gia cùng Nam Cung gia, mỗi người trên người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít dẫn theo bị thương. Đặc biệt là cái kia Tiêu gia, gia chủ Tiêu Cản giờ khắc này gần như chỉ còn lại một hơi, hoàn toàn là dựa vào ý chí cứng rắn chống đỡ, đưa hắn con lớn nhất Tiêu trước đưa tới kim đỉnh. Bất quá làm Thác Bạt Anh nghe được Huyễn Hải nhìn cùng Vô Cấu Cung cũng thuận lợi lên đỉnh, chỉ còn lại cuối cùng hai chỗ thời gian, trong lòng không khỏi có chút bận tâm lên. Hai tên kia làm sao còn chưa lên? Cái này không thể nào à, lấy hai người này thực lực, lại không gặp gỡ Trương gia cùng Nam Cung gia, không thể đến bây giờ còn không có lên đến. Tiêu ở nàng lòng tràn đầy thời điểm kinh ngạc, rốt cục nghe được hai người dùng tên giả trên lộc đài vang lên. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Nàng vỗ ngực một cái thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, không phải nói Lý Vân Sinh sẽ tới đây Sơn Hải hội sao? Người đâu? Nghĩ đến Trần Thái A cùng Tiêu Triệt, nàng liền theo nhớ lại Thu Thủy Dư Nghiệt Lý Vân Sinh. Toán, người này chính là một cái mối họa lớn, nếu như đến, hai tên kia nhất định phải cùng hắn đồng thời phát rổ, không đến vừa vặn. Nàng mau mau vẩy vẩy đầu. Côn Lôn Kim đỉnh Lộc Đài chủ điện, lại tên Sơn Hải điện. 9 tên lên đỉnh tu giả, lúc này đã toàn bộ tụ ở ngoài điện bao la tảng đá xanh quảng trường trên. Ở lẫn nhau hàn huyên vài câu phía sau, mỗi một người đều bắt đầu cùng đợi lập tức phải đến phong thưởng. Rất nhanh ở hai đội tiên minh hắc giáp vệ từ đại điện bên trong đi ra, phân loại ở ngoài điện hai bên, sau đó mọi người liền nhìn thấy Chu Tức Hầu cầm một phần danh sách từ trong điện đi ra. Thác Bạt gia Thác Bạt Diệp, Trương gia Trương Thiên Nguyên, Nam Cung gia Nam Cung Nghe, Thái Sơ các chủ Tống Đạo Nhưng Mà, Ngu gia Lo Lắng Trường Khanh, Tiêu gia Tiêu Trước, Vô Kỷ Quan Hắc Dâu, Tán Tu Trần Hồng Vũ. Hắn bắt đầu dựa theo danh sách trên danh sách, lại một lần nữa xác nhận mấy người thân phận. Chúc mừng chín vị, đứng hàng lần này Sơn Hải hội chí tịch. Ở xác nhận quá 9 người thân phận phía sau, hắn khép lại trong tay sách hướng mọi người cười nói. Chặt chẽ đón lấy, hắn lại phân biệt công bố mỗi người phong thưởng. Tào Khanh cùng Tam Vương cũng chưa tới, hắn chỉ có thể như thế kéo dài một ít thời gian. Tiêu ở ngoài điện 9 tên tu giả, nghe được hơi không kiên nhẫn thời gian, Minh chủ Tào Khanh cùng Bắc Huyền Vương, Minh Đao Vương cùng Bạch Lộc Vương, mới rốt cục san san đến chậm, xuất hiện ở cửa đại điện khẩu. Nay Bạch Lộc Vương nguyên bản cũng muốn cùng xuống tìm Lý Vân Sinh, bất quá cuối cùng bị Minh Đao Vương cùng Bắc Huyền Vương cho sinh sinh ngăn lại. Bốn người lúc này đều hiện ra được rất dễ dàng, đặc biệt là Tào Khanh, cười rạng rỡ. Thở phao nhẹ nhóm Chu Tức Hầu lập tức nhường ra vị trí, đứng ở một bên. Hắn đầu tiên là đối với Chu Tức Hầu gật gật đầu, lập tức cao giọng hướng về ngoài điện đứng chín nhân đạo. Chư vị có thể thuận lợi lên đỉnh, quả thật ta tiên minh may mắn sự, từ nay về sau, ta tiên minh tu hành tài nguyên, chư vị đều có thể lấy chi, hơn nữa, ta tiên minh đã ở Côn Lôn Sơn bên trong bổ ra 9 nơi phúc địa, lấy cung cấp chư vị chọn. Vì lung lạc 9 người này, cùng với 9 người thế lực phía sau, tiên minh ra tay cực kỳ xa hoa. Bởi vì bọn họ hết sức rõ ràng, chỉ cần 9 người này nếu như tiếp nhận rồi tiên minh biếu tặng, từ nay về sau hắn cùng thế lực phía sau bọn họ, cũng chỉ có thể cùng lựa chọn cùng tiên minh cộng cùng tiến lùi. 9 người nghe vậy đều là mừng miệng cười mở, cùng nhau bái tạ, tiểu ngay cả này chỉ có thể đứng ở trên cầu phóng tầm mắt nhìn mọi người, giờ khác này cũng đều là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ bên trong tuy rằng rất nhiều người đối với tiên minh bất mãn hết sức, nhưng người đều là ích kỷ, chỉ cần lợi ích của chính mình có thể được bảo đảm, liền tính tiên minh nát đến tận xương thủy, đối với bọn họ tới nói cũng không đáng kể. Bất quá hôn ở trong 9 người Tiêu Triệt cùng Trần Thái A, lúc này lại là nhăn lại đầu lông mày, bởi vì bọn họ đến bây giờ còn không có tìm kiếm đến Lý Vân Sinh khí tức. Bất quá ở chư vị vào điện phong thường trước, ta chỗ này còn có một việc tình muốn cùng chư vị tuyên bố. Đúng lúc này, Tào Khanh bỗng nhiên câu chuyện nhất chuyện. Tiêu ở vừa rồi, chúng ta đã bắt sống cái kia Thu Thủy Dư Nghiệt Lý Vân Sinh. Hắn khỏe miệng vung lên nói. Lời này vừa nói ra, trong sân đều là tất cả xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, tiên minh lại lặng yên không một tiếng động bắt được Lý Vân Sinh. Mà Trần Thái A cùng Tiêu Triệt nhưng là sắc mặt lạnh lẽo. Tiêu Triệt mắt thấy Trần Thái A nhanh nếu không khống chế được tâm tình của chính mình, lúc này truyền âm nói, trước tiên bình tĩnh, nếu là bắt sống, tiểu biểu thị còn có cơ hội cứu ra. Lúc này, đứng ở đại cửa điện Tào Khanh, trước tiên giơ tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, sau đó nói tiếp. Nói vậy chư vị đều biết, này Thu Thủy Dương nghiệt họa loạn ta 10 châu hơn 10 năm, ta tiên minh cùng hắn có thủ không đội trời chung, sở dĩ ở vào điện phong thường trước, ta muốn mời chư vị đợi lát nữa cùng ta cộng đồng đâm này tặc. Trên sân 9 người này đều là hạng nào thông minh, tự nhiên nhìn ra tiên minh làm như thế dụ ý, giết này Thu Thủy Dương Nghiệt, liền bằng cho tiên minh đưa lên mình đầu danh trạng, từ đó triệt để cùng cũ tông môn thế lực nhất đao lưỡng đoạn. Bất quá đối với ở đây này chút tu giả tới nói, đó cũng không phải cái gì chật vật lựa chọn, này chút năm cũ tông môn thế lực đã là hoa vàng ngày mai, nhìn ngươi Thương Vân Tông liền biết rồi, sở dĩ mọi người không chút do dự mà cùng kêu lên ứng thuận, thậm chí có mấy người còn đang vì có thể đâm Thu Thủy Dương Nghiệt mà cảm thấy hưng phấn. Tao minh chủ, liền tính ngươi không nói, ta cũng muốn đi tìm cái kia Thu Thủy tàng dư. Tiêu gia ta cùng Thu Thủy đồng dạng thù sâu như biển, năm đó ông nội ta chính là chết thảm ở hắn Thu Thủy, đến nay hải cốt không còn. Nói lời này là Tiêu Trước. Tiêu gia nhà bây giờ chủ Tiêu Càn trưởng tử, Tiêu Triệt biểu ca. Tiêu Triệt nghe vậy hết sức chán ghét nhìn cái kia Tiêu Trước một chút, này chút năm Tiêu gia bắt đầu đem Tiêu trưởng ca chết đẩy lên Thu Thủy trên đầu, hắn chính là sớm có thai nghe. Có Tiêu đời chất chủ câu nói này, ta lòng rất an ủi. Tào Khanh cười ha ha đạo. Kỳ thực trong ngày thường hắn đều không thèm để ý người nhà họ Tiêu, bất quá hôm nay tâm tình của hắn tốt, cũng không sao. Chư vị ở đây chờ chốc lát, người, chúng ta lập tức tiêu áp lên đến. Tiêu ở Tào Khanh nói chuyện đồng thời, theo Sơn Hải hội kết thúc, Côn Lôn Sơn các cái trên sơn đạo, Tiên Thiên đại trận bị mức độ lớn nhất địa phong ấn, phàm là thực lực có thể ở thật cảnh tả hữu tu giả, cũng có thể tự hành trên núi. Đây cũng tính là mỗi lần Sơn Hải hội thông lệ. Mỗi lần Sơn Hải hội kết thúc, đều sẽ để một bộ phận tu giả leo lên kim đỉnh. Tốt để cho bọn họ bộ mặt lần này Sơn Hải hội phong thưởng thịnh hội. Bất quá này cũng giới hạn ở này một ngày. Dù sao, hoàn toàn phong ấn Côn Lôn Sơn Tiên Tiên đại trận, vừa đến vô cùng nguy hiểm, thứ hai đánh đổi quá lớn, tiêu hao linh thạch, không thua gì tiên minh vận dụng một lần tiểu thiên giết trận. Mà theo Tiên Tiên đại trận bị hoàn toàn phong ấn, Côn Lôn cái kia bố cáo trên quảng trường ảo ảnh hư tượng lần thứ hai hiện ra. Lần này mặt trên trực tiếp biểu hiện, đúng lúc là tầng thứ 5 Kim đỉnh Lộc Đài hình tượng. Nghe tới Tào Khanh công bố, Thu Thủy Dương Nguyệt bị Tiên Minh bắt sống thời gian. Phản ứng của mọi người so với kia Kim đỉnh trên những tu giả kia còn muốn kịch liệt, đều là gương mặt khó có thể đưa tin, phảng phất lỗ thai của chính mình ngoại trừ vấn đề. Phải biết trước đó, bởi vì Lý Vân Sinh chém liên tục Tiên Minh 6 thánh nguyên nhân, thực lực của hắn đã bị chuyển được vô cùng kỳ diệu. Đối với bọn họ tới nói, lần này Sơn Hải hội lớn nhất nhìn thấu, chính là cái kia Thu Thủy Dương Nguyệt cùng Tiên Minh trong đó phân tranh. Hiện tại cuộc phân tranh này sớm kết thúc, để mọi người không từ được có chút mất hết cả hứng, tổng cảm thấy được bất chút cái gì. Nhưng có thể tưởng tượng là, nắm giữ như vậy danh vọng Lý Vân Sinh, nếu là quả thật bị Tiên Minh trước mặt mọi người xử quyết, Tiên Minh uy tin từ đó đem không người nào có thể lay động. Tầm mắt lại trở lại Kim đỉnh Lộc Đài. Lúc này đứng ở trên cầu đá ngu yên, tâm tình hết sức phức tạp. Chờ một cái là cứu, hay là không cứu? Giờ khắc này nàng đang suy nghĩ vấn đề này. Từ Tào Khanh bên trong nàng có thể suy đoán ra, Lý Vân Sinh cũng chưa chết, chỉ là bị bắt. Nàng là số ít biết đạo Lý Vân Sinh thân phận người, đặc biệt là hắn Lý Bạch chính là cái kia thân phận, đối với ngu gia tới nói quan hệ trọng đại vô cùng, nếu như Lý Vân Sinh chết trong này, bọn họ rất khó tìm ra thứ hai có thể phá giải thiên đạo cuộc cờ người. Nhưng lý trí nhưng nói cho nàng biết, hiện tại đối địch với Tiên Minh, còn cũng không phải lúc, ngu gia thậm chí có thể bởi vậy là úp. Mà tiểu ở nàng vì thế do dự không đúng giờ, một bóng người bỗng nhiên từ nàng một bên núi hạ bay lên. Cái kia đạo từ núi hạ bay ra bóng người, ở nàng đỉnh đầu vẽ ra một cái thật cao hình cung. Sau đó ầm tiếng thứ nhất rơi ở chỗ ở mình trên cầu đá. Ngu Yên định lập tức cảnh giác lùi lại một bước, sau đó định thần nhìn lại, phát hiện người này hai chân bị từ chân căn sử chẳng đoạn, máu tươi chính phan phan địa chảy ra. Bất quá người này nhưng đối với này hoàn toàn không thèm để ý, trong miệng phun ra một khẩu máu đen phía sau, dùng hai tay chống chỗ ở mặt, liều mạng hướng về trước bò tới, một bên bò còn một bên hô to. Minh chủ, cứu ta, Bạch Lộc Vương cứu ta. Hắn tuy rằng chỉ có thể dùng hai tay bò được, nhưng tốc độ nhưng là không chậm chút nào. Thời gian một cái nháy mắt cũng đã bỏ qua tòa này thật dài cầu đá, mắt thấy liền muốn bỏ lên trên lục đài. Không đúng, này, người nọ là Huyền Vũ Hầu. Ngu Yên đột nhiên nhớ lên. Nàng tuy rằng không bước chân ra khỏi cửa, nhưng liên quan với Tiên Minh Tam Vương Bốn Hầu tình báo nhưng là thu thập quá không phải, ngoại trừ Tam Vương, đối với Tiên Minh Bốn Hầu tướng mạo, nàng cũng đã sớm từ Nguyệt Ảnh Thạch bên trong gặp. Có thể, nhưng là ai, đêm này Huyền Vũ Hầu bị thương thành như vậy. Nhìn Huyền Vũ Hầu ở trên cầu bò ra ngoài người đạo trưởng kia dài vết máu. Ngu Yên không khỏi chỉ cảm thấy được phía sau tóc gáy dựng đứng. Mà đúng lúc này, một cái thân hình khuynh lớn lên thanh niên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Thanh niên máu me khắp người, nhưng quanh thân tản ra uy thế khủng bố, cũng là để cho người không tự chủ tâm sinh ra sợ hãi sợ. Ngươi là Lý Vân Sinh. Ở thấy rõ người tới tướng mạo phía sau, Ngu Yên suýt nữa kinh hô thành tiếng, cũng còn tốt lời vừa nói ra, liền đúng lúc nhỏ giọng. Lý Vân Sinh cũng không có nhìn nàng, chỉ là bất động thanh sắc nói một câu. Xuống núi. Sau đó trực tiếp thẳng từ nàng bên người đi qua, hướng cái kia lộc đài không nhanh không chậm đi đến. Cùng sau lưng Lý Vân Sinh Đông Phương Ly, nhìn Ngu Yên một chút, sau đó đồng dạng mặt không thay đổi lặp lại một câu. Xuống núi thôi. Chương 736, nợ máu trả bằng máu. Thời gian hướng về trở về gọi một ít. Cùng cái kia kiếm linh một trận chiến, Lý Vân Sinh xác thực bị thương. Hai đạo đồng dạng gần như tiên tiên đại viên mãn kiếm ý, thúc sinh ra một kiếm, uy lực có chút vượt qua Lý Vân Sinh dự liệu, đáng sợ hơn là cơ thể hắn không thể chịu đựng này cỗ xung kích. Hắn này một thân tổn thương, chính là khi đó làm ra. Nhưng tốt ở, bởi vì cái kia kiếm linh lực tiêu hao quá khổng lồ, để cái kia vô tận chi kết bên trong linh lực tuần hoàn, trong lúc nhất thời không thể tiếp tục được nữa, khiến cái kia vô tận chi kết bên trong tuần hoàn qua lại linh khí gián đoạn, kiếm linh tiêu tán theo. Sở dĩ cùng Côn Lôn Sơn trên sơn đạo cái kia kiếm linh trận chiến này, Lý Vân Sinh xem như là đánh ngang tay. Chịu chút bị thương ra thịt Lý Vân Sinh, liền ở Đông Phương Ly hiệp trợ hạ, miệng lớn địa nuốt phục linh tùy lộ, bắt đầu bổ sung linh lực tiêu hao. Kỳ thực chiêu kiếm này sẽ tiêu hao nhiều như vậy linh lực, cũng có chút ra ngoài Lý Vân Sinh dự liệu. Chỉ là thông thường một thức kinh sơn, cũng đã tiêu hao mất hắn dòng dã hai viên kỳ lần xương chân nguyên. Phải biết, từ khi hắn có thể mang chân nguyên trong cơ thể, luyện hóa thành tinh khiết nhất chân nguyên màu vàng nóng phía sau, hắn một viên kỳ lần xương bên trong bao hàm tổn chân nguyên, sắp theo kịp một cái thánh nhân cảnh tu giả ra tay toàn lực một lần tiêu hao. Trước đó, hắn đã rất ít lo lắng cho mình chân nguyên tiêu hao vấn đề, trên căn bản mỗi ngày đem Họa Long Quyết ở trong người vận hành mấy tuần này, là có thể duy trì 6 viên kỳ lân xương bên trong chân nguyên xung doanh trạng thái. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như mình dùng là Thu Thủy kiếm quyết thứ 7, thức thứ 8 khả năng một giọt chân nguyên cũng sẽ không còn lại. Nhưng may là kiếm Phật cho này linh tủy lộ hiệu dụng kinh người, linh lực hầu như không cần luyện hóa liền chuyển hóa làm chân nguyên, bỏ thêm vào tiến vào không xuống 2 viên kỳ lân xương bên trong. Tiêu ở Lý Vân Sinh bổ sung chính mình tiêu hao hết chân nguyên thời gian, Huyền Vũ Hầu cùng Thanh Long Hầu xuất hiện. Hai người thực lực mặc dù không tệ, nhưng Lý Vân Sinh tiên thiên đại viên mãn sơn hải kiếm ý, thế gian mới nghe lần đầu, giết hai người một trở tay không kịp. Liền hai người phi thường bị thảm, bị Lý Vân Sinh nắm đến thử kiếm. Hai người kia ở Thanh Long Hầu tại chỗ giết mệnh, Huyền Vũ Hầu thì lại ở bỏ hai cái chân phía sau chạy ra ngoài. Lúc này mới có vừa rồi cầu trên tình cảnh đó. Tầm mắt lại trở lại lục đài. Nay cầu đá cùng Sơn Hải Điện vị trí, đối với bình thường tu giả tới nói tự nhiên cũng không xa lắm, nhưng đối với gây mất cặp chân Huyền Vũ Hầu tới nói, thì lại hiện ra e rằng so với dài lâu. Mới bất quá mới vừa từ cầu trên bò xuống, Lý Vân Sinh cũng đã từ núi hạ đuổi theo. Ở đằng kia trên sơn đạo cảm thụ qua đi Lý Vân Sinh chiêu kiếm đó phía sau, hắn đối với Lý Vân Sinh trên người tản mát ra khí tức cùng uy áp biến được phi thường mẫn cảm, sở dĩ liền tính không quay đầu lại nhìn, hắn cũng biết là Lý Vân Sinh. Liền hắn bắt đầu hướng về mâu đủ khí lực, hướng về Sơn Hải Điện trước Tào Khanh bọn họ kêu cứu. Kỳ thực hắn không gọi, Tào Khanh cùng Bạch Lộc Vương bọn họ cũng đã nhận ra bên này dị động. Chỉ là Tào Khanh mấy người, với trước mắt chứng kiến tất cả, có chút không dám tin tưởng, cho tới chỉ là không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Trước điện đám tu sĩ kia người cũng giống vậy, chỉ là một mặt thẫn thờ mà hướng về cầu vừa nhìn. Huyền Vũ Hầu. Chỉ đợi đến mấy người nghe được Huyền Vũ Hầu tiếng kia la lên thời gian, này mới phản ứng lại. Hắc Giáp Vệ, cứu người. Phản ứng lại Tào Khanh một tiếng hét lớn. Hai hàng Hắc Giáp Vệ, mang theo nặng nghề giáp trụ, vụt lên từ mặt đất, nháy mắt hơn 10 đạo bóng đen từ lộc đài bầu trời xẹt qua, cùng nhau hướng về vậy còn đang đùa mệnh địa hướng về lộc đài leo lên Huyền Vũ Hầu. Bất quá theo tranh địa một tiếng kiếm ngân vang tiếng vang lên, một luồng kiếm thế như Thái Sơn áp đỉnh giống như từ trên trời giáng xuống, cái kia hơn 10 người Hắc Giáp Vệ nặng nghề đập xuống mặt đất, chỉ có thể cố gắng chống đỡ lấy đứng lên, bước chân đều không ngẩng nổi, chứ đừng nói chi là lên trước cứu người. Cái kia vừa muốn bỏ lên trên lộc đài Huyền Vũ Hầu, càng làm một đầu mới ngã xuống cái kia trên thềm đá, sau đó toàn bộ người từ trên thềm đá lộn hạ xuống. Sau đó, Sơn Hải Điện trước mọi người liền chỉ nhìn thấy, ở đằng kia chỗ cũ trên cầu đá, một cái cả người làm máu thanh niên, trong tay một tay nhấc một thanh trường kiếm, một tay kéo một bộ thi thể chậm rãi hướng đi lộc đài. Thanh niên mặc dù không nói một lời, có thể mọi người lại chỉ cảm thấy được, hắn mỗi một bước đều giống như dẫm ở chính mình trong trái tim một dạng, vô cùng trầm trọng. Này là kiếm thế. Mọi người ở đây đều không phải là người tu bình thường, rất nhanh liền nhận ra Lý Vân Sinh trên người kiếm thế. Tiên Minh Tảo Khanh cùng Tam Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Vân Sinh. Trước hết phản ứng lại là Bạch Lộc Vương, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, áo bào đen bên dưới, từng trận đen nhánh oán lực, như mực đậm một loại từ trên người hắn bay lên. Tiểu thấy hắn đùng địa bước ra một bước, toàn bộ nhân hóa làm một đoàn hắc sát, che kín bầu trời địa xuất hiện ở Lý Vân Sinh đỉnh đầu, lập tức cái kia hắc sát bên trong rũi ra một con trắng liếu cánh tay, mang theo cái kia đầy trời sát khí một quyền đánh về Lý Vân Sinh. Lý Vân Sinh dừng bước lại, ngửa đầu liếc nhìn cú đấm kia, lập tức rút ra hổ phách, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm ảnh như ánh sáng giống như phóng lên trời, trực tiếp đem cái kia đầy trời sát khí chém mở, sinh sinh địa đem Bạch Lộc Vương một kiếm chém được bay ngược mà lên, nặng nghề đập về phía cái kia Sơn Hải Điện. Mà cái kia Hạ Phương nguyên bản còn đang giãy giụa Huyền Vũ Hầu, lúc này dĩ nhiên ở chiêu kiếm này bên dưới, đầu một nơi thân một nẻo. Sơn Hải Điện trước một đám tu giả, còn có Tào Khanh mấy người, cảm thụ được một kiếm này dư vị, đều là gương mặt ngạc nhiên, tại chỗ tu giả bên trong không có người yếu, Lý Vân Sinh trong kiếm ý đại viên mãn khí tức, này chút người làm sao không phát hiện được. Tào Minh Chủ, ta thu Thủy Dương Nghiệt, đến nơi hẹn. Lý Vân Sinh nhắc đến trong tay hổ phách, một mặt ngạo nghệ đứng ở tại chỗ. Tuy rằng mọi người ở đây từ lâu đoán được Lý Vân Sinh thân phận, nhưng đối phương chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Một đám tu giả giờ khắc này đều là một mặt thẫn thờ mà đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ không ít người năm đó là thanh nhãn từng thấy Thu Thủy trận chiến đó, đặc biệt là Nam Cung Liệt phụ tử, bọn họ đối với Thu Thủy tên kia độc chiến 10 châu quần hùng thiếu niên ký ức phi thường sâu sắc, nhưng tung khiến cho bọn họ lúc trước làm sao xem trọng cũng không nghĩ tới, thiếu niên này ở ngắn ngủn 10 năm thời gian trong đã thành tăng đến có thể cùng Tiên Minh Tam Vương giao thủ mức độ. Thác Bạt Anh là chưa từng thấy Lý Vân Sinh, nhưng nàng lúc này lại là nhận ra Lý Vân Sinh trên tay thanh kiếm kia. Là Chu Tiền Bối. Hồ Phách. Chỉ sợ cũng liền Chu Bá Trọng chính mình cũng không nghĩ ra, một cái xa ở Côn Lôn thiếu nữ, lại sẽ nhớ được bản thân trôi này bị quên lãng nhiều năm phối kiếm. Chẳng biết vì sao, ở nhìn thấy Hồ Phách phía sau, Thác Bạt Anh trong đầu không tự chủ dần hiện ra, từng nghe trưởng môn nhóm nói qua, liên quan với Chu Bá Trọng đàn kiếm một mình sáng tác Côn Lôn hình tượng, trong lúc nhất thời lại cảm xúc khuấy động, hoàn toàn quên mất trước mắt cái kia Thu Thủy Dư Nghiệt tác đổ thân phận. Mà ở Côn Lôn sơn hạ, xuyên thấu qua cái kia hư tượng nhìn thấy kim đỉnh trên cảnh tượng này các tu giả, lúc này thì lại triệt để sôi sùng sục. Thu Thủy Dư Nghiệt còn sống. Không chỉ sống sót, hơn nữa thực lực lại đã đạt tới có thể Tam Vương chính diện đấu mức độ. Tiên Minh rốt cuộc phải cùng Thu Thủy Dư Nghiệt đánh nhau. Đối với này chút xem náo nhiệt tu giả tới nói, tự nhiên không cam lòng nhìn thấy này sơn hải hội cứ như vậy bình thản cô đơn. Trong lúc nhất thời, vì tận mắt chứng kiến tình cảnh này, vô số tu giả bắt đầu hướng về Côn Lôn Sơn dùng để. Coi như là thực lực không đủ tu giả, giờ khác này cũng nghĩ đến thử xem. Mà cái kia chút trước từ lâu ở Côn Lôn Sơn chân núi, hoặc là đã leo lên mấy tầng trước kim đỉnh tu giả, lúc này càng là dồn dập xông về tầng thứ 5. Vân Sinh tiểu hữu thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới 10 năm không gặp, kiếm thuật càng tinh tiến đến rồi này chồng chọp bước, chẳng trách tiểu liền vô tận chi kết cũng giữ không nổi ngươi. Ở ngắn ngủi ngạc nhiên phía sau, Tào Khanh lập tức khôi phục bình tĩnh, sau đó lấy một bộ cấp trên tư thế mắt lạnh nhìn Lý Vân Sinh nói: "Nơi nào, ta còn phải cảm ơn tạ Tào minh chủ, đưa phần đại lễ này." Lý Vân Sinh cười nhạt. Đối thoại của hai người, nghe ngoài điện này chút các tu giả cùng nhau biến sắc. Mà cái kia Tào Khanh nghe vậy, nhưng là nhăn lại lông mày, bởi vì hiện tại rất rõ ràng, Lý Vân Sinh xác thực ở đằng kia vô tận chi kết bên trong, chiếm được không ít chỗ tốt. Ha ha. Tào Khanh rất nhanh liền đem đầu lông mày giãn ra, sau đó một mặt lạnh nhạt cười nói: "Bất quá tiểu hữu nếu đã tới, tự ở thêm một lúc đi. Tào minh chủ yên tâm, ta lần này có nhiều thời gian, liền tính ngài mời ta đi, ta cũng sẽ không đi." Lý Vân Sinh thần sắc bình tĩnh cười cợt: "Yêu, nhìn tình hình này, Vân Sinh tiểu hữu, là ngoa trên ta tiên minh." Tào Khanh cười gằn: "Tào minh chủ nói đùa, đã nhiều năm như vậy, tổng phải giúp ta thu thủy cái kia chút chết đi sư huynh đệ nhóm, đòi hỏi mấy phần lợi tức trở về." Lý Vân Sinh như cũ cười, bất quá ngữ khí nhưng là càng băng lạnh. Xem ra Vân Sinh huynh đệ còn đang vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng a. Tào Khanh giả ý thở dài, lập tức lại một mặt tiếc hận nói: "Ta thừa nhận, chuyện năm đó, chúng ta tiên minh làm có chút thiếu sót, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, như không có có chúng ta năm đó cách tân trừ cũ cử chỉ, có thể nào đổi lấy bây giờ mười châu chi hương thịnh? Lấy chỉ là một cái thu thủy chi hy sinh, đổi lấy mười châu hôm nay chi phồn thịnh, đây là đại nghĩa, trên thế gian đại nghĩa trước mặt, chỉ là cái tôi lại đáng là gì đây?" Không thể không nói, Tào Khanh rất có sức cuốn hút, ở đây rất nhiều tu giả đều khá là tán đồng gật gật đầu. Tào minh chủ lời nói này, hết sức đặc sắc. Lý Vân Sinh nghe vậy, cũng cười vỗ tay một cái, thanh thúy tiếng vỗ tay, ở yên tĩnh này kim đỉnh trên đặc biệt chói tai. "Sở dĩ dưới cái nhìn của ta, chúng ta không bằng liền như vậy biến chiến tranh thành tơ lụa, chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta tiên minh sử dụng, ta tiên minh có thể giúp ngươi trùng kiến thu thủy." Tào Khanh một mặt chân thành địa hào phong nói: "Từ trước đến giờ vắt chảy ra nước tiên minh, lại có thể đưa ra loại này đồng ý, tại chỗ không ít tu giả không khỏi có chút đỏ mắt. Ngươi có ý gì, ta muốn hắn chết." Mà đứng ở sau lưng hắn Bạch Lộc Vương, thì lại một thanh vọt lên. Bất quá còn không chờ hắn tới gần Tào Khanh, đã bị Minh Đao Vương cùng Bắc Huyền Vương kéo lại, hai người lấy ánh mắt ra hiệu hắn bình tĩnh. Tào Khanh thì lại không hề liếc mắt nhìn phía sau một chút, ngược lại tiếp tục xem làm trò Lý Vân Sinh nói: "Vân Sinh tiểu hữu, ngươi cảm thấy được ta đề nghị này làm sao?" "Tào minh chủ nguyện ý giúp ta trùng kiến thu thủy, vạn bối tự nhiên vô cùng cảm kích, nhưng chỉ sợ tiên minh không làm được." Lý Vân Sinh nghĩ đến nghĩ sau đó thở dài nói. Gặp Lý Vân Sinh ngữ khí bông lỏng, Tào Khanh trong lòng không từ được đại hỉ, hắn từ trước đến giờ không thích làm lớn chuyện, đặc biệt là hướng về Tam Vương loại cấp bậc này tu giả, coi như là tiên minh cũng là thiếu một cái không có một cái, ở công hạ yêu tộc trước, hắn không nghĩ ở chỉ là một cái Lý Vân Sinh trên người, tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu. Liên Tửu thấy hắn khá là tự phụ nói: "Này trùng kiến thu thủy việc có khách khí. Ngươi thu thủy trước đây có cái gì, ta tiên minh đều có thể thưởng cho ngươi." Lý Vân Sinh nghe vậy nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, sau đó nói: "Ta ở Thu Thủy Bạch Vân Quan phía sau núi, có một gian nhà gỗ nhỏ, gian nhà là ta mấy cái sư ca đồng thời giúp ta xây dựng, gian nhà đông ấm hè mát, trong phòng có một phiến thật to cửa sổ thủy tinh, bắt đầu mùa đông quá sau có thể ở trong phòng nhìn ngoài cửa sổ khắp núi cảnh tuyết, cũng có thể theo ta mấy cái sư ca sưởi ấm, uống rượu, ăn thịt, vẫn say khướt đến hừng đông."